Phương Thắng mới một chạm tốt liền nghe Vương Tuyết Tâm hỏi, "Ca, nhìn ra sao?" Phương Thắng cười khổ nói, "Cùng chừng mực tiền bối đoán chừng không sai biệt lắm, làm sao cũng được cái 2-3 năm thần thú mới có thể động đậy." Vương Tuyết Tâm lông mày mau một dương, lập tức lòng tin tràn đầy mà nói, "Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể kiên trì đến lúc đó." "Ừm, ta cũng tin tưởng." Phương Thắng gật đầu nói. Tiếp lấy mọi người liền từ thần thú kia rời đi, ra lưu hỏa động thời điểm trời đã sáng rõ, Phương Thắng nhịn không được hít sâu một hơi, thầm nghĩ, đây là hắn trở lại Ngự Long Châu vượt qua thứ một buổi sáng sớm. Lúc này Trừng Mực Chân Nhân bọn người liền cáo từ rời đi, Vương Tuyết Tâm thì cùng Trừng Mực Chân Nhân nói một tiếng, để hắn tìm người đem nàng sống thay nàng làm một chút, sau đó liền theo Phương Thắng về Phương Thắng tiểu viện. Sau khi trở về, Phương Thắng liền lập tức cùng Vương Tuyết Tâm giảng giải Đồng Lô Thú Điện tổng cương, một là bởi vì cô nương này xác thực vội vã học chút bản sự, hai là bởi vì Phương Thắng cảm thấy bộ công pháp này đơn giản nhất, thông thiên cũng liền mấy trăm chữ, có thể hay không học được rất nhanh liền có thể minh bạch. Vương Tuyết Tâm trước ăn tươi nuốt sống đem khẩu quyết ghi xuống, sau đó liền lại cùng Phương Thắng đi bái kiến thượng quan tự thanh bọn người đi, Phương Thắng cho tới bây giờ đều chưa quên mình Lôi Lạc tông đệ tử thân phận. Phương Thắng bây giờ bản sự tăng trưởng, nhưng là bên ngoài đồng hồ cùng tính cách bên trên biến hóa đều không quá lớn, chợt nhìn còn cùng cái đại tiểu hài đồng dạng, thượng quan tự thanh, Kỳ Côn cùng tính thao chân nhân dần dần cũng phát giác ra được, vô lớn không cảm giác vui mừng. Chậm rãi Phương Thắng cũng cảm giác được, bọn hắn Lôi Lạc tông những người này ở đây Linh Thú Sơn tuy là ăn nhờ ở đậu, nhưng lại đoàn kết cực kỳ, nghiêm nhưng đã không có môn phái góc nhìn. Bây giờ thượng quan tự thanh cũng không có công phu nghiên cứu học vấn, bởi vì ba tông môn tiến công không có quy luật chút nào, chiến sự tùy thời đều có thể bộc phát. Lão nhân này đối Phương Thắng kinh lịch tỏ vẻ ra là hứng thú thật lớn, nhất là tiến giai quá trình, cho nên vẫn không có thả Phương Thắng đi, để Phương Thắng cẩn thận nói cho hắn tiến giai kinh lịch. Lần này Hồ Yêu Nhi cũng cùng đến, nha đầu này đối Phương Thắng kinh lịch biết quá tường tận, nghe không bao lâu liền thẳng áp, thấy Vương Tuyết Tâm cùng Ngọc Sấu buồn cười. Vừa vặn Vương Tuyết Tâm tối hôm qua cũng nghe Phương Thắng nói qua cố sự, liền dứt khoát cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ dẫn Hồ Yêu Nhi đi ra ngoài chơi. Tiểu nha đầu trước kia dù tới qua Hạc Vệ Phong, nhưng là khi đó cũng sẽ không dùng hai chân đi đường, lúc này liền biểu hiện ra hứng thú thật lớn, ba người cùng một chỗ đi lên phía trước, nàng ngược lại chạy ở phía trước nhất. Nhìn thấy Hồ Yêu Nhi lại nhảy lại cười, toàn vẹn không biết phiền não là vật gì, Vương Tuyết Tâm không khỏi rất là ao ước, thỉnh thoảng lắc đầu nhẹ nhàng thán bên trên một hơi, nàng là nhớ tới Vương Trùng. Không có người so với nàng rõ ràng hơn Vương Trùng biến hóa, thậm chí Vương Trùng chính mình cũng không được. Những năm này phát sinh quá nhiều sự tình, hoàn toàn cải biến Vương Trùng tính tử, cũng cải biến tâm cảnh của hắn. Trên thực tế Vương Trùng những năm này thừa nhận thống khổ lớn xa hơn nàng, bởi vì tại nàng còn không có thể sẽ thích một người là cảm giác gì thời điểm Vương Trùng đã triệt để mất đi thích nhất người. Vương Trùng sớm đã có thích cô nương, hắn cùng nữ tử kia nhận biết lúc hai người cũng đều 10 điểm thuần chân, một cách tự nhiên liền cùng đi tới. Bất luận là ai thấy đều sẽ cảm giác đến bọn hắn là trời sinh một đôi, Vương Tuyết Tâm từng không chỉ không một lần nói đùa hô nữ tử kia vì em dâu. Nữ tử kia mỗi lần nhìn thấy Vương Tuyết Tâm đều sẽ đỏ mặt, 10 điểm đáng yêu. Có đôi khi Vương Tuyết Tâm sẽ cảm thấy nữ tử kia chính là một cái yên tĩnh bản lâm tiểu tiểu, nhưng mà, chính là như vậy một cái đáng yêu nữ tử, Vương Tuyết Tâm mặc dù không có tận mắt thấy, lại nghe được nàng chết tại ba tông môn trong tay tin tức. Vương Trùng thì tận mắt thấy, sau đó liền lại chuyển tới bọn hắn toàn bộ vương gia hủy diệt tại ba tông môn trong tay tin tức. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu trên đường trở về nhìn thấy không ít phế tích lại không thấy được một cỗ thi thể, không phải là không có người chết, mà là thi thể đã bị thu liễm, nếu như hắn cùng Ngọc Sấu có thể tận mắt thấy, nhất định sẽ đem bọn hắn giật mình. Có đôi khi Vương Tuyết Tâm thậm chí nhịn không được nghĩ, Vương Trùng chuyển biến to lớn như thế, từ mở lãng thiên thật đến trầm mặc quyết tuyệt, từ chỉ thích phòng ngự pháp bảo, pháp quyết biến thành hiện tại thường thường trùng tại phía trước nhất, hắn có phải là nghĩ sớm kết thúc sinh mệnh của mình. Mỗi đến nghĩ đến cái này Vương Tuyết Tâm liền không nhịn được muốn khóc, tại lúc không có người nàng cũng xác thực đã khóc qua thật nhiều lần. Mà bây giờ, nàng phía trước là giật nảy mình Hồ Yêu Nhi, bên trái là yên tĩnh lạnh nhạt Ngọc Sấu, nàng thực tế không muốn khóc ra. Nhưng mà nàng bỗng nhiên lại nhớ tới Phương Thắng, cái này để cho mình tưởng niệm nhiều năm như vậy người rốt cục trở về, mà lại một chút cũng không thay đổi, bây giờ không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung nàng lúc này cảm kích cùng cảm động. Rất nhanh hốc mắt của nàng liền óng ánh bắt đầu, liền tận lực thả chậm bước chân, bởi vì nàng không nghĩ để Ngọc Sấu nhìn thấy. Ngọc Sấu còn phải xem lấy Hồ Yêu Nhi, không dám rời tiểu nha đầu quá xa, ngược lại không có chú ý Vương Tuyết Tâm đã rơi vào phía sau nàng. Khi Hồ Yêu Nhi biến dưới eo đi che bụi cỏ bên trong một con sâu nhỏ thời điểm, Ngọc Sấu liền ở một bên lặng lặng nhìn xem, kia tình cảnh xem ra bình thản mà ấm áp, lúc này phía sau Vương Tuyết Tâm vừa vặn sát nước mắt nhìn thấy màn này, chỉ cảm thấy đây là mình những năm này nhìn thấy tốt đẹp nhất cảnh vật. Sau đó nàng liền nghe tới Linh Thú Sơn đặc hữu kim trống thanh âm kia đã vang lại gấp, một chút liền truyền khắp toàn bộ Linh Thú Sơn. Thanh âm này Vương Tuyết Tâm không thể quen thuộc hơn được, nàng không chút nghĩ ngợi liền phóng ra thần thức, đồng thời lấy ra phi kiếm liền tế hướng không trung. Nhưng mà Vương Tuyết Tâm kế tiếp còn là sửng sốt một chút, bởi vì ra với mình thói quen, nàng vừa rồi lấy ra phi kiếm cũng không phải là Phương Thắng đưa nàng xích tiêu. Vương Tuyết Tâm vẫy tay liền đem phi kiếm kia thu hồi lại, vọt hướng không trung đồng thời nặng lại lấy ra hỏa hống xích tiêu kiếm đến, chân vừa giẫm tại trên thân kiếm liền hướng phía dưới hô, "Tẩu tử, ngươi mang Yêu Nhi đi trước tìm ta ca." Vương Tuyết Tâm đã sớm thành Linh Thú Sơn bên trên có thể một mình đảm đương một phía một viên nữ tướng, chiến sự lúc buộc phát nàng từ trước đến nay không rơi người sau. Mà trong lúc vô tình, nàng đã giống Phương Thắng đồng dạng đem Ngọc Sấu xem như một cái nhược nữ tử, mặc dù biết rõ Ngọc Sấu cũng không yếu, nhưng là vẫn nghĩ bảo vệ tốt Ngọc Sấu, muốn để Ngọc Sấu lưu tại chỗ an toàn nhất. Ngọc Sấu còn là lần đầu tiên tại Linh Thú Sơn nội bộ nghe được thanh âm này, không khỏi khẽ giật mình, mà Hồ Yêu Nhi thì bị giật mình kêu lên, lúc này nghe tới Vương Tuyết Tâm thanh âm mới phản ứng được. Bằng thêm cũng không tẩy mạnh, lên tiếng về sau liền đi qua đem Hồ Yêu Nhi bế lên, lấy ra mây thác nước sau liền hướng phía lúc đầu bay đi. Bay không bao xa Ngọc Sấu liền thấy vội vã chạy tới Phương Thắng, một chút liền yên lòng. Ngọc Sấu lại không nghĩ rằng Phương Thắng biểu lộ lại một chút cũng không đổi, bay đến các nàng bên người lúc vậy mà một mặt ý cười. Ngọc Sấu có chút nhướng mày, hỏi: "Ngươi làm sao rồi?" Phương Thắng cười nói: "Không có gì, hắc hắc, kỳ thật ta vừa rồi cũng gấp phải quá sức, bất quá vừa nhìn thấy hai người các ngươi liền yên tâm. Ta cười là bởi vì ta đột nhiên cảm giác được chúng ta hiện tại đã cùng toàn gia không có gì khác biệt, ngươi nhìn, mới ra sự tình ta lập tức liền vội vàng ra tới tìm các ngươi, đây chẳng phải là nam nhân trong nhà phải làm sao?" Phương Thắng nói đích thật rất giống có chuyện như vậy, Ngọc Sấu không khỏi trợn nhìn Phương Thắng một chút, sáng giọng: "Đến lúc nào rồi, còn nói những thứ này? Ta cũng là bỗng nhiên liền có như thế loại cảm giác, hắc, bất quá cảm giác này thật sự không tệ." "Yêu Nhi, thương lượng với ngươi chuyện gì?" Phương Thắng bỗng nhiên chuyển hướng Tiểu Nha đầu nói. "Chuyện gì?" Hồ Yêu Nhi mở to hai mắt hỏi. "Hiện tại là đánh trận, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi có thể hay không trước biến thành tiểu hồ lô?" "Ừm, tốt a." Hồ Yêu Nhi nghĩ nghĩ, đáp ứng. "Vậy thì tốt, ngươi đi theo ngươi Ngọc Sấu tỷ tỷ, không có vấn đề a?" Phương Thắng lại hỏi. "Đi." Tiểu Nha đầu sau khi nói xong liền một chút biến thành tiểu hồ lô bộ dáng, lặng lặng treo tại Ngọc Sấu trước người không trung. Ngọc Sấu nhẹ nhàng nâng hoàn hư hồ lô, trực tiếp tới eo lưng bên trên rời đi, tiểu hồ lô lập tức sinh trưởng ra hai đầu mảnh dây leo, trực tiếp nhẹ nhàng quấn lấy Ngọc Sấu eo phải tơ lụa bên trên. "Tiểu Nha đầu, nhớ được muốn bảo vệ ngươi Ngọc Sấu tỷ tỷ a." Phương Thắng lúc này rốt cục nói ra hắn mục đích. "Kì hỉ, biết." Tiểu hồ lô bên trong truyền ra Hồ Yêu Nhi thanh âm. "Đi thôi, chúng ta đuổi theo Tuyết Tâm." Phương Thắng hướng Ngọc Sấu nói. "Ừm." Nhẹ nhàng lên tiếng, Ngọc Sấu liền cùng Phương Thắng cùng một chỗ hướng không trung bay đi. Lúc này toàn bộ linh thú sơn đại bộ phận phân có sức chiến đấu người đều bay đến pháp trận hộ sơn bên trong, một bên nhìn ra phía ngoài lấy, đồng thời thả ra thần thức nhìn chằm chằm càng xa xôi tình huống, tạm thời còn không có bất kỳ người nào ra ngoài. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu rất nhanh liền đến Vương Tuyết Tâm bên người, Vương Tuyết Tâm cũng không có quay đầu, nói khẽ: "Lần này lại có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới." Phương Thắng nhíu nhíu mày, dứt khoát cũng thả xuất thần biết, rất nhanh liền từ hạc về phong hướng ngoại kéo dài tới ra ngoài. Đối phương đến ngàn hơn tên tu sĩ, Nguyên Anh kỳ hai cái, một người trong đó chính là Phương Thắng hôm qua nhìn thấy cái kia, kết đan kỳ hơn trăm người. Còn lại tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Không nói đến đối phương Nguyên Anh kỳ tu sĩ, vẹn vẹn những cái kia kết đan kỳ tu sĩ liền cơ hồ cùng toàn bộ hạc về trên đỉnh tất cả kết đan kỳ tu sĩ đồng dạng nhiều. Sau đó Vương Tuyết Tâm liền lại nói một câu để Phương Thắng chặt lưỡi lời nói, chỉ nghe nàng bình tĩnh nói, nếu như đến chỉ có chút người này lời nói, như vậy bọn hắn mục đích lần này hẳn là chỉ là thăm dò. "Ê, kia càng đại quy mô đây này?" Phương Thắng hỏi. "Kết đan kỳ tu sĩ còn muốn nhiều gấp đôi đi nữa." Vương Tuyết Tâm bình tĩnh nói. "Nhiều gấp đôi? Vậy các ngươi là như thế nào chống đỡ được? Chỉ là dùng pháp trận hộ sơn chống tự sao?" Phương Thắng cao mày nói. "Dĩ nhiên không phải, pháp trận hộ sơn tại thời gian ngắn tiếp nhận đả kích quá nhiều lời nói rất có thể sụp đổ, chúng ta sẽ ra ngoài nên chiến." Nói đến đây Vương Tuyết Tâm đống nhiên xoay đầu lại, hướng Phương Thắng cười cười, tiếp lấy nói: "Ca, ngươi làm sao ngốc ca, ta hỏi ngươi, đây là đâu?" "Linh thú sơn a, ách." "Ta minh bạch." Phương Thắng vỗ chán một cái nói. "Kỳ thật không chỉ là chúng ta linh thú sơn tu sĩ có linh thú, tông môn khác cũng có à, nhưng là ba tông môn linh thú liền đặc biệt ít, chờ chúng ta đem linh thú toàn phóng xuất, tràn diện bên trên liền không có khó coi như vậy." Vương Tuyết Tâm cuốn ba tất lưới mà nói: "Linh thú sơn không phải có ngũ đại trấn sơn linh thú sao? Ta hôm qua làm sao chỉ thấy mây yêu, khác đâu? Cũng đều cùng mây yêu đồng dạng lợi hại sao?" Phương Thắng hỏi. Vương Tuyết Tâm đang muốn trả lời, chợt thấy pháp trận hộ sơn bên ngoài quang hoa lóe lên, tiếp lấy càng nhiều quang hoa liền phát sáng lên, không đầu không đuôi hướng pháp trận hộ sơn bên trên đánh tới. Tiếp lấy liền nghe ầm ầm tiếng vang vang lên không ngừng, bởi vì cách pháp trận thực tế quá gần, Phương Thắng ngay cả Vương Tuyết Tâm nói cái gì đều không nghe thấy, chính hồi ức Vương Tuyết Tâm khẩu hình, cô nương kia cũng đã liền xông ra ngoài. Phương Thắng vội vàng hướng Ngọc Sấu đánh cái mắt sắc, hai người liền trong tiếng nổ đuổi theo. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tốc độ bay dù nhanh, nhưng là phản ứng lại so với cái kia trải qua chiến trận người chậm nửa nhịp, chờ bọn hắn vọt tới vòng bảo hộ biên giới thời điểm lớn một số người đã liền xông ra ngoài. Hô một tiếng vang lên, Phương Thắng liền xuyên qua vòng bảo hộ bay ra đến bên ngoài, ngay sau đó Ngọc Sấu cũng bay ra. Lúc này Phương Thắng chợt nhớ tới một chuyện, rũi ra liền đem băng hồn cùng thiên quân toàn sở ra, sau đó đưa về phía Ngọc Sấu, đồng thời lớn tiếng nói: "Ngươi dùng đi." Ngọc Sấu cũng không chối từ, trực tiếp nhận lấy. Bất quá Phương Thắng tiếp xuống làm sự tình liền để Ngọc Sấu nhăn lại lông mày, chỉ thấy Phương Thắng đầu tiên là một đem vứt ra Tiểu Vân Yêu, chỉ nàng bên này liền đem Tiểu Vân Yêu phái đi qua, tiếp lấy Phương Thắng trong tay thanh quang lóe lên, chiến sư trực tiếp xuất hiện tại không trung, Phương Thắng chỉ hướng chiến sư đánh một cái mắt sắc, chiến sư liền cũng bay đến bên người nàng, lại tận lực bồi tiếp rắn ba đầu. Ngay vào lúc này, song phương đã ở không trung triển khai đại chiến, vòng bảo hộ bên trên tiếng vang cũng không có như vậy vang, Phương Thắng lớn tiếng nói: "Bảo mệnh thứ nhất, giết địch thứ hai, xông lên đi." Ngọc Sấu lúc đầu có chút tức giận, lại bị Phương Thắng một câu bảo mệnh thứ nhất làm vui, nhất thời dở khóc dở cười, không khỏi hung hăng chừng Phương Thắng một chút. Nàng cũng biết Phương Thắng là vì tốt cho nàng, nhưng là Phương Thắng như thế bảo hộ nàng thực tế có chút quá phần, kể từ đó hiển nhiên không cách nào phát huy ra Tiểu Vân Yêu, chiến sư cùng rắn ba đầu toàn bộ thực lực. Nhưng mà trừ Tiểu Vân Yêu còn nghe nàng bên ngoài, chiến sư cùng rắn ba đầu đều không quá nể mặt nàng, nếu như Phương Thắng để bọn chúng bảo hộ nàng, như vậy nó hai tám thành là sẽ không đi. Phương Thắng nhưng căn bản không cho Ngọc Sấu trách cứ hắn cơ hội bởi vì hắn đã bay xa. Ngọc Sấu đành phải ngự lên mây thác nước bay về phía trước đi, hy vọng có thể tận lực đem mình cùng bên người những linh thú này thực lực phát huy ra. Ngọc Sấu là hướng người nhiều nhất địa phương bay, rất nhanh liền vọt tới đám người bên dưới, đột nhiên cảm giác được tại loại này hỗn chiến bên trong tựa hồ vẫn là dùng pháp quyết tốt một chút, dứt khoát đem mây thác nước cùng thiên quân thu vào trong chữ vật đại, trong tay bóp lên pháp quyết tới. Sau một khắc, Ngọc Sấu liền để phía trên chiến trường này tất cả mọi người minh bạch cái gì mới gọi quần công. Trong tay nàng pháp quyết dừng lại thời điểm tay phải kiếm chỉ đột nhiên trước chỉ, sau một khắc phía sau nàng liền vang lên trầm thấp tiếng rít, tựa như là vạn tên cùng bắn. Rất nhanh kia khét kêu âm thanh liền biến thành rợ khiếu, từng đạo thanh bạch sắc tản mát ra lạnh tấu xương hàn ý kiếm khí xuất hiện ở sau lưng nàng ngoài nửa dặm, mỗi đạo đều có dài 2 trượng, ngàn hơn nói bao trùm chừng hai bên trong phương viên. Những cái kia thanh bạch sắc kiếm khí mới xuất hiện liền nhanh chóng ra tốc bay về phía trước, từ ngọc xấu bên người đi qua lúc đã đạt tới tốc độ lớn nhất, sau đó vẽ ra từng cái mượt mà độ cong phóng tới đám người. Chợt nhìn vậy đơn giản chính là không khác biệt công kích, hai phe địch ta chí ít có hơn 100 người bị trùm tại kia bên trong phạm vi công kích, bởi vậy cũng làm cho kia ngàn hơn đạo kiếm khí có lớn lao khí thế. Bị kiếm khí bao trùm đã có kết đan kỳ tu sĩ cũng có trúc cơ kỳ tu sĩ, đại đa số người đều bị ngọc xấu một chiêu này giật nảy mình, bọn hắn lớn cũng không tin dưới loại tình huống này ngọc xấu có thể tinh chuẩn khống chế cái này hơn ngàn đạo kiếm khí công kích phương hướng. Có tin hay không là một chuyện, mà sự thật thì là một chuyện khác, mỗi một đạo kiếm khí đều không phải chỉnh thẳng tắp phi hành, bọn chúng tại hướng tiến vào đám người trước đó liền đã tìm được mục tiêu của mình. Khi sặc thanh âm liên tiếp vang lên, mọi người rốt cục phát giác được, những cái kia kiếm khí tất cả đều vọt tới ba tông môn người. Trực tiếp tử thương tại một chiêu này phía dưới cũng không có nhiều người, bởi vì tại trước đó tất cả mọi người liền cảm thấy một chiêu này uy lực, cho nên chiêu này bên trong phạm vi công kích ba tông môn người phần lớn làm tốt phòng ngự một chiêu này chuẩn bị, khi bọn hắn cảm giác được những này dài đến 2 trượng kiếm khí bên trong lực đạo thời điểm, bọn hắn không thể không xuất ra càng lớn tinh lực đến ứng phó những này kiếm khí, thế là cũng liền không có tinh lực đến ứng phó còn lại những cái kia linh thu sơn đối thủ nhóm công kích. Trực tiếp hoặc gián tiếp, tháng 2 năm 3 không người tử thương tại một chiêu này phía dưới. Tại Phúc Băng Quyết bên trong, chiêu này kêu là làm che băng mưa kiếm, đây là Ngọc Sấu lần thứ nhất trong thực chiến thi triển ra một chiêu này tới. Trên thực tế nàng cũng không rõ lắm một chiêu này uy lực, nàng thậm chí cũng giống những người khác đồng dạng cảm thấy mình khả năng không cách nào chính xác khống chế mỗi một đạo kiếm khí, nhưng là nàng hay là sử xuất một chiêu này, chỉ vì thần trí của nàng lần nữa cùng Phương Thắng chồng chất vào nhau, trong nháy mắt đó phun lên nàng trong lòng kỳ dị cảm giác để nàng cảm thấy nàng chí ít có thể khống chế những cái kia kiếm khí không đâm về phía mình người. Kết quả là một chiêu này không có thương tổn đến bất kỳ một cái nào người một nhà, ở trong quá trình này, Ngọc Sấu đối nàng cùng Phương Thắng thần thức dung hợp sau kỳ diệu tác dụng lý giải lại thâm sâu một tầng, lòng tin của nàng cũng lại mạnh số phân. Sau đó nàng đã cảm thấy có lẽ có thể thử một chút tác dụng càng lớn một chiêu, thế là hai tay lần nữa bóp lên pháp quyết tới. Lúc này sớm có ba tông môn người hoặc vọt thẳng hoặc từ bên cạnh cuốn bay tới, chiến sư, gián ba đầu toàn liền xông ra ngoài, Tiểu Vân yêu hô một tiếng liền cấp tốc mở rộng đến hơn một dặm lớn, đem Ngọc Sấu che tại bên trong. Mấy tức về sau, một cỗ mắt trần có thể thấy nhàn nhạt thanh khí từ nhỏ mây yêu hình thành đám mây biên giới hướng ngoại mở rộng ra ngoài, không có ai biết kia nhàn nhạt thanh khí đến cùng là cái gì, đã không giống mây cũng không giống sương mù, càng không giống linh lực. Không phân được ta, bất kỳ cái gì một cái tiếp cận thanh khí người đều cảm giác khắp cả người sinh hàn, bất quá may mắn thanh khí tốc độ không nhanh, bọn hắn tất cả đều có thể bình yên tránh thoát. Khi thanh khí mở rộng đến đường kính hai bên trong thời điểm liền đình chỉ khuếch trương, bất quá cách gần đó người tất cả đều cảm giác được, nó tuyệt không phải chỉ có như thế lớn phạm vi, mà là tại xúc thế. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thanh khí bên trong khí thế rốt cục đạt đến đỉnh điểm, chỉ nghe ông một tiếng chấn minh, sau một khắc, cơ hồ không dùng bất luận cái gì thời gian, kia thanh khí một chút liền mở rộng đến đường kính 10 dặm. Trước đó một mực không có người đụng phải thanh khí, lần này lại trực tiếp có tiếp cận 300 người gắn vào thanh khí bên trong. Đại đa số người đều cảm thấy thấu xương rét lạnh, trên thực tế hoàn mỹ nhất trạng thái hẳn là chỉ có một nửa người có thể cảm giác được loại này rét lạnh, bởi vì thanh khí trong phạm vi chỉ có một nửa người là ba tông môn, điều này nói rõ Ngọc Sấu nộ thương người một nhà. Bất quá vẹn vẹn mấy tức về sau Ngọc Sấu đối cái này vô cùng bất nhập thanh khí khống chế được càng tính xác, dần dần tất cả linh thú sơn một phương người mặc dù còn tại thanh khí bên trong, nhưng là đã không cảm giác được rét lạnh, vẹn vẹn cảm thấy có chút lạnh thôi. Thanh khí phạm vi bên trong ba tông môn người sắc mặt liền càng khó coi hơn, bởi vì đối bọn hắn đến nói hiện tại đã không phải là lạnh đơn giản như vậy, những cái kia thanh khí cho bọn hắn bất luận cái gì hành động đều mang đến nhất định lực cản, làm động tác của bọn hắn chí ít chậm một thành, tại dạng này hỗn chiến bên trong, một thành tốc độ đủ để quyết định người sinh tử. Theo thời gian diễn tiếp theo, bọn hắn càng thêm hoảng sợ phát hiện, tại cái này thanh khí bên trong dây dưa lâu, linh lực của bọn hắn lưu động tốc độ tựa hồ cũng biến thành chậm lại. Ba tông môn người rốt cuộc minh bạch tới, không thể lại tại cái này thanh khí bên trong ở lại. Bọn hắn một bên ra bên ngoài bay, một bên nhìn về phía kia thanh khí trung tâm nhất, nơi đó đã bị một đoàn thỉnh thoảng bắn ra từ điện mây trắng che đậy lên, căn bản không nhìn thấy người ở bên trong, có chút trước đó chưa từng nhìn thấy Ngọc Sấu người thậm chí coi là những này thanh khí kỳ thật chính là đoàn kia mây trắng phát ra. Hiện tại Ngọc Sấu cũng đã lâm vào Phương Thắng thường xuyên sẽ lâm vào hoàn cảnh, đó chính là đang không xuất thủ tới. Bất quá nàng chí ít còn có thể ngự lấy mây thác nước phi hành, nàng có thể rõ ràng mà phát giác được một chiêu này hiệu quả, trong lòng vẫn là có chút vui mừng, một là bởi vì chiêu này uy lực, mặt khác thì là bởi vì nàng cùng Phương Thắng thần thức. Nàng rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì thần thức cùng Phương Thắng dung hợp, khiến nàng đối chiêu thức lực khống chế được tăng cao cực nhiều, như vậy nàng căn bản không có khả năng tại dạng này hỗn chiến bên trong làm được không ảnh hưởng người một nhà. Tại Phúc Băng Quyết bên trong, chiêu này kêu là làm che băng sương trời, kỳ thật vốn là tương đối vô dụng một chiêu, ngay cả sáng chế chiêu này pháp quyết người đều nói như vậy, bởi vì người kia cảm thấy một cái bình thường tu sĩ không có khả năng có khống chế như vậy lực. Ngọc Sấu là một cái bình thường tu sĩ, nhưng là Phương Thắng không phải, khi hai người thần thức lấy nguyên nhân không biết thần kỳ dung hợp lại cùng nhau, lại lấy bình thường tu sĩ tiêu chuẩn để cân nhắc Ngọc Sấu hiển nhiên cũng không đúng. Lúc này trên không hai người nguyên anh kỳ tu sĩ rốt cục ý thức được Ngọc Sấu đối bọn hắn cấp thấp tu sĩ uy hiếp, hai người cũng không biết lấy phương thức gì câu thông, lập tức liền có một người bay xuống dưới, trực tiếp hướng Ngọc Sấu đánh tới. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng giống vậy không thể nhìn thấy Ngọc Sấu đến cùng tại trong đám mây vị trí nào, bất quá đối nguyên anh kỳ tu sĩ đến nói đó căn bản không trọng yếu, bởi vì bọn hắn công kích pháp quyết hoàn toàn có thể đem cả đoàn đám mây bao trùm. Bay xuống nguyên anh kỳ tu sĩ chính là hôm qua đuổi giết bọn hắn cái kia Mộ Nguyệt Tông lão giả, lão nhân này sớm đã nhìn thấy Phương Thắng sử chính là hắn hôm qua ném ra kia cản thương, vẫn nghĩ giết Phương Thắng đem trường thương đoạt lại, nhưng là Phương Thắng lại một mực tránh tại cái kia đại đoàn đám mây bên trong, đến bây giờ hắn cũng không thể đối Phương Thắng tạo thành thực chất tính tổn thương. Là lấy lúc này lão giả này đã là một mặt vẻ lo lắng, hắn sớm tại trong thần thức nhìn thấy Ngọc Sấu, nhận ra Ngọc Sấu chính là hôm qua còn Phương Thắng cùng một chỗ tiến vào pháp trận người, lúc này đâu còn tiếp khách khí, hạ quyết tâm nhất định phải đem đám mây bên trong người trực tiếp chém giết. Ngọc Sấu cũng ý thức được nguy hiểm, một chút liền thấy đang từ phía bên phải hướng phía bên mình bay tới Trừng Mực chân nhân, thế là lập tức hướng bên kia bay đi, nàng dĩ nhiên không phải tin được Trừng Mực chân nhân thực lực, mà là tin được Trừng Mực chân nhân tọa kỵ, Linh thú sơn ngũ đại trấn sơn linh thú một trong ba sao máu kỳ lân. Ngọc Sấu cùng ba sao máu kỳ lân cấp tốc tới gần, nhưng là kia Mộ Nguyệt Tông lão giả cùng Ngọc Sấu tới gần tốc độ lại càng nhanh. Lúc này Phương Thắng cũng nhìn thấy Ngọc Sấu tình huống, lập tức không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, nhưng mà hắn vừa mới ra bên ngoài một lộ đầu liền thấy một đạo kiếm khí bén nhọn từ mình trước mặt bay đi. Nếu như tốc độ của hắn nhanh hơn chút nữa khẳng định sẽ trực tiếp đụng tiến vào đạo kiếm khí kia bên trong, nhìn kiếm khí kia khí thế, khẳng định là khác một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ phát ra. Kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ mục tiêu lại không phải Phương Thắng, mà là Linh thú sơn ngũ đại trấn sơn linh thú bên trong bên kia linh thú, nếu như là Phương Thắng lời nói, này sẽ Phương Thắng mạng nhỏ đã hết rồi. Phương Thắng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bất quá vẫn là trợn cắn răng một cái hướng phía trước liền xông ra ngoài. Cũng may tu sĩ kia căn bản không giống trước đó lão giả kia đồng dạng cùng Phương Thắng có thâm cừu đại hận, lại không tiếp tục để ý Phương Thắng, mà chỉ là cùng Mây Yêu còn có bên kia linh thú chiến đấu. Phương Thắng tránh thoát một kiếp lại một chút cũng không cao hứng, bởi vì lúc này kia Ngộ Nguyệt Tông lão giả lập tức liền muốn bay đến Ngọc Sấu năm bên trong vòng, mà hắn cách bên kia chí ít còn có 20 bên trong. Phương Thắng thậm chí đều không nghĩ tới, nếu như kia Ngộ Nguyệt Tông tu sĩ đột nhiên phản quay đầu lại giết hắn, như vậy hắn mới là kẻ nguy hiểm nhất, đối mặt lão giả kia công kích, hắn có lẽ có thể miễn cưỡng cản lên một chút, nhưng cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương, rốt cuộc không thể tiếp nhận dưới kích thứ hai. Ngay vào lúc này, kia Ngộ Nguyệt Tông lão giả đã cách Ngọc Sấu chỉ có 3 bên trong, chợt hai tay duỗi về phía trước, đều chập ngón tay lại như dao chỉ hướng Ngọc Sấu phương hướng. Sau một khắc, Ngọc Sấu đỉnh đầu bầu trời phát sáng lên, kia phiến ánh sáng so tiểu vân yêu hình thành đám mây lớn, mà kia phiến ánh sáng vẹn vẹn một đạo kiếm khí, kia Mộ Nguyệt Tông tu sĩ phát ra kiếm khí. Chương 578, ký hiệu. Thắng khi nhìn đến cái kia đạo kiếm cùng mạt độ thời điểm liền biết hắn tự chỉ khẳng định là vui băng song, bây giờ hắn cùng Ngọc Sấu cách còn có hơn 10 bên trong, hắn bù đề ấn coi như có thể ném xa như vậy, tốc độ cũng còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà, đồng thời hắn cũng biết, bằng Ngọc Sấu mình là khẳng định tránh không khỏi cũng ngăn không được kia một đạo kiếm khí. Phương Thắng rốt cục hối hận, trong chiến trường có Nguyên Anh kỳ tu bên trên tình huống dưới, lưu lại tiểu vân yêu chiến sư cùng đầu rắn bảo hộ Ngọc Sấu cũng còn thiếu rất nhiều, hắn không nên rời đi xa như vậy, Ngọc Sấu chưa chắc sẽ chết, nhưng là trọng thương là khẳng định miễn không được. Giờ khắc này Phương Thắng vì không thể một mực canh giữ ở Ngọc Sấu bên người mà tự trách. Sau đó Phương Thắng hay là bỗng nhiên hướng Ngọc Sấu phương hướng vung ra tay phải, bồ đề ấn phút chốc bay ra, kia đã là hắn có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, hay là còn chưa đủ nhanh, đạo kiếm khí kia tốc độ so bồ đề ấn nhanh nhiều lắm. Khi đạo kiếm khí kia cách tiểu vân yêu hình thành đám mây chỉ còn lại có một bên trong thời điểm, bồ đề ấn đoàn kia kim quang cách Ngọc Sấu chí ít còn có 15 bên trong bảo hộ nàng, nhất định không thể để cho đạo kiếm khí kia đánh vào Ngọc Tiểu Thấu trên thân. Phương Thắng suy nghĩ chưa hề mãnh liệt như vậy qua, hắn kỳ thật vẫn chưa trông cậy vào bồ đề ấn có thể có cái gì thành tích. Hắn chỉ là mãnh liệt hy vọng lúc này có thể phát sinh những chuyện gì, để Ngọc Sấu tránh thoát một kiếp này. Khi kiếm khí phía trước đâm tiến vào đám mây trên không thời điểm, vừa mới từ Phương Thắng tay bên trong bay ra đi hơn 20 trượng, cách Ngọc Sấu còn có hơn 10 bên trong bồ đề ấn biến thành kim quang bỗng nhiên hư không tiêu thất, bởi vì Phương Thắng một mực tại lo lắng Ngọc Sấu an nguy, hắn thậm chí cũng không thấy bồ đề ấn dị thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thắng ngay tại trong thần thức nhìn thấy Ngọc Sấu trên thân đột ngột sáng lên kim quang, một cái kim sắc bàn tay xuất hiện tại Ngọc Sấu dưới phi kiếm. Khi Phương Thắng ý thức được đó chính là hắn bồ đề ấn thời điểm, hắn cơ hồ sửng sốt, bởi vì lúc này kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ khổng lồ kiếm khí cách trong đám mây Ngọc Sấu chí ít còn có 50 trượng. Bồ đề ấn thuấn di quá khứ, thế nhưng là cái này sao có thể? Sau một khắc Phương Thắng liền không để ý tới chấn kinh, bởi vì tại đạo kiếm khí kia đã trước đâm vào Ngọc Sấu phòng ngự pháp quyết bên trên. Ngọc Sấu phòng ngự pháp quyết là một cái màu xanh trắng hình cung lồng ánh sáng, vừa vặn ngăn tại nàng chính trước. Phương sắc sắc chi tiếng vang lên, khi địa phương còn lại kiếm khí lại hướng phía dưới bay hơn 10 trượng thời điểm, Ngọc Sấu ngay phía trên kiếm khí hướng tại sông phá Ngọc Sấu phòng ngự pháp quyết, tiếp tục hướng xuống hướng tiếp kiếm khí tựa như là chính đang nhanh chóng hạ xuống thác nước, mà Ngọc Thu thì là đột ngột hành tại thác nước bên trong một khối đá ngầm. Kiếm khí một chút liền đâm vào Phương Thắng bổ đề y lên, lần này kia sắc thanh âm trực tiếp hợp thành một chuỗi, sau đó Phương Thắng liền trơ mắt nhìn xem bổ đề ấn thi xuất kim quang bắt đầu cấp tốc rút về, rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Ngọc Muốn đã tại chuẩn bị đạo thứ hai phòng ngự pháp quyết, nhưng là cùng kiếm khí kia so ra, tốc độ của nàng thực tế là quá chậm. Khi bổ đề ấn biến mất thời điểm, nàng cũng có thể lần thứ hai thi triển ra đồng dạng phòng ngự pháp quyết, nhưng là lúc này đạo kiếm khí kia mới vừa mới qua đi một, còn lại 5 phần có 4 kiếm khí đầy đủ đem như thế phòng ngự pháp quyết phá hủy hơn 10 lần. Phương Thắng căn bản không có chuyện bất kỳ ý niệm gì, thân thể của hắn đã trước tư duy một bộ hành động, tay phải bỗng nhiên duỗi thẳng, năm ngón tay mở ra lung lay chỉ hướng Ngọc Sấu phương hướng, một đoàn kim quang lần nữa từ Phương Thắng trong tay bay ra ngoài, lần này vẹn vẹn bay ra ngoài 5 trượng liền biến mất tại không, biến mất một cái mắt. Ngọc Sấu dưới chân xuất hiện lần nữa một cái nhạt bàn tay lớn màu vàng nóng. Phương Thắng động tác vẫn chưa như vậy dừng lại, đoàn thứ 3 kim quang trong chớp mắt liền từ tay phải hắn bên trong bay ra ngoài. Lần này tiến về phía trước bay 2 trượng liền phút chốc biến mất, mà khi thứ 4 đám kim quang bay ra thời điểm, kim quang kia thậm chí mới vừa rời đi Phương Thắng bàn tay liền xuất hiện tại Ngọc Sấu dưới chân trong đám mây, phản âm không còn trang nghiêm túc mục tiểu mà là trở nên quỷ dị, bởi vì những âm thanh này hỗn loạn không chịu nổi, tựa như là mấy bầy yêu tăng đang tiến hành cái gì tà ác nghi thức, nhưng mà chính là tại này quỷ dị thanh âm bên trong. Phương Thắng cùng Ngọc Tiểu Thấu tất cả đều thấy rõ, Bồ đề ấn phát ra kim quang bắt đầu có quy luật co duỗi bắt đầu, bên trên một cái bồ đề ấn rất nhanh liền sẽ bị đánh áp xuống tới, nhưng là cái tiếp theo lập tức lại sẽ chống đi tới dưới loại tình huống này, kiếm khí bên trong ngọc xấu càng lại không có bất kỳ nguy hiểm nào, Ngọc Tiểu Muốn còn chưa hề như thế chấn kinh qua, bởi vì cái này tương đương với Phương Thắng lấy sức một mình ngăn lại Nguyên Anh kỳ tu sĩ công kích ngọc xấu biết phương. Chi 13 La Hán ấn có chỗ hơn người, nhưng là nó lực phòng ngự làm sao có thể mạnh như vậy, phải biết, Phương Thắng hiện tại mới là kết đan trung kỳ tu sĩ a, lúc này Phương Thắng khiếp sợ trong lòng cũng không thấp hơn ngọc xấu. Hắn thậm chí đều không rõ ràng chính mình là làm sao làm được. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn kế tiếp theo hướng Ngọc Sấu phóng đi, chỉ muốn mau sớm đến Ngọc Sấu bên người. Trên thực tế lúc này đồng dạng khiếp sợ còn có hai người, một cái là kia Ngộ Nguyệt Tông Nguyên Anh kỳ lão giả, một cái khác thì là ba sao máu kỳ lân bên trên Trừng Mực chân nhân. Từ khai chiến đến bây giờ, Trừng Mực chân nhân một mực khu xử ba sao máu kỳ lân cùng kia Ngộ Nguyệt Tông Nguyên Anh kỳ lão giả chiến đấu, bởi vì ba sao máu kỳ lân phòng ngự ương ngạnh tại công kích, cho nên Trừng Mực chân nhân phần lớn thời gian đều là tại phòng thủ, thỉnh thoảng cũng cứu viện một chút bên người phe mình tu sĩ. Ngay tại vừa rồi, kia Mộ Nguyệt Tông lão giả bỗng nhiên vùng ba sao máu kỳ lân hướng phía dưới phóng đi, khi Trừng Mực chân nhân phát hiện kia Mộ Nguyệt Tông lão giả mục tiêu là Ngọc Sấu thời điểm, hắn kỳ thật không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể cứu Ngọc Sấu, bởi vì hắn căn bản là không nhìn thấy Ngọc Sấu ở đâu, Tiểu Vân Yêu có thể ngăn cách thần thức, nếu như không phải Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thần thức dung hợp, như vậy ngay cả Phương Thắng cũng đừng nghĩ thấy được nàng ba sao máu kỳ lân lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là tác dụng phạm vi rất tại không nhìn thấy Ngọc Sấu đến cùng ở đâu tình huống dưới, Trừng Mực chân nhân còn không có bay tới chỗ đã cảm thấy Ngọc Sấu tám thành là giữ. Nhiều lãnh ít. Sau đó Trừng Mực chân nhân liền thấy cái kia đạo đem toàn bộ đám mây đều bao lại kiếm khí, lấy kia phải khí phạm vi, ba sao máu kỳ lần căn bản là không phòng được, huống chi khoảng cách còn có chút xa. Trừng Mực chân nhân không ít cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ giao thủ, một chút liền đoán được, bởi vì kia Mộ Nguyệt Tông lão giả phạm vi công kích quá lớn, đạo kiếm khí kia tại từng cái điểm lên uy lực liền sẽ hơi nhỏ một chút, nhưng là dù vậy, hắn cũng không cho rằng Ngọc Sấu một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ có thể ngăn lại đạo kiếm khí này. Nhưng mà sự thật lại là đạo kiếm khí kia đích xác bị đỡ được, bất quá lại không phải Ngọc Tiểu Thấu cản, hay là ở xa hơn ngoài 10 dặm Phương Thắng cản, chuyện này đã vượt qua Trừng Mực chân nhân nhận biết. Hắn biết rõ, liền xem như Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không thể nào làm được Phương Thắng lúc này làm sự tình, cái kia khổng lồ kiếm khí cuối cùng từ trong đám mây xuyên qua, sắc thanh âm ngừng, trong đám mây Ngọc Sấu lông tóc không thương vọt tới trước bên trong Phương Thắng rốt cục thở dài một hơi. Bất quá lập tức liền bị trong cơ thể của mình tình huống giật nảy mình, hắn thể linh lực một chút liền thiếu đi một kia, phải thi triển bao nhiêu lần bổ đề ấn mới có thể tiêu hao nhiều như vậy linh lực, kia Mộ Nguyệt Tông lão giả cũng cũ tâm cảm giác được trong đám mây Ngọc Sấu khả năng căn bản không có việc gì. Phải Nam Dương nói mảnh quy khí lần nữa triệu vân đoàn chính giữa đâm tới, lần này kiếm khí so trước đó mảnh không ít, nhưng lại bén nhọn hơn. Nhưng mà lần này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu lại tất cả đều thờ ơ, bởi vì lúc này Ngọc Sấu căn bản cũng không tại đám mây chính giữa, nàng coi như không núp nhích kiếm khí kia cũng đánh không đến nàng. Ngay vào lúc này, Trừng Mực chân nhân cùng ba sao máu kỳ lân rốt cục lao đến, ba sao máu kỳ lân một tiếng gầm nhẹ ở giữa trán con kia máu mắt đỏ liền hướng ngoại bắn ra một đạo huyết hồng quang mang, hướng kia Mộ Nguyệt Tông lão giả đánh tới. Phương Thắng vẫn hướng về phía trước vội xông lấy, ngay tại lúc kia Mộ Nguyệt Tông lão giả ngăn lại ba sao máu kỳ lân công kích thời điểm, Phương Thắng lại đột nhiên cảm thấy nguy hiểm cực lớn, cứ thế một nháy mắt toàn thân hắn như rớt vào hầm băng, nhưng mà để hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, kia cảm giác nguy cơ đầu nguồn vậy mà là trên bầu trời kia Mộ Nguyệt Tông lão giả, lúc này lão giả kia chính chuyên tâm đối phó ba sao máu kỳ lân, thậm chí chính đưa lưng về phía Phương Thắng, dưới loại tình huống này, làm sao còn có thể đối Phương Thắng tạo thành uy hiếp? Phương Thắng cách Ngọc Sấu thêm gần, lúc này cách kia đám mây biên giới đã không đủ năm bên trong, bất quá Phương Thắng hay là treo lên 12 phân tinh thần lưu ý lấy bầu trời lão giả, bởi vì tâm hắn bên trong cái chuẩn dê loại kia cảm giác nguy cơ rõ ràng hơn. Khi Phương Thắng cách đám mây biên giới còn có 3 bên trong thời điểm, phía trên kia Mộ Nguyệt Tông lão giả như cũ tại cùng 3 sao máu kỳ lần chiến đấu, tựa hồ căn bản là không có chú ý hắn, lúc này Phương Thắng không khỏi hoài nghi, là không phải mình khẩn trương thái quá hiểu rõ mà, vẹn vẹn một nháy mắt về sau, lão giả kia bỗng nhiên không có chút nào trình tập, hắn xoay người lại, giơ tay liền hướng Phương Thắng phương hướng đánh ra một đạo tản ra lóa mắt thanh quang kiếm khí, bất luận là tốc độ hay là khí thế, đạo kiếm khí này đều hơn xa tại trước đó công hướng Ngọc Sấu cái kia đạo. Lão giả này hiển nhiên một mực tại tụ lực, chờ chính là hiện tại cái này một nháy mắt, sau đó Phương Thắng liền đoán được, lấy tốc độ của hắn căn bản là trốn không thoát, sau một cờ hở, xe hắn liền thi triển ra tâm sen ấn, cái này đã là hắn có thể trong thời gian ngắn nhất sử xuất phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Ngọc Muốn đã sớm tại hướng Phương bên cạnh hướng, nhưng mà cảnh giới của nàng mặc dù so Phương Thắng còn cao, phòng ngự thủ đoạn nhưng lại xa xa không có Phương Thắng mạnh, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm khí kia cùng Phương Thắng cấp tốc tiếp cận. Khi Ngọc Sấu tay phải kiếm chỉ trước chỉ, một thanh khổng lồ màu trắng băng nhận hướng kia Mộ Nguyệt Tông lão giả xông qua thời điểm, lão giả kia kiếm khí cũng cùng Phương Thắng đụng vào nhau. Sặc, tiếng va đập bên trong, tâm sen ấn quang mang cấp tốc cảm đạm đi, cái này vốn là một chiêu cầm tiếp theo tính phòng ngự pháp quyết, căn bản là không có biện pháp giống bồ đề ấn như thế dựa vào nhiều lần thi triển đi ngăn cản, nguyên bản không có khả năng ngăn lại công phong. Mắt thấy tâm sen ấn quang mang đã sắp thối lui đến Phương Thắng thể đồng hồ, một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Sau đó Phương Thắng liền thấy ba sao máu kỳ lân trong mắt bắn ra cái tia đạo đỏ sẫm quang mang, tia đỏ sẫm quang mang trực tiếp nằm ngang đâm tiến vào kiếm khí bên trong, quả thực tựa như là trong cuồng phong thân cây, vì Phương Thắng ngăn lại ngay phía trên tất cả kiếm khí. Bất quá cái tia đạo đỏ sẫm quang mang phía dưới hay là có một bộ phân kiếm khí phóng tới Phương Thắng, Phương Thắng tay trái duy trì lấy tâm sen ấn, tay phải bỗng nhiên bên trên giơ lên, Kình Thiên ấn liền bị hắn phát huy ra. Cứ việc chỉ có rất ít một bộ phân kiếm khí, nhưng là vẫn cấp tốc đem Kình Thiên ấn tách ra, sau đó kế tiếp theo tuân hướng sắp khôi phục trạng thái tốt nhất tâm sen ấn. Sa Phương Thắng kiệt lực duy trì phương hướng, để tránh lầm đụng tiến vào bên người kiếm khí bên trong, nếu quả thật như thế, vậy hắn chết cũng không tránh khỏi quá oan. Chớp mắt về sau, đạo kiếm khí kia cuối cùng từ Phương Thắng bên người mạnh vào qua, mà lúc này Phương Thắng đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vừa rồi chỉ thiếu một chút xíu hắn tâm sen ấn liền muốn bị công phá, hắn cơ hồ muốn lấy huyết nhục chi khu đi cản kiếm khí kia, kiếm khí trào lên sau Phương Thắng chú lên trời vẫn chạy liệt kiếm liền hướng ngọc xấu bên kia hướng, hô một thanh âm vang lên qua. Rốt cục một đầu đâm tiến vào trong đám mây. Công kích của mình lần lượt bị hóa giải, không trung kia Mộ Nguyệt Tông lão giả đã không kiên nhẫn, lại thêm vừa rồi kém chút bị ngọc xấu băng nhận sát người, lúc này lão giả này càng là thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ một tiếng về sau liền hướng phía dưới hướng tới. Sau đó hắn liền gặp hắn từ không nghĩ tới qua tình huống. Tại Ngự Long Châu cái này bản thổ tu chân giới căn bản không tồn tại nguyên anh kỳ tu sĩ địa phương, hắn lại bị đè lên đánh trong đám mây một đạo tử quang chợt đâm ra, lấy nhanh khó có thể tưởng tượng tốc độ đi tới trước người, khi hắn tiện tay ngăn lại cái kia đạo tử quang, đạo thứ hai tử quang nhưng lại xuất hiện, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư qua trong giây lát hắn liền hiểu được, những cái kia tử quang là hắn vứt bỏ kia cán trường thương mui thương hắn mặc dù có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Những công kích này, nhưng là thân thể của hắn đến tột cùng là huyết nhục chi khu. Sơ ý một chút bị đâm bên trên một súng tuyệt đối sẽ lưu lại cái trong suốt lỗ thủng, cho nên hắn không phải cẩn thận ứng phó trên thực tế hắn còn có dư lực công hướng kia đám mây, hắn C. Có thể nhẹ nhõm đem đám mây bên trong người giải quyết hết, bất quá cái này cần một cái tiền đề, đó chính là tại hắn cùng đám mây ở giữa không thể có ba sao máu kỳ lân. Ba sao máu kỳ lân công kích có thể nói không còn gì khác, thậm chí không kịp nổi một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng là lực phòng ngự của nó thực tế quá mạnh, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cái này tất cả đều bắt nguồn từ nó trên trán con mắt thứ ba. Giờ khắc này kia Mộ Nguyệt Tông lão giả hận không thể đem ba sao máu kỳ lần con mắt thứ ba cho ngủ, đáng tiếc là hắn lại công không phá được ba sao máu kỳ lần phòng ngự, thậm chí rất khó để công kích của mình đột phá đến ba sao máu kỳ lần sau lưng kia màu trắng trong đám mây. Nguyên bản căn bản bị không có hắn đặt ở mắt bên trong linh thú, bây giờ lại bởi vì hắn vội vã giết Phương Thắng cùng Ngọc Sấu mà hoàn toàn phát huy ra tác dụng của nó, đây tuyệt đối là lão giả kia trước đó không nghĩ tới. Cái này Mộ Nguyệt Tông lão giả công kích đánh không đến trong đám mây, nhưng là trong đám mây hai người lại có thể công kích đến hắn Phương Thắng nhiều lần đâm tới không có có hiệu quả, dứt khoát xoay tròn trường thương hướng lão giả kia quét tới. Mũi thương trực tiếp tại không trung hóa thành một đạo thật dài tử hà cuốn về phía lão giả kia. Mà lúc này Ngọc Sấu cũng sử xuất pháp quyết mới. Bảy đạo dài hơn 10 trượng thanh kiếm khí màu trắng từ bên người nàng hiện hiện, tại không trung bay múa từ phương hướng khác nhau công hướng lão giả kia. Dần dần Phương Thắng cùng Ngọc Sấu công kích càng ngày càng lăng lệ, rất nhanh lão giả kia liền thủ nhiều công ít, từ trang diện bên trên nhìn, thật sự là hắn là bị trừng mực chân nhân, ba sao máu kỳ lần còn có đám mây hai người tại đè lên đánh. Lúc này lão giả kia rốt cục dần dần hiểu được. Hắn phạm một cái không nhỏ sai lầm, đó chính là hắn không nên rõ ràng như thế chính là biểu hiện ra công kích của mình ý đồ. Khi hắn nói rõ muốn công kích trong đám mây hai người, như vậy Linh Thú Sơn một phương phòng ngự mạnh nhất lực, cũng chính là ba sao máu kỳ lân liền chỉ cần bảo hộ kia trong đám mây hai người liền tốt, kể từ đó, công kích của hắn trên thực tế toàn rơi vào ba sao máu kỳ lân trên thân. Trên thực tế tiến công quyền từ đầu đến cuối tại hắn cái này bên trong. Hắn hẳn là mạo xương phân lợi dụng mình tính cơ động, chủ động tìm kiếm mới đối thủ, như thế ba sao máu kỳ lân cũng chỉ có thể đi theo hắn chạy khắp nơi, mà lại bởi vì ba sao máu kỳ lân là tại phía sau hắn truy hắn, cho nên công kích của hắn nhất định sẽ so phòng ngự của nó gần nửa, hắn mau ra đầy khóc nửa nhịp tại hôn chiến bên trong chỉ bằng cách đủ để quyết định người phá chân, hắn hẳn là bằng vào cái này một ưu thế không ngừng mà từng bước xâm chiếm Linh Thú Sơn tu sĩ. Nghĩ rõ ràng điểm này, thời điểm lão giả kia rốt cuộc quyết định không để ý tới trong đám mây hai người kia, một bên ngăn cản Phương Thắng cùng Ngọc Sấu công kích, một bên tìm kiếm kế tiếp nhưng lấy hạ thủ người. Cơ hồ là cùng một thời gian, trong đám mây Phương Thắng đông nhiên a một tiếng, mà Ngọc Sấu cũng là tâm phong bùng lòng, bởi vì bọn hắn hai gần như đồng thời cảm giác được thân bên trên áp lực nhẹ đi, kia giảm đi áp lực chính là bởi vì bọn hắn không cảm giác được kia Mộ Nguyệt Tông lão giả sát khí trên người. Loại cảm giác này thực tế quá kỳ quái, lão giả kia mặt ngoài cùng trước đó căn bản không có chút nào hai loại, làm sao lại khó hiểu cảm thấy hắn đối hai người đã không có sát tâm vẹn vẹn hai hơi về sau, phảng phất là để ấn chứng hai người cảm giác, kia Mộ Nguyệt Tông lão giả đột nhiên phía bên phải bên cạnh liền xông ra ngoài, qua trong giây lát liền đến bên ngoài mới giảm, cùng bên kia một cái Linh Thú Sơn tu sĩ cấp tốc tiếp cận chừng mực chân nhân không chút nghĩ ngợi liền chống ba sao máu kỳ lần đuổi theo, bất quá vẫn là chậm một bước. Cái kia Linh Thú Sơn tu sĩ căn bản không kịp phản ứng liền chết tại kia Mộ Nguyệt Tông lão giả kiếm khí phía dưới. Lão giả kia cũng không dừng lại liền hướng người thứ hai, lúc này ba sao máu kỳ lần cũng từ sau lưng của hắn đánh tới. Lão giả kia tiện tay ngăn lại ba sao máu kỳ lần công kích, giơ tay liền hướng bên người một cái khác Linh Thú Sơn tu sĩ đánh ra một đạo kiếm khí. Lúc này Phương Thắng rốt cục kịp phản ứng, mặc dù cách có khoảng 10 dặm, nhưng là hắn đã có thành công giải cứu Ngọc Sấu tiền lệ, giơ tay liền vung ra một đoàn kim quang, chính là kia bị công kích Linh Thú Sơn tu sĩ phương hướng. Sau đó lên tiếng sự tình để Phương Thắng hoàn toàn mắt tròn váng. Bởi vì hắn mắt thấy đoàn kia thanh quang bay về phía trước ước chừng một bên trong, sau đó liền tiêu tán tại không trung. Phương Thắng không tin tà, đạo thứ hai kim quang lần nữa đánh ra, kết quả lại là chỉ bay ra ngoài một bên trong, mà lúc này tu sĩ kia đã tại ba sao máu kỳ lần cứu viện dưới tránh thoát một kiếp, chính liều mạng hướng ba sao máu kỳ lần phương hướng chạy trốn. Phương Thắng cũng không thử, dứt khoát cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ tại Tiểu Vân yêu hiểm hộ dưới phóng tới đám người dày đặc nhất chỗ. Phương Thắng thi triển Ngự Long ấn trận, Ngọc Sấu thi triển Che Băng Mưa kiếm, hai người tất cả đều là lớn phạm vi công kích. Những nơi đi qua thanh thế có chút kinh người. Bởi vì người bên ngoài căn bản không nhìn thấy mây đoàn tình huống bên trong, cho nên đều có loại những cái kia kiếm khí tất cả đều là từ đoàn kia mây trắng bắn đi ra hào giác. Đánh lấy Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liền phát hiện một vấn đề, bọn hắn tất cả đều có một loại rất thần kỳ cảm giác lực. Bọn hắn cơ hồ có thể cảm giác được trong thần thức tất cả địch nhân đối hai người bọn họ sát ý, nên có người đối bọn hắn dâng lên sát ý lúc, mặc kệ người kia chính đang làm gì, cách hai người bao xa, bọn hắn lập tức liền có thể cảm giác được, đồng thời lập tức cảnh chậm bắt đầu. Mà kia này không rảnh bận tâm bọn hắn người, coi như lợi hại hơn nữa, cách bọn họ lại gần, chỉ cần đối bọn hắn không có sát ý, trong lòng bọn họ liền sẽ không dâng lên cảm giác nguy cơ. Bởi vậy cũng không cần quá nhiều lãng phí lực chú ý. Cái này hiển nhiên là hai người thần thức dung hợp sau lại một thần kỳ tác dụng, may mắn đây là tốt tác dụng. Coi như nhất thời nghĩ mãi mà không rõ cũng không có thập công, sau đó Phương Thắng lại thử không ít lần dùng Bồ Đề ấn cứu người, kết quả lại chưa xuất hiện trước đó cứu Ngọc Sấu lúc loại tình huống kia. Ước chừng sau một canh giờ cuộc hỗn chiến này liền kết thúc, để Phương Thắng dở khóc dở cười chính là, hỗn chiến kết thúc vậy mà quyết định bởi tại trúc cơ kỳ tu sĩ. Chém giết một cái. Canh giờ, trúc cơ kỳ tu sĩ linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản là không đánh nổi. Một trận chiến này song phương mỗi bên đều có thương vong, cuối cùng kỹ càng thống kê một chút, Trừng Mực chân nhân ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn lại lần thứ nhất cùng ba tông môn đánh cho đến gần vô hạn tại ngang tay phải biết, lấy ba tông môn tu sĩ trình độ. Cho dù là lấy ít đánh nhiều, bọn hắn y nguyên có thể lấy một địch hai thậm chí địch ba, lần này tuy nói ba tông môn chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng là Linh Thú Sơn một phương có thể lấy được loại này chiến quả hiển nhiên đã là lịch sử tốt nhất, cứ việc Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cảm giác đến bọn hắn cũng không có làm cái gì, nhưng là chiến hậu tổng kết thời điểm hai người bọn hắn tác dụng còn là bị Trừng Mực chân nhân trịnh trọng nhắc lên. Một trận chiến này bởi vì bọn hắn tham chiến mà xuất hiện mấy cái không thể không sách lần thứ nhất. Đầu tiên tự nhiên là song phương lần thứ nhất đến gần vô hạn tại hỏa. Sau đó lần thứ nhất có người vẹn vẹn lấy kết đan kỳ cảnh giới ngăn trở Nguyên Anh kỳ tu sĩ công kích. Lại tận lực bồi tiếp Linh Thú Sơn một phương lần thứ nhất thực hiện đối Nguyên Anh kỳ tu sĩ áp chế. Cuối cùng chính là Linh Thú Sơn một phương thứ nhân lần có người sử dụng phạm vi công kích cực lớn pháp quyết, mà lại Phương Thắng chú long ấn trận hay là cầm tiếp theo tính. Cái này tại Phương Thắng xem ra cây vốn là không có gì, nhưng là đối linh thú đệ, đến nói lại là 10 điểm cổ vũ sĩ khí sự tình. Tại sau trận chiến này, lúc trước ngăn cản Phương Thắng tiến vào Hạc Về Phong cái kia tên nhỏ con tu sĩ thẹn đến muốn chui xuống đất, cơ hồ không mặt mũi gặp người. Hạc Về Phong chúng tu sĩ sĩ khí bởi vì một trận chiến này lại tăng cao hơn một chút, nhưng mà bọn hắn không biết là ba tông môn cùng Lệ Âm tông bốn phái một cái mới kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu áp dụng, mà sở dĩ nhanh như vậy áp dụng chính là bởi vì bọn hắn vào hôm nay một trận chiến bên trong nhận dẫn dắt. Kỳ thật tình huống cũng không phức tạp, bọn hắn truyền tống trận bị hủy, cái này liền khiến cho bọn hắn chỉ có thể hướng Chấn Linh Đại Lục chuyển thâu nhân lực vật lực, mà không có khả năng tiếp thu người bên kia cùng vật phẩm. Bọn hắn người chết một cái liền thiếu đi một cái, pháp bảo hủy một kiện liền thiếu đi một kiện. Bọn họ đích xác có thể trưng tập chú Long Châu bản thổ tu sĩ lấy bổ sung binh lực, nhưng là trong thời gian ngắn lại có thể đem những này bản thổ tu sĩ bồi dưỡng đến loại trình độ nào bọn hắn cũng có thể luyện chế pháp bảo, nhưng là bọn hắn luyện chế ra đến pháp bảo có thể sẽ so Ngự Long Châu bản thổ tu chân giới luyện ra càng kém, bởi vì cái này bốn phái căn bản cũng không có luyện khí sư theo tới dưới loại tình huống này, nhân lực của bọn họ cùng vật lực đều là có hạn, trận này nguyên bản bất luận đánh như thế nào đều có thể thắng chiến tranh đã xuất hiện bọn hắn không cách nào nắm chặt biến hóa. Bây giờ bọn hắn đã hao không nổi, bởi vì có thể khẳng định là chú Long Châu bản thổ tu chân giới nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, càng muộn khai chiến đối bọn hắn càng bất lợi. Ba tông môn cùng Lệ Âm tông người có không ít đều nghe nói qua Phương Thắng, tự nhiên biết Phương Thắng một thân bản sự, cũng biết hắn học thuật luyện khí. Cùng Phương Thắng đem hắn một thân bản sự truyền thụ cho chú Long Châu tu chân giới tất cả tu sĩ, cuộc chiến này cũng khỏi phải đánh. Mặt khác, mặc dù liền ngay cả kia Mộ Nguyệt tông tu sĩ đều không dám khẳng định lúc trước hắn nhìn thấy cự thú chính là Đọ Luyện Viêm Ngục thần thú, nhưng là bọn hắn vẫn cảm thấy có kia loại khả năng tính, tức Phương Thắng từ trong truyền tống trận mang về chính là thần thú. Thần thú bị trọng thương, nhưng là hiển nhiên còn chưa có chết, nó tại trọng thương phía dưới đều có thể ngăn cản Nguyên Anh kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nếu như khôi phục lại đâu khi đó cuộc chiến này y nguyên khỏi phải đánh. Cho nên bọn hắn chỉ có thể mau chóng khai chiến, tốt nhất có thể lấy thế lôi đình vạn quân nhất cử phá hủy chú Long Châu bản thổ tu sĩ lòng tin. Hôm nay một trận chiến đã để bọn hắn nhìn thấy Phương Thắng nổi lên đến tác dụng, cũng để bọn hắn ý thức rõ ràng ý thức được nguy cơ, cho nên ngày 8 san tuần cơ đủ hơn tự nhiên, bọn hắn cũng có thể lựa chọn dứt khoát về Chấn Linh Đại Lục, đem Ngự Long Châu hoàn toàn trả lại về chú Long Châu bản thổ tu sĩ trong tay. Nhưng là quyền chủ động vẫn trên tay bọn họ, trước mắt vẫn là bọn hắn có ưu thế, mà lại ưu thế này còn không bọn hắn vẫn có lòng tin tiêu diệt chú Long Châu bản thổ tu sĩ, vì cái gì không đánh chỉ cần đắc thắng, toàn bộ chú Long Châu tất cả tu sĩ liền sẽ bị bọn hắn tùy ý sai khiến, Ngự Long Châu bên trên tài nguyên liền tùy tiện bọn hắn cầm ba tông môn cùng Lệ Âm tông kế phát ngay tại khua chiêng gõ trống tiến hành lấy, mà lúc này Phương Thắng cũng đã đem 13 La Hán ấn, Lư Đồng Thú Điện Tổng Cương, Lục Hợp Trảm Tiên Kiếm Quyết còn có lớn ngũ hành phụ thần chi thuật toàn viết xuống dưới, cùng nhau giao cho Trừng Mực chân nhân, để hắn tìm người làm nhiều mấy phần, sau đó để người nhìn tình huống thích hợp tu tập. Về sau Phương Thắng liền cùng Ngọc Sấu cẩn thận nghiên cứu thần trí của bọn hắn, Phương Thắng rất nhanh liền thu hoạch thứ một kinh hỉ, nguyên lai hắn kia cự ly xa nháy mắt sử xuất Bồ Đề ấn bản sự vẫn chưa biến mất, chỉ bất quá một chiêu này chỉ đối Ngọc Sấu hữu hiệu. Coi như như thế, đối Phương Thắng đến nói đây cũng là lớn lao việc vui, hắn bảo hộ Ngọc Sấu nguyện vọng so tự vệ càng nóng lòng một chút. Mặt khác chính là hai người có thể rõ ràng tại trong thần thức cảm giác được đối phương tình huống, nên có người đối Ngọc Tiểu Thấu sinh ra địch ý lúc, Phương Thắng có thể lập tức phát giác được cũng làm việc thủ, trái lại cũng thế. Bất quá đáng tiếc là Ngọc Sấu lại sẽ không Bồ Đề ấn một loại chiêu thức, Phương Thắng vì thế hướng Ngọc Sấu nói đùa nói, nếu như Bồ Đề ấn có thể hướng trên người mình đập liền tốt, trên thực tế tại một chút đặc biệt tình huống dưới ngay cả tiếp theo sử dụng Bồ Đề ấn đích xác so tâm sen ấn hiệu quả càng tốt hơn. Cái thứ ba biến hóa chính là phạm vi của thần thức. Hai người trước đem thần thức dung hợp, sau đó đều toàn lực thả ra thần thức, mới thần thức cuối cùng phạm vi đem so hai người bất kỳ người nào đơn độc thả ra lúc lớn, không hề nghi ngờ, chỉ từ thần thức phạm vây quanh rằng gần hai người thần thức đã là toàn bộ Linh Thú Sơn hoàn toàn xứng đáng. Đối kiếm khí lực khống chế đề cao là hai người đã sớm phát giác được, trừ những này bên ngoài hai người đều cảm thấy sự tỉnh tựa hồ xa không có đơn giản như vậy, bọn hắn nhất định còn có cái gì không có phát giác được địa phương. Bất quá trong thời gian ngắn là không thể nào tìm được, nói không chừng về sau trên chiến trường sẽ một cách tự nhiên khám phá ra. Nhưng mà để Phương Thắng cùng Ngọc Lấn không nghĩ tới chính là, Sau đó Linh Thú Sơn vậy mà dị thường bình tĩnh, liên tiếp mấy ngày đều không có ba tông môn cùng Lệ Âm tông người tới. Bất quá Hạc Về Phong giao găm hay là có người ngoài tới. Những người kia liền là đến từ Ngự Long Châu mặt khác hai cái bản thổ tu sĩ căn cứ địa tín sứ. Đáng nhắc tới chính là, mặt khác hai cái căn cứ địa tất cả đều là nhiều nước sát nhập cùng một chỗ, duy chỉ có Hạc Về Phong căn cứ tất cả đều là Tá Ma quốc một nước tu sĩ. Dưới loại tình huống này, Hạc Về Phong tu sĩ liền hiện đến mức dị thường đoàn kết, nhìn ra được, những cái kia tín sứ đều rất tôn trọng những này Tá Ma quốc tu sĩ. Những người kia mang đến căn cứ của bọn hắn tin tức, cũng đem Linh Thú Sơn bên này tin tức mang về tiến. Rất hiển nhiên, Linh Thú Sơn bên này lớn nhất tin tức chính là Phương Thắng cùng Ngọc Sấu mang theo thần thú trở về chuyện này, cho tới hôm nay Trường Mực Chân Nhân mới chính thức đem Phương Thắng cùng Ngọc Sấu chính là đứng thẳng sơ bị truyền tống đến Chấn Linh Đại Lục tin tức của hai người công bố ra ngoài. Trong này ở giữa Ngọc Sấu phần lớn thời gian đều là mang theo Hồ Yêu Nhi lưu tại Vân Đình Chân Nhân bên người, Phương Thắng một làm xong liền nhanh đi tìm các nàng. Phương Thắng cũng không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy sự tình rơi vào trên đầu của hắn, hắn vốn định một mực bồi tiếp Ngọc Sấu. Nhưng mà thật đến sự đáo lâm đầu thời điểm trách nhiệm của hắn cảm giác liền lại đi tới, căn bản cũng không nhận tâm cự tuyệt. Hắn đi theo mở mấy lần hội, càng ngày càng ý thức được ba cái căn cứ địa tất cả đều lòng tin không đủ nguyên nhân thực sự. Cái này trên thực tế hay là cái vấn đề cũ, đó chính là Ngự Long Châu không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hoặc là nói không có có thể cùng Chấn Linh Đại Lục Nguyên Anh kỳ tu sĩ trực tiếp chống lại bản thổ tu sĩ. Nương tựa theo số lượng, địa lợi, nhân hòa, chú Long Châu bản thổ tu sĩ cùng Chấn Linh Đại Lục kết đan kỳ cùng với trở xuống tu sĩ trên thực tế là có sức liều mạng, nhưng là vấn đề là Chấn Linh Đại Lục một phương tại kết đan kỳ trở lên còn có mấy người, mà Ngự Long Châu bên này thì một cái không có. Trên chiến trường Chấn Linh Đại Lục Nguyên Anh kỳ tu sĩ căn bản chính là đánh đâu thắng đó, bọn hắn hướng cái kia bay, cái chỗ kia Ngự Long Châu tu sĩ liền nhất định chạy. Loại thực tế này là quá ảnh hưởng sĩ khí quá đả kích người, một chút liền để rất nhiều người lại cũng không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Chú Long Châu cường đại linh thú tại một loại trình độ bên trên có thể vãn hồi một chút loại này thế yếu, nhưng là linh thú đến tuột cũng không phải người, chú Long Châu nhiều người như vậy. Lại đi theo linh thú phía sau cái mông đánh trận, việc này thực rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được, bọn hắn cần chính là một cái có thể cùng đối phương Nguyên Anh kỳ tu sĩ chống lại người lại nói, chú Long Châu linh thú cũng không phải vô địch. Linh Thú Sơn không phải có ngũ đại trấn rừng linh thú sao, bây giờ đã trên chiến trường chết hai đầu, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thậm chí đều không có cơ hội nhìn lên một cái. Mặt khác, Linh Thú Sơn thực là toàn bộ chú Long Châu linh thú nhiều nhất mạnh nhất chỗ, giống mặt khác hai cái căn cứ địa căn bản cũng không có nhiều như vậy linh thú có thể dựa vào. Phương Thắng mặc dù dần dần hiểu rõ tình huống này, nhưng là hắn cũng là một chút biện pháp cũng không có, hắn còn có thể cho chú Long Châu biến ra một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ không thành. Chú Long Châu không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tựa như là một mảnh mây đen đồng dạng treo tại Phương Thắng trên đầu, khiến cho hắn hai ngày này vẫn luôn là mặt ủ mày chau. Ngày này Phương Thắng quyết định thư giãn một tí, liền dứt khoát để Vương Tuyết Tâm đem Vương Trùng cùng Lâm Tiểu Tiểu toàn gọi tới, lại thêm Ngọc Sấu, Hồ Yêu Nhi, chuẩn bị bọn hắn 6 người cùng nhau bay ra Hạc Về Phong, đi phụ cận nhìn ngắm phong cảnh. Không nghĩ tới chính là, vị kia tử tính thanh cô nương cũng cùng đến, vị này thư quyển khí rất đậm nữ tử một mực đối Phương Thắng trong lòng còn có cảm kích, cùng Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Tiểu quan hệ cũng đều phi thường tốt. 7 người ra Hạc Về Phong liền hướng đông bay đi, phụ trách cảnh giới tự nhiên là Phương Thắng cùng Ngọc Sấu, hai người bọn hắn đem thần thức mở đến phạm vi lớn nhất, liền xem như đột nhiên có Nguyên Anh kỳ tu sĩ đánh tới bọn hắn cũng có thể kịp thời phát hiện, cũng trốn về Hạc Về Phong. Những ngày này Phương Thắng cũng chưa gặp qua Vương Trùng mấy lần, một đường đi tới Lập Huyền phát hiện Vương Trùng trầm mặc ít nói rất nhiều. Phương Thắng trong lòng thầm than, dứt khoát đem chiến sư triệu ra, hy vọng chiến sư có thể để cho Vương Trùng nhớ lại trước kia vui vẻ thời gian, tốt hòa tan Vương Trùng trong lòng bị thương. Vương Trùng y nguyên không làm sao nói, bất quá lại một tay đỡ tại chiến sư cổ, rốt cuộc không nỡ rời. Nhìn thấy loại tình huống này, Phương Thắng dứt khoát đem Hồ Yêu Nhi ôm lấy, ghé vào tiểu nha đầu bên thai tiểu nhỏ giọng nói, "Yêu, thấy không? Ngươi Vương Trùng ca ca vẫn luôn rất thương tâm, hắn không nguyện ý lý bất luận kẻ nào. Ta cũng không tốt nói chuyện cùng hắn, nhưng là ngươi nói chuyện cùng hắn lời nói hắn nhất định không nỡ không để ý tới ngươi, ngươi xem một chút có thể không an ủi một chút hắn." Tiểu nha đầu kỳ thật cũng rất mâu thuẫn, nàng trước kia còn là thật thích Vương Trùng, bởi vì liền Vương Trùng cùng nàng tuổi tác gần, nhưng là lần này trở về về Vương Trùng lại giống như là biến thành người khác, mặc dù nàng cũng muốn nói chuyện cùng hắn lời nói, nhưng là lại không dám. Nay sẽ nghe tới Phương Thắng nói Vương Trùng một mực rất thương tâm, mà lại tiểu nha đầu cũng xác thực nhìn ra. Cái kia bên trong còn nhịn được, lập tức gật đầu tại Phương Thắng bên thai nhẹ nhàng. Ừ, một bọn hắn bay cũng không nhanh, Hồ Yêu Nhi mình cũng biết bay. Hơi một lần phát lực liền đuổi kịp chiến sư, trực tiếp mặt hướng Vương Trùng ngồi tại chiến sư cổ một bên, hai cái bàn chân nhỏ nhẹ nhàng dán tại chiến mình sư tử bên trên. Vương Trùng một chút nhìn thấy Hồ Yêu Nhi, miễn cưỡng hướng tiểu nha đầu cười cười, nói khẽ, "Yêu, Vương Trùng ca ca." Tiểu nha đầu giòn tan hô một tiếng, "Ngươi làm sao không cùng bọn hắn chơi?" Vương Trùng hỏi. "Ca ca nói ngươi một mực rất thương tâm, để người ta tới dỗ dành ngươi nha." Hồ Yêu Nhi lập tức nói lời nói thật. Cách đó không xa Phương Thắng quả thực muốn đập đầu vào tường, tranh thủ thời gian bay đến Ngọc Sấu trước người, sau đó cong xoay người, kể từ đó vừa vặn cùng Ngọc Sấu mặt đối mặt, phía sau lưng thì tặng cho Vương Trùng, chỉ chứa làm không nghe thấy Hồ Yêu Nhi. Vương Trùng sững sờ, một hồi lâu mới cười khổ nói, "Ca ca không có việc gì, bất quá, cảm ơn ngươi." "Kì hỉ, không khách khí. Ngươi cũng leo lên ngồi tới đi, còn có thật lớn Vương a." Hồ Yêu Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ chiến sư phản đạo. Vương Trùng cười khổ nói, "Ca ca không ngồi tiểu dạng này liền tốt. Ngồi lên đến nha, nếu không người ta nhưng khóc." Hồ Yêu Nhi bĩu môi nói. Mặc dù biết rõ Hồ Yêu Nhi không phải nói thật, nhưng là Vương Trùng còn thật sự không cách nào cự tuyệt, do dự một chút, rốt cục thở dài nói, "Tốt a." Vương Trùng nặng nề mà vớt ve chiến sư trên cổ mao, sau đó liền nhẹ nhàng nhảy đến chiến sư trên lưng. Chiến sư con cực rộng, Vương Trùng trực tiếp mặt hướng Hồ Yêu Nhi quanh chân ngồi tại kia. "Vương Trùng ca ca, Tuyết Tâm tỷ tỷ đều ôm qua người ta, ngươi cũng ôm một cái người ta đi." Tiểu nha đầu vừa quay đầu, mở to mắt to nói. Vương Trùng khẽ giật mình, sau đó liền ngốc nhìn xem Hồ Yêu Nhi kia tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nàng lại như thế chân thành. Đến mức hắn căn bản là không có biện pháp cự tuyệt. Chẳng biết lúc nào, Vương Trùng đã hướng Hồ Yêu Nhi vươn hai tay, mà lúc này tiểu nha đầu cũng cởi đem cánh tay rối qua là đem Hồ Yêu Nhi ôm vào mang bên trong. Một cái chớp mắt Vương Trùng đầu tiên là toàn thân cứng đờ, sau đó hắn liền cũng nhịn không được nữa. Cái mũi mọi như, trong mắt cảm thấy chát, trong mắt tất cả đều là lệ quang. Lớn khoảng nước mắt rất nhanh từ Vương Trùng trong mắt lăn xuống đến, bởi vì hắn còn ôm Hồ Yêu Sách, lại là ngay cả sát đều không có cách nào sát. Vương Trùng ca ca, người ta còn có ca ca. Còn có Ngọc Sấu tỷ tỷ, còn có Tuyết Tâm tỷ tỷ, chúng ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi nha. Hồ Yêu Nhi cũng không nhìn thấy Vương Trùng mặt, chỉ biết ăn ngay nói thật. Chuyện cũ trước kia xông lên đầu, bây giờ đã cảnh còn người mất, bị Vương Trùng kiểm chế nhiều năm bi thương rốt cục ở đây hồng hoàn toàn bạo phát đi ra, hắn đã liều mạng nhịn xuống không phát ra âm thanh, chỉ là nước mắt cũng không ngừng lăn xuống, thân thể cũng theo nghẹn ngào mà có chút phập phồng. Chiến sư cũng phát giác được Vương Trùng đang khóc, sợ hắn xấu hổ, liền lập tức bay nhanh một chút, rất nhanh liền đến đội ngũ phía trước nhất, dạng này ai cũng không nhìn thấy Vương Trùng ngay mặt. Vương Trùng bây giờ cũng được cho lôi thôi lết thiết tiểu nước mắt treo ở hắn tấm kia râu ria kéo gốc dạ trên mặt làm tướng mạo của hắn càng lộ ra tang thương. Lúc này Hồ Yêu Nhi sớm biết Vương Trùng đã khóc, mặc dù khuôn mặt nhỏ bị Vương Trùng trên cằm gốc râu cằm cuốn lại có chút đau, nhưng là cũng không đành lòng động đậy. Về sau cũng không biết nghĩ đến cái gì, hoặc là vẹn vẹn bị Vương Trùng lây nhiễm tiểu nha đầu lại cũng nhẹ nhàng khóc thút thít. Lúc này chỉ có Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thả xuất thần biết. Trừ hai người bọn họ bên ngoài ngược lại thật sự là không ai chú ý tới Vương Trùng cùng Hồ Yêu Nhi, cũng làm cho Vương Trùng ít đi rất nhiều xấu hổ. Lúc này Phương Thắng cũng rốt cục từ đối mặt với Ngọc Sấu bay lùi cải thành đứng tại Ngọc Sấu bên trái cùng nàng sóng vai mà đi, Ngọc Sấu tự nhiên biết hắn làm chuyện gì, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng mím môi một cái. Có cảm giác tại Vương Trùng kinh lịch, Phương Thắng càng thêm chân quý hiện tại cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ thời gian, đưa tay phải ra nhẹ nhàng cầm Ngọc Sấu tay trái, thở phào một cái, nhất thời nói không nên lời một chữ tới. Bởi vì Hạc Về Phong cuối cùng có đủ kia trá sắc vòng bảo hộ bao lại, cho nên núi bên trong tia sáng cũng không tốt, đám người bọn họ ở bên ngoài bay không bao lâu tâm tình liền càng ngày càng thư sướng. Nhìn xem thanh sơn mỹ thủy, trời xanh mây trắng, hô hấp lấy không khí mới mẻ, cảm giác Ngọc Sấu trong tay trái truyền đến ấm áp cùng mềm mại, nghe Ngọc Sấu trên thân nhàn nhạt thanh hương, Phương Thắng rốt cục nhịn không được, thừa dịp người không chú ý cực nhanh hôn hướng Ngọc Sấu mặt. Đây cũng không phải là Phương Thắng lần thứ nhất hôn trộm Ngọc Sấu. Bất quá Ngọc Sấu cơ hồ còn cùng lần thứ nhất đồng dạng, mặt một chút liền đỏ, hung hăng trừng Phương Thắng một chút vùng Phương Thắng tay. Phương Thắng biết Ngọc Sấu cũng không phải là thật giận hắn. Khẳng định một hồi liền tốt, liền y nguyên lưu tại Ngọc Sấu bên người, cười khăn nói, hắc hắc, không ai trông thấy à, tốt Ngọc Sấu, ngươi liền đừng nóng giận. Ngọc Sấu lại trừng Phương Thắng một chút, y nguyên không để ý tới hắn. Nếu như nàng biết nàng tức giận bộ dạng y nguyên rất hấp dẫn Phương Thắng, mà lại Phương Thắng kỳ thật rất thích xem nàng tức giận bộ dạng, không biết nàng sẽ làm cảm tưởng gì thủ trên thực tế Phương Thắng cũng là nghẹn quá lâu, những ngày này hắn nhiều nhất chính là cùng Ngọc Sấu kéo kéo tay, ngay cả ôm cơ hội đều rất ít. Về phần tại một cái phòng bên trong ngủ, thật sự là hắn làm được. Nhưng là còn phải lại thêm một cái Hồ Yêu Nhi, kết quả mỗi ngày đều là Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi ngủ trên giường. Phương Thắng khác lấy đệm chăn ngủ ở liều cùng một chỗ trên ghế. Bất quá hắn ngược lại hoàn toàn không trách tiểu nha đầu, hắn nhìn ra được, kỳ thật Ngọc Sấu vẫn còn có chút sợ cùng hắn một mình một phòng. Mặt khác, chính hắn sao lại không phải dạng này, hạnh phúc đã bị bọn hắn nắm trong tay, bọn hắn đều muốn dùng thời gian dài hơn tinh tế phẩm vị. Nó hậu quả nhưng như Phương Thắng sở liệu, hắn còn nói vài câu lời hữu ích Ngọc Sấu liền không tức giận, hắn thì thừa cơ lại cầm Ngọc Sấu tay. Mà trên thực tế bọn hắn một nhóm trong 7 người thu hoạch lớn nhất hiển nhiên là Vương Trùng, khóc một lần về sau Vương Trùng tâm tình tốt rất nhiều, hắn phản tới an ủi Hồ Yêu Nhi. Bất quá hắn hống người bản sự hiển nhiên kém xa Phương Thắng tiểu nha đầu, ngược lại là bị hắn vụng về làm cười. Vương Trùng khúc mắc tự nhiên không có khả năng hoàn toàn giải khai, nhưng là hôm nay mở cái đầu, về sau chỉ cần tiếp tục cùng Phương Thắng tiểu nha đầu bọn hắn ở chung, hắn nhất định sẽ lần nữa tìm về loại kia quyến luyến sinh mệnh cảm giác. Mọi người ở bên ngoài đi dạo đường này, vốn định tối nay lại trở về, nhưng lại sợ Trừng Mực chân nhân bọn người lo lắng. Càng sợ về sau Trừng Mực chân nhân lại không thả bọn họ ra, thế là đành phải quấn cái ngoặt từ một đầu hoàn toàn khác biệt đường trở về, chỉ vì nhìn nhiều trông thấy cảnh. Ngay tại Hạc Về Phong gia hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong thời điểm, vừa nhìn thấy kia màu nâu vòng bảo hộ, Ngọc Sấu rốt cục nhớ tới đã sớm nên cùng Phương Thắng nói một sự kiện. Vội nói, "Đúng, ta đem Minh Hỏa Tử Kim trụ cho ngươi đi." Ngọc muốn tại nhìn thấy kia cán màu tím đen trường thương lúc liền nghĩ đến qua chuyện này, nhưng là những ngày này Phương Thắng gặp nàng thời điểm luôn luôn không có chính sự, tinh thần của nàng hoàn toàn đặt ở Phương Thắng trên thân, căn bản nghĩ không ra chuyện khác. Hôm nay lúc này mới tính chờ đến cơ hội. Phương Thắng nghe đầu tiên là khẽ giật mình, chờ hắn hướng càng sâu nghĩ thời điểm, vậy thì không phải là khẽ giật mình đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn ngây người. Chương 579, chủ động. Tất Thấu thấy Phương Thắng sử sốt, liền biết hắn định là nghĩ tới chuyện gì. Hỏi, chỉ còn chờ Phương Thắng mình mở miệng. Mắt thấy cách Hạc Về Phong càng ngày càng gần, Phương Thắng trên mặt trong lúc bất chi bất giác đã tràn đầy vẻ hưng phấn, rốt cục lấy lại tinh thần, quay đầu hướng Ngọc Sấu cao hứng nhìn sang. Ngọc Sấu xem xét Phương Thắng ánh mắt kia liền biết nếu như không đúng lúc lợi dừng hắn không chừng hắn lại sẽ làm xảy ra chuyện gì, không khỏi nhíu nhíu mày, sáng giọng, làm sao Phương Thắng lúc này thật nghĩ ôm lấy Ngọc Sấu dùng sức hôn một cái, nhưng mà đáng tiếc là bên người tất cả đều là người. Liền xem như hắn dạng này ra mặt dày cũng không dám công nhiên làm ra loại sự tình này, chỉ kinh ngạc cố nhịn xuống, vui vẻ nói, chúng ta chú Long Châu tu chân giới một mực thiếu một cái có thể cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ chống lại người, người này lập tức sẽ xuất hiện. Ngọc Giáo hơi nhướng mày lên, hỏi, cùng Minh Hỏa Tử Kim Trụ có quan hệ? Ừm. Không biết ngươi cảm giác được không có, Minh Hỏa Tử Kim Trụ trên thực tế là có thể tăng lên tu sĩ thực lực, Phương Thắng hỏi. Ừm, Ngọc Sấu nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó liền rơi vào trầm tư, hiện nhưng đã minh bạch Phương Thắng ý tứ. Cùng Ngọc Sấu từ trong trầm tư khôi phục lại, Phương Thắng liền lập tức nói, ta là thân thể sẽ qua. Lúc ấy ta vẫn là luyện khí kỳ, nhưng là mặc vào nguyên bộ minh hỏa tử kim trụ về sau, một chút liền có liêu kết đan kỳ tu sĩ thực lực, về sau tại Vĩnh Dạ tộc cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua một chút, bộ này giáp trụ trên thực tế cũng không phải có thể đem tu sĩ thực lực trực tiếp tăng lên hai cái cảnh giới, nó là đem một cái cố định tu thân cùng tu tâm cảnh giới thêm đến mặc bộ này giáp trụ trên thân người. Ách, nói như vậy giống như cũng không đúng lắm, ta đổi lại thế nào? Thuyết pháp. Nhìn thấy Phương Thắng đang liều mạng suy nghĩ như thế nào biểu đạt, Ngọc Sấu không khỏi mỉm cười, nói khẽ, ngươi không nên gấp. Ngọc Sấu tiếu dung đối Phương Thắng có rất mạnh sức cuốn hút, Phương Thắng một chút liền trầm tĩnh lại, phiến hợi sau liền lại tổ chức tốt ngôn ngữ, nói, đâu, nói như vậy, chúng ta đem luyện khí kỳ tu sĩ thực lực nhìn thành là 10, trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực là 100, kết đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ theo thứ tự là 1.000, 2.000, 3.000, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chính là 10.000, như vậy dưới loại tình huống này, nếu để cho ta cho Minh Hỏa Tử Kim Trụ kèm theo thực lực bình một cái điểm số, đó chính là 2.000. Có thể tưởng tượng, nếu như bộ này giáp trụ từ luyện khí kỳ tu sĩ hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ mặc, bọn hắn thực lực liền sẽ một chút đề cao đến kết đan kỳ tiểu, mà nếu như rơi vào nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay lời nói, ngược lại không có gì chỗ đại dụng. Ta cảm thấy, chúng ta bây giờ cơ hội ở chỗ, nếu như đem Minh Hỏa Tử Kim Trụ cho kết đan hậu kỳ tu sĩ dùng, như vậy trên lý luận hẳn là có thể đem kết đan hậu kỳ tu sĩ thực lực đề cao đến 5.000. Ngọc Sấu dù sao không xuyên qua nguyên bộ Minh Hỏa Tử Kim Trụ, chỉ là nghiêm túc nghe, tính trở lấy Phương Thắng văn. Phương Thắng tiếp tục nói, liền đem ta cái kia giả thiết nghiêm ngặt một chút, tức kết đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ thực lực đích thật là 1.000, 2.000, 3.000, coi như lợi hại nhất kết đan hậu kỳ tu sĩ thực lực cũng không thể nào là 3.0001. Như vậy nếu như một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ mặc vào Minh Hỏa Tử Kim Trụ lại sẽ như thế nào, nó nguyên bản thực lực vì 3.0000, lại thêm 2000, 5.0000, chỉ số này đã là vượt qua liễu kết đan kỳ tu sĩ phạm vi. Lúc này Ngọc Sấu cuối cùng tại hai mắt tỏa sáng, đã đại thể minh bạch Phương Thắng ý tứ. Ta liền suy nghĩ, một cái thực lực trị giá là 5.0000 tu sĩ, thực lực hoặc là xen vào kết đan hậu kỳ cùng nguyên anh kỳ ở giữa, hoặc là chính là có hoàn toàn mới chất cải biến, nói không chừng có thể trực tiếp có được nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực. Phương Thắng rốt cục nói xong mình ý nghĩ. Bất luận là cái kia loại khả năng tính, tại trước mắt tại hoàn cảnh dưới, Minh Hỏa Tử Kim Trụ lúc này tác dụng đều là không thể đo lường, Ngọc Sấu như thế lạnh nhạt một người lúc này cũng không khỏi có chút tâm động, nói thẳng, cái kia lập tức thử một chút đi. Lúc này bọn hắn đã tiến vào Hạc Về Phong bên trong, Phương Thắng liền nói, vậy thì tốt, tạm thời vẫn là chớ cùng Tuyết Tâm bọn hắn nói, không phải khẳng định lại muốn cướp lấy thử. Sau khi nói xong, Phương Thắng còn cẩn thận hướng phía trước nhìn thoáng qua. May mắn Vương Tuyết Tâm lúc này đang cùng Lâm Tiểu Tiểu trò chuyện, căn bản là không có chú ý Phương Thắng cùng Ngọc Sấu nói a. Nói đến, bọn hắn đám người này hay là từ giới nghiêm sau đợt thứ nhất ra ngoài đi dạo người, tự nhiên để những người khác không ngừng ngáo ước, cũng may bọn hắn một đám người toàn cùng đại hài tử đồng dạng, cũng không ai bỏ được nói bọn hắn. Hướng chúng trưởng đối báo bình an về sau, Phương Thắng thoái thác tất cả mọi chuyện, lại đem Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu hố nhỏ đi, lúc này mới cùng Ngọc Sấu, Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ trở lại bọn hắn tiểu viện. Minh Hỏa Tử Kim Trụ phát ra tím đen quang mang 10 điểm chói mắt, nhân người khô giòn vào phòng, giữ cửa sổ khép lại, lúc này mới đem những cái kia bộ kiện từng loại lấy ra. Hồ Yêu Nhi nha đầu này từng tại xuyên nguyên bộ Minh Hỏa Tử Kim Trụ Phương Thắng trong tay nhận qua trọng thương, bây giờ nàng lá gan mặc dù lớn thêm không ít, nhưng là biết Ngọc Sấu muốn thử lấy đem nguyên bộ giáp trụ đều mặc vào, liền vẫn có chút sợ hãi. Một mực trốn ở Phương Thắng sau lưng. Một bộ Minh Hỏa Tử Kim Trụ rất nhanh trên bàn liều đủ, Phương Thắng cảm giác được tiểu nha đầu chính cầm chặt lấy y phục của hắn, liền giữ chặt tiểu nha đầu tay nhỏ, cười nói, "Ngươi Ngọc Sấu tỷ tỷ hiện tại là kết đan hậu kỳ cảnh giới, đâu còn sẽ giống năm đó ta như thế không tốt, yên tâm đi, không có việc gì." Hồ Yêu Nhi lại không nghe tâm bên trong đi, ngửa đầu hướng Phương Thắng vểnh vểnh lên miệng. Hiển nhiên là muốn bắt đầu Phương Thắng năm đó ở Ma Côn Cốc phạm vào sai lầm lớn. Chính là như thế quấy rầy một cái công phu, cùng Phương Thắng lại quay đầu nhìn về phía Ngọc Sấu lúc, liền phát hiện Ngọc Sấu đã dừng động tác lại, chính nhíu mày nhìn xem trên tay Minh Hỏa Tử Kim Trụ mũ giáp. Làm sao Phương Thắng liền vội vàng hỏi. Ngọc Sấu ngẩng đầu nhìn Phương Thắng một chút, có chút không xác định nói, ta cảm thấy đầu này nón trụ có chút nguy hiểm. A, thế nhưng là ta đều đã mang qua rất nhiều lần á, Phương Thắng buồn bực nói. Trong này thật như lời ngươi nói, chỉ có Ma Tôn một chút ký ức, Ngọc Sấu hỏi. Ách, dĩ nhiên không phải. Đồ vật bên trong kỳ thật rất phức tạp, ta lần thứ nhất đeo nó lên thời điểm cơ hồ hoàn toàn bị nó khống chế lại. Nhưng là, ta cảm thấy đó là bởi vì ta cảnh giới cùng tâm trí không đủ. Chờ ta đến kết đăng kỳ, lại đeo nó lên liền cơ hồ có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Phương Thắng đàng hoàng nói. Nhưng là ta vẫn là cảm thấy có chút nguy hiểm, tựa hồ thân thể bản năng bài xích đeo nó lên. Ngọc Tiểu Thấu nhíu mày nói khẽ. Lúc này Phương Thắng bỗng nhiên khẽ giật mình, một lát sau lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ căn bản cũng không phải là bởi vì cảnh giới, mà là bởi vì tâm trí. Ngọc Sấu nhìn về phía Phương Thắng, tính chờ lấy Phương Thắng giải thích một chút. Phương Thắng tiếp tục nói, là như vậy, trước đó ta không phải phục không ít đúc hồn nước sao, thứ này có thể đại đại ma luyện một cái tâm lý người ta, chính là bởi vì thứ này, về sau ta cũng rất ít thụ huyết tượng, ma âm loại hình ảnh hưởng. Chờ ta luyện thành 13 la hán ấn, càng là lúc nào cũng đều tại rèn luyện tâm trí. Mà ta về sau lần nữa mang đầu này nón trụ lúc, không chỉ có sớm phục đúc hồn nước, ngay cả 13 la hán ấn cũng học thành rất lâu. Nên là như thế này. Ngọc Sấu gật đầu nói, ai, cái này lớn vung đáng tiếc một, chậm nhẹ thán về sau, Phương Thắng chỉ bằng cách tông nay từ bỏ để Ngọc Lấn soạt vệ quyết lớn từ kim trụ dự định. Nếu thật là dạng này, vậy cũng chỉ có thể từ chính ngươi đến. Xuyên Ngọc Sấu nhìn về phía Phương Thắng, nói khẽ. Phương Thắng còn không có gì, phía sau hắn Hồ Yêu Nhi lại là dọa kinh ngạc. Đạo một tiếng hô lên, tránh ra Phương Thắng tay sau, đang chạy đến Ngọc Sấu bên người. Phương Thắng không khỏi nở nụ cười khổ, nghĩ nghĩ lại nói, ta cảm thấy nếu như không thể đem bộ này giáp trụ xuyên tại kết đan hậu kỳ tu sĩ trên thân liền thực tế quá lãng phí. Vậy dạng này đi, chúng ta trước tìm Tuyết Tâm các nàng thử một chút, nhìn xem có phải là cũng không dám đeo lên đầu này nón trụ. Nếu như các nàng cũng dạng này, vậy ta liền cũng khỏi phải lại tìm khắc kết đan hậu kỳ tu sĩ thử. Đoán chừng toàn bộ linh thú sơn dùng đúc hồn mài nước lệ đa nghi trí người cũng liền chính ta Ngọc Sấu trận nhìn Phương Thắng một chút, sau đó mới nói, vậy ngươi đi đem các nàng gọi tới đi, ta cùng yêu nhi ở đây đợi ngươi. Được, ta rất nhanh liền trở về. Phương Thắng đáp ứng một tiếng liền đi ra phía ngoài. Cùng Phương Thắng đi, Ngọc Sấu liền cùng Hồ Yêu Nhi nhẹ nói lấy lời nói, Hồ Yêu Nhi nha đầu này đồng luôn vô kỵ. Có đôi khi so Phương Thắng còn muốn cho người chống đỡ không được, mặc dù như thế, Ngọc Sấu hay là rất nguyện ý cùng Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ, đây chính là tính cách của nàng cho phép. Nếu như nàng tán đồng một người như vậy, nàng liền sẽ rất nguyện ý cùng người kia cùng một chỗ, dù là người kia sẽ thỉnh thoảng để đầu nàng đau một chút. Tại cuộc sống của nàng bên trong, thân ảnh của nàng kỳ thật chỉ xuất hiện tại nàng nhận đồng bên người thân, nàng không thích giao bạn mới, không thích xuất hiện tại công chúng trường hợp, không thích bị rất nhiều người nhìn chăm chú. Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi tất cả đều là nàng nhận đồng người, nếu để cho nàng theo Phương Thắng đi xuất đầu lộ diện cùng bồi Hồ Yêu Nhi tại phòng bên trong thiên mã hành không trò chuyện ở giữa lựa chọn, nàng chọn cái sau, đây cũng chính là nàng lúc này lựa chọn. Hồ Yêu Nhi tiểu nha đầu này hỏi cái kia, tốt một lúc sau, rốt cục hỏi một cái để Ngọc Sấu không biết trả lời như thế nào vấn đề, chỉ nghe tiểu nha đầu nói, Ngọc Sấu tỷ tỷ, người ta có đôi khi cũng sẽ thân ca ca một chút, thế nhưng là vì cái gì người ta chỉ thấy được ca ca thân ngươi, ngươi lại không hôn qua ca ca đâu, có cái dạng gì ca ca liền có cái dạng gì muội muội. Cái này một hồi Ngọc Sấu chỉ cảm thấy trên mặt có chút phát nhiệt. Đó tiểu nha đầu kia ánh mắt mong chờ, nhất thời đã không cách nào trả lời lại không đành lòng rời đi. Ngọc Lấn không nói lời nào. Bên kia tiểu nha đầu lại bắt đầu phối hợp nói đến, mà lại nói phải còn rất đúng, chỉ nghe Hồ Yêu Nhi nói, Ngọc Sấu tỷ tỷ, ngươi là xấu hổ sao, hì hì, người ta có đôi khi cũng xấu hổ nha, thế nhưng là không ai nhìn thấy thời điểm người ta hay là sẽ thân ca ca một chút. Nha đúng, người ta biết, ngươi nhất định cũng là chỉ có tại lúc không có người mới có thể thân ca ca, đúng hay không? Trong nháy mắt đó Ngọc Sấu cảm giác phải tinh thần hoảng hốt, lần thứ nhất cảm thấy Hồ Yêu Nhi lời nói so Phương Thắng còn muốn lợi hại hơn. Bên kia tiểu nha đầu còn tại vẻ mặt thành thật chờ lấy Ngọc Kích nói ra đáp án đến, Ngọc Sấu cuối cùng không thể một mực không lên tiếng, nghĩ nghĩ mới nói, không phải như ngươi nghĩ. Tại sao vậy, chẳng lẽ ngươi không thích ca ca sao? Hồ Yêu Nhi nghiêm túc hỏi. Thích. Yêu Nhi, ngươi là trẻ con, cho nên ngươi cùng ngươi ca ca đều khỏi phải quá cố kỵ, nhưng là tỷ tỷ đã là đại nhân a, nếu như tỷ tỷ cùng ngươi ca ca ở giữa phát sinh một chút thân mật sự tình, là không có ý tứ cùng ngoại nhân rằng, ngươi hiểu chưa? Ngọc Sấu khó được như thế có kiên nhẫn, không ngại phiền phức cùng Hồ Yêu Nhi giải thích nói. Thế nhưng là người ta không là người ngoài nha. Hồ Yêu Nhi lập tức nói. Ngọc Sấu không khỏi có chút khó khăn, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại hỏi, đâu, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cùng ngươi ca ca ở giữa có phải là có chuyện gì hay không một mực tại giấu giếm ta, ngươi không cần phải nói là chuyện gì, chỉ nói có hay không liền tốt. Hồ Yêu Nhi hơi một suy nghĩ, lập tức đáp, có. Vậy các ngươi cảm thấy tỷ tỷ là người ngoài sao? Dĩ nhiên không phải. Tiểu nha đầu lập tức đáp. Cho nên nói à, đồng dạng đạo lý, tỷ tỷ cùng ngươi ở giữa cũng có thể có việc giấu giếm ngươi ca ca. Mà tỷ tỷ cùng ngươi ca ca ở giữa cũng có chút sự tình là không thể nói cho ngươi, Ngọc Sấu nói khẽ. Bất quá Ngọc Sấu lập tức liền nhìn ra tiểu nha đầu hiển nhiên có chút thất vọng, nếu như nàng không lập tức quên nhủ tiểu nha đầu, nói không chừng Hồ Yêu Nhi thất vọng lập tức liền sẽ chuyển biến thành thương tâm. Ngọc Sấu nơi nào sẽ dỗ hài tử, bất quá nếu biết Hồ Yêu Nhi thất vọng nguyên nhân, nàng vẫn có thể đúng bệnh hút thuốc, liền nói, "Yêu Nhi, kỳ thật đâu, tỷ tỷ nói chỉ là đạo lý, ta và ngươi ca ca ở giữa có thể có bí mật giấu giếm ngươi, nhưng là hiện tại sự thực là chúng ta cũng không có đối ngươi ẩn tàng bất cứ chuyện gì. Về sau đại khái cũng có thể như vậy, chỉ cần ngươi hỏi, mặc kệ vấn đề gì, chúng ta đều sẽ nói cho ngươi biết." Thật tiểu nha đầu vẫn còn có chút không tin. Ngọc Sấu âm thầm kêu khổ, trong lòng biết chỉ có xuất ra chút càng có sức thuyết phục sự tình mới có thể để cho Hồ Yêu Nhi tin tưởng nàng, suy nghĩ kỹ một hồi, mới có hơi nóng mặt mà nói, đương nhiên là thật. "Tốt à, tỷ tỷ có thể nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ, ngay cả ngươi ca ca cũng không biết." Úc. Nghe xong ngay cả Phương Thắng cũng không biết, Hồ Yêu Nhi một chút hứng thú, lập tức lại hướng về phía trước hai bước, bám lấy lỗ tai nghe. Ngọc Sấu dứt khoát túi người đem tiểu nha đầu bế lên, sau đó nhẹ nhàng tại tiểu nha đầu bên tai nói, "Tỷ tỷ nói cho ngươi, ngươi nhưng nhất định không thể nói cho người khác biết." "Ừm." Hồ Yêu Nhi lập thông đáp ứng. Ngọc Sấu gương mặt càng nóng, trong lúc nhất thời thậm chí có chút hối hận quyết định của mình, bất quá vẫn là vừa nói ra màn, bởi vì trừ cái đó ra, nàng là thật nghĩ không ra khác ngay cả Phương Thắng cũng không biết bí mật. Chỉ nghe Ngọc Sấu nói, "Tỷ tỷ mặc dù không có hôn qua ngươi ca ca, nhưng là vẫn rất thích bị hắn len lén hôn một chút, có đôi khi tỷ tỷ cũng sẽ nhịn không được nghĩ, nếu như tỷ tỷ cũng giống hắn như thế đột nhiên thân hắn một chút, hắn sẽ là phản ứng gì?" Hồ Yêu Nhi vui lên, hỏi, "Thật sao?" Mặc dù vẫn là nghi vấn ngữ khí, nhưng là trên thực tế đã tin. Ngọc Sấu gật đầu nói, "Ừm. Để người ta ngẫm lại a, nếu quả thật như thế, ca ca nhất định sẽ thật cao hứng, nói không chừng sẽ còn nói muốn thân trở về, hì hì." Từ Hồ Yêu Nhi câu nói này liền biết Phương Thắng tại Hồ Yêu Nhi trong lòng ấn tượng là thế nào. Thằng đem Ngọc Sấu nghe dở khóc dở cười, một hồi lâu Ngọc Sấu mới nói, "Yêu Nhi, tuyệt đối không được nói cho người khác biết ta, nhất là ngươi ca ca." "Tốt à, thế nhưng là ngươi vụng trộm thân hắn thời điểm nhất định phải nói cho người ta nha, người ta cũng muốn nhìn một chút ca ca sẽ như thế nào." Hồ Yêu Nhi nghiêm túc nói. Ngọc Sấu trong lòng tự đủ có người ở bên cạnh nhìn xem còn thế nào gọi trộm thân, nha đầu này quả thực cùng Phương Thắng một cái khuôn mẫu bên trong cắt ra, luôn luôn sẽ kể một ít ngốc lời nói. Bất quá nhìn thấy Hồ Yêu Nhi kia nghiêm túc dáng vẻ, nàng lại không đành lòng cự tuyệt, đành phải gật đầu nói, "Tốt à." Lúc này Ngọc Sấu đã vô ý thức quyết định ra đến, vì không bị tiểu nha đầu nhìn thấy đồng thời lại không vi phạm hôm nay hứa hẹn, nàng có thể vẫn luôn không đi trộm thân Phương Thắng. Nhưng mà Hồ Yêu Nhi lời kế tiếp lập tức liền để Ngọc Lân khẽ giật mình, chỉ nghe tiểu nha đầu này nói, nếu không liền hôm nay đi, chờ ca ca trở về ngươi liền thử một chút có được hay không. Ngọc muốn, trên thực tế lúc này Ngọc Cứu vẫn còn Hồ Yêu Nhi tín nhiệm nguy cơ bên trong, lúc này nàng thực tế không muốn sợ tiểu nha đầu ý nguyện, vạn nhất bị tiểu nha đầu này hiểu lầm, chỉ sợ tiểu nha đầu sẽ như vậy lưu lại kết. Tỷ tỷ tốt, ngươi liền thử một chút đi, van cầu ngươi. Hồ Yêu Nhi tội nghiệp năn nỉ nói. Trên thực tế Hồ Yêu Nhi từ không đối Phương Thắng làm một chiêu này, bởi vì nàng chưa kịp xử xuất cái này đưa tới Phương Chi liền đã đáp ứng yêu cầu của nàng, mà Ngọc Xấu lập trường hiển nhiên so Phương Thắng kiên định được nhiều, nàng cũng chỉ có thể đem nàng tất sát kỹ xuất ra. Hồ Yêu Nhi mắt to lông mi con mắt hai mí, vẻ cái mũi non bờ môi, nó tuấn tiếu đáng yêu đã đạt tới tiểu tiểu hài tử cực hạn, khi nàng giả bộ đáng thương ương cầu người khác thời điểm, nó lực sát thương không có chút nào so Phương Thắng vượt cấp sử dụng 13 La Hán ấn lúc kết quả Ngọc Xấu cũng không có thể ngăn cản được. Khi Hồ Yêu Nhi nói lần thứ hai, van cầu ngươi thời điểm, Ngọc Tiểu Thấu nhẹ nhàng thở một hơi, lấy nhận mệnh giọng nói, tốt ta tiếp lấy hai người này liền tâm thần có chút không tập trung bắt đầu, chẳng qua là Hồ Yêu Nhi tâm thần có chút không tập trung là do ở hưng phấn, chỉ mong lấy Phương Thắng có thể lập tức quay lại, mà Ngọc Xấu tâm thần có chút không tập trung thì là sợ hai Phương Thắng quá mau trở lại lao thiên gia tựa hồ đứng tại Hồ Yêu Nhi bên kia. Không có quá nhiều đại hội Phương Thắng liền mang theo Vương Tuyết Tâm, Lâm Tiểu Từ tính hoàn trả có Vương Trùng trở về, những người kia trên nửa đường liền nghe Phương Thắng nói Minh Hỏa Tử Kim trụ sự tình, đây là xem xét kia giáp trụ liền đặt lên bàn. Lập tức liền vây lại. Phương Thắng cũng rất nhanh tới Ngọc Xấu cùng Hồ Yêu Nhi bên người, bất quá lại không nhìn nàng hai, mà là nhìn xem Vương Tuyết Tâm đám người phản ứng. Lúc này Hồ Yêu Nhi lôi kéo Ngọc Xấu tay, cùng Ngọc Xấu cúi đầu xuống lúc, nàng liền hướng Ngọc Xấu dồn sức đánh sắc. Ngọc Xấu hơi cau mày lắc đầu, chỉ Vương Tuyết Tâm bọn người. Hồ Yêu Nhi một chút liền minh bạch Ngọc Xấu ý tứ, đành phải nhếch miệng, lấy khẩu hình nói, tốt ta. Bất quá còn có một tầng ý tứ cũng đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, đó chính là cùng Vương Tuyết Tâm bọn người vừa rời đi, Ngọc Xấu nhất định không thể được lập tức áp dụng. Ngọc Xấu không khỏi có chút dở khóc dở cười, mặc dù không có lại nói tiếp, nhưng nàng cũng không có buông ra tiểu nha đầu tay. Liên biểu thị nàng đã đáp ứng. Lúc này Vương Tuyết Tâm chính ôm Minh Hỏa Tử Kim trụ mũ giáp đầu, nhưng thủy chung không có đổi hướng trên đầu mang, không khỏi cả giận, "Ca, đều tại ngươi, ngươi muốn không theo chúng ta nói đầu này nón trụ rất nguy hiểm nói không chừng ta còn dám đeo lên thử một chút đâu, hiện tại mới một cầm trên tay đã cảm thấy chột dạ nơi nào còn dám mang bất quá." Phương Thắng lại nhìn càng thêm sâu một chút, lập tức nói, "Lấy lá gan của ngươi, há lại sẽ bị ta hai ba câu nói hù sợ, ta đoán chừng ngươi bây giờ không dám mang hay là bởi vì xác thực đã cảm thấy đầu này nón trụ nguy hiểm, cùng ta trước đó sách không có sách căn bản là không có quan hệ." Vương Tuyết Tâm khẽ giật mình, sau đó liền lẩm bẩm nói, cũng là có khả năng, được rồi, ta không thử, tiểu tiểu cho ngươi thử một chút. Lúc này Lâm Tiểu Tiểu chính đang loay hoay Minh Hỏa Tử Kim trụ bao cổ tay, nghe vậy vội vàng đem bao cổ tay hướng trên cánh tay một bộ, sau đó tiếp quá mức nó trụ mũ giáp mới vừa đến tay Lâm Tiểu Tiểu liền cho mày cả giận, rõ ràng cùng cái này bao cổ tay không giống mà Phương Thắng giật mình, vội hỏi, thế nào, ngươi cảm giác được cái gì? Lâm Tiểu Tiểu cũng không nhìn Phương Thắng, vẫn nhìn chằm chằm mũ giáp kia nói, ta đối các loại lửa cảm giác đều rất mất cảm, mặc dù trước kia chưa từng thấy Minh Hỏa, nhưng là vẫn có thể từ những này bộ kiện bên trên cảm giác được rất tinh khiết lượng nguyên khí hơi thở. Nhưng là cái này mũ giáp liền không giống, lượng nguyên khí hơi thở không chỉ có không thuần, mà lại bị một loại lực lượng cường đại hơn ngăn chặn. Phương Thắng không khỏi đối Lâm Tiểu Tiểu lau mắt mà nhìn, thở dài, thật giả, ta đem cái này thân giáp trụ mang theo trên người nhiều năm như vậy đều không có ngươi cái này một chút thời gian nhìn ra hơn nhiều. Lâm Tiểu Tiểu lời nói lại còn chưa nói xong, nàng vừa cẩn thận cảm thụ một hồi, sau đó liền nói ra càng kinh người hơn lời nói, bộ này giáp trụ cùng vừa luyện chế ra lúc đến khẳng định không giống. Mũ giáp bên trong kia cố đem tinh thuần lượng nguyên ngăn chặn lực lượng nhất định là về sau cưỡng ép quán thâu đi vào. Hiện tại cái này mũ giáp đã không còn là một kiện đơn giản trang bị, mà là một cái chiến trường. Muốn sử dụng cái này mũ giáp, ít nhất phải có đem cố dị lực kia ngăn chặn thực lực. Kỳ thật Lâm Tiểu Tiểu chi thức mặt cũng không tính rộng, nhưng là tại trước mắt chuyện này bên trên, nàng vẹn vẹn vận dụng nàng kia nhạy cảm đối lửa cảm giác lực liền đánh giá ra đây hết thảy. Sau đó liền gặp Lâm Tiểu Tiểu đưa mũ giáp đưa về phía Vương Trùng, đồng thời nói, lực lượng của ta liền bên trong lượng nguyên lực lượng cũng khó khăn khống chế lại càng không cần phải nói áp chế cố dị lực kia. Tiếp lấy Vương Trùng thấy liền càng nhanh, trên thực tế hắn cũng đích xác giống Vương Tuyết Tâm đồng dạng cảm thấy có chút sấm hoảng. Mũ giáp lại đến từ Tĩnh Thanh tay bên trong, cô nương này cũng là nhìn qua chỉ lắc đầu đưa mũ giáp thả lại trên mặt bàn. Lần này Phương Thắng liền không sai biệt lắm khẳng định xuống tới. Minh Hỏa Tử Kim trụ chỉ có thể từ chính hắn đến xuyên. Đối với hắn mình chỉ là kết đan trung kỳ cảnh giới. Mặc vào Minh Hỏa Tử Kim trụ sau có thể không đạt được hắn muốn hiệu quả một chuyện, hắn rất nhanh liền nghĩ thoáng, lớn không được nắm chặt thời gian tu hành chính là, đương kim chú Long Châu chiến sự không ngừng. Còn sợ tu tâm cảnh giới không cách nào tăng lên không thành mọi người còn nói hội thoại, Vương Tuyết Tâm liền đột nhiên la hét muốn nhìn Phương Thắng mặc vào Minh Hỏa Tử Kim trụ sau là cái dạng gì. Quyển sách trang web vừa vặn Phương Thắng cũng muốn thử xem, liền dứt khoát để mọi người cầm giáp trụ ra đến bên ngoài trong tiểu viện, muốn triệt để thử một lần. Minh Hỏa Tử Kim trụ bộ kiện không ít, có mũ giáp, giáp vai, giáp ngực, bao cổ tay, đai lưng, cái bao đầu gối, dây chiến, mấy người bọn hắn nhân thủ một hai kiện. Phương Thắng trong tay chính là một đôi cái bao đầu gối. Phương Thắng đi tới trong tiểu viện lương, trước đem tay mình bên trong cái bao đầu gối mặc vào, mà lúc này đây mọi người chưa cảm giác được biến hóa của hắn. Tiếp lấy Phương Thắng liền tiếp nhận một đôi giày chiến, nhanh nhẹn mang ở trên chân, lúc này khí thế của hắn đã có không quá rõ ràng cải biến, mà Hồ Yêu Nhi nha đầu này đã lại trốn đến Ngọc Xấu đằng sau, chỉ lộ ra đầu nhìn xem Phương Thắng. Ngay ngực giáp cùng đai lưng cũng bị Phương Thắng sau khi mặc vào, lúc này mọi người liền đã rõ ràng cảm giác được biến hóa của hắn, mặc dù Phương Thắng động tác cũng không thay đổi nhanh, ánh mắt cũng không thay đổi lăng lệ, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy, Phương Thắng so trước đó muộn mạnh lúc này Phương Thắng lại không cái gì cảm giác đặc biệt. Chỉ nghĩ nhanh lên đem trọn bộ chiến giáp đều bộ trên thân. Ngay tại Phương Thắng chuẩn bị đeo lên miếng lót vai lúc, hắn rốt cục nghĩ đến một sự kiện, tay phải tìm tòi túi trữ vật liền đem khôi long áo choàng lấy ra ngoài, hai ba lần liền đem chi trọng mới cố định tại miếng lót vai bên trên. Hồ Phương Thắng hai tay một dương, miếng lót vai liền mang theo khôi long áo choàng tại đỉnh đầu hắn bay nửa vòng, sau đó vừa vận trụ tại trên vai hắn, lại gấp siết chặt, Phương Thắng lúc này mới từ Lâm Tiểu Tiểu kia muốn qua bao cổ tay. Mà Phương Thắng không có chú ý tới chính là, ngay tại hắn đeo lên miếng lót vai một khắc này, bên cạnh hắn những người kia tất cả đều có chút chấn kinh, bởi vì những người kia tất cả đều cảm giác được Phương Thắng thực lực tựa hồ là. Vụt một tiếng liền rõ ràng hướng bên trên nhảy lên một đoạn rất nhanh, hai cái bao cổ tay cũng bị Phương Thắng bọc tại trên cánh tay. Lúc này hắn xem ra đã hoàn toàn không giống cái tu sĩ, mà chính là trên chiến trường đi chỉ còn lại có một cái mũ giáp. Khi Phương Thắng đưa mũ giáp nắm trong tay, tất cả mọi người khẩn trương lên, bao quát chính hắn. Sự thật hắn hoàn toàn có lòng tin không bị Minh Hỏa Tử Kim trụ khống chế lại, nhưng là bây giờ lại việc quan hệ thực lực của hắn, thậm chí là quan hệ đến chú Long Châu chiến cuộc, không phải do hắn không khẩn trương. Xem đi xem lại, Phương Thắng hay là cắn răng đưa mũ giáp hướng trên đầu bộ đi. Lúc này Hồ Yêu Nhi đã trừng lớn mắt há to miệng, tay nhỏ che tại trước miệng, doa đến khí quyển cũng không dám tập một tiếng. Phương Thắng động tác cũng không chậm, nhưng là một khắc này thời gian lại giống như là trở nên chậm, tất cả mọi người tại đếm kỹ lấy mũ giáp cùng đầu của hắn khoảng cách. Một thước, bảy tấc, ba tấc, mũ giáp viền dưới đã đụng phải Phương Thắng tóc. Sau đó kế tiếp theo hạ xuống, qua Phương Thắng cái trán, con mắt, cái mũi. Kết một tiếng vang nhỏ về sau, mũ giáp rốt cục tại Phương Thắng trên đầu trừ nghiêm, giờ khắc này, Minh Hỏa Tử Kim trụ lần thứ hai hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuyên tại trên người hắn. Bên cạnh Vương Tuyết Tâm bọn người ở tại kia một cái chớp mắt tất cả đều dâng lên một loại cảm giác rất quái dị tiểu ngay giữa viện ở giữa Phương Thắng biến. Nếu như nói trước đó đeo lên hộ thuê lúc để mọi người cảm giác được Phương Thắng thực lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, như vậy khi hắn đội nón an toàn lên về sau, hắn cho người cảm giác chính là thực lực chí ít tăng lên gấp đôi kia một phát. Phương Thắng tựa hồ song kim cùng kia bộ chiến giáp kết hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Phương Thắng là có sinh mệnh, như vậy kia bộ chiến giáp chính là Phương Thắng sinh mệnh một bộ phân ngược lại, Phương Thắng cũng là kia chiến giáp một bộ phân, mọi người đương nhiên sẽ coi là Phương Thắng lần nữa bị kia chiến giáp khống chế, vậy mà lúc này Phương Thắng lại không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ cũ. Sau đó mắt sắc Lâm Tiểu Tiểu liền thấy Phương Thắng trên thân một cái nơi khác thường, nhẹ giọng nói ra, các ngươi nhìn, Phương đại ca trên thân có phải là tại ra bên ngoài khói đen bốc lên, mọi người lập tức cẩn thận nhìn sang. Lúc này Minh Hỏa Tử Kim trụ tản mát ra tím đen quang mang đã sớm đem cả cái tiểu viện đều nhuộm thành màu tím đen, quang mang kia càng là phóng lên tận trời, thẳng tới cao trăm trượng không, mà liền tại cái này hào quang màu tím đen bên trong, mọi người rốt cục nhìn thấy Lâm Tiểu Tiểu nói tới khói đen. Căn bản là nhìn không ra đến cùng là từ Phương Thắng trên thân hay là từ Minh Hỏa Tử Kim trụ bên trên xuất hiện, vô số cái mảnh tiểu nhân màu đen hạt tròn xuất hiện tại Phương Thắng bên người. Những cái kia màu đen hạt tròn nối liền cùng một chỗ, cũng liền hình thành Lâm Tiểu nói tới khói đen. Kia khói đen cực kỳ nhạt, hướng lên phiêu không bao lớn sẽ liền sẽ tiêu tán ở không trung. Xem ra mặc dù không có nhiều đại uy thế, lại rất là quỷ dị. Nhưng mà rất nhanh, những khói đen kia hướng ngoại tuân ra tốc độ rõ ràng biến nhanh, tại mấy tức bên trong Phương Thắng cơ hồ bị kia nhàn nhạt hắc khí bao vây lại. Tất cả mọi người bị tình hình này giật nảy mình, lại nhìn kia khói đen bên trong Phương Thắng lúc, hắn mặc dù vẫn không núp đích, nhưng là cho người cảm giác lại không giống. Màu đen hơi khói tràn ngập bên ngoài, bên trong thì làm màu tím đen tà dị quan mang, bởi vì hơi khói đang không ngừng bay múa, bên trong Phương Thắng thân ảnh cũng chính là lúc gần lúc hiện. Hắn vẫn là một viên chiến tướng, nhưng là tuyệt không giống nhân gian chiến tướng, cũng không giống tu chân giới chiến tướng, mà giống như là đến tu La Tràng ma tộc chiến tướng, chỉ là còn giống như thiếu chút gì. Vương Tuyết Tâm cái thứ nhất xuất hiện loại cảm giác này, là máu, là vết thương, là tàn tạ chiến kỳ, còn là địch đầu người đều không phải. Mọi người rất nhanh liền biết Phương Thắng đến cùng thiếu cái gì, bởi vì hắn đã đột nhiên mở mắt ra, sau đó đem kia thiếu khuyết đồ vật sách ngược trong tay hắn, thiếu khuyết chính là vũ khí. Phương Thắng sách ngược lấy kia cán màu tím đen trường thương. Tại thời khắc này, hắn tại hơi khói bên trong ma tộc chiến tướng hình tượng rốt cục hoàn mỹ vô khuyết. Rất nhanh tất cả mọi người cảm thấy Phương Thắng lúc này khí thế đã không kém gì bất kỳ một cái nào kết đan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí còn hơn. Nhưng mà hình tượng của hắn mặc dù thấy trong lòng mọi người 10 điểm kiềm chế, kinh hãi, nhưng là tựa hồ y nguyên không cách nào cùng nguyên anh kỳ tu sĩ bằng được. Tất cả mọi người là gặp qua nguyên anh kỳ tu sĩ, những người kia tất cả đều sẽ cho người một loại cảm giác rất đặc biệt, tựa như là bọn hắn đã cùng thiên địa hòa thành một thể, mà Phương Thắng hiển nhiên không cho bọn hắn loại cảm giác này. Vương Tuyết Tâm bọn người không biết là, lúc này Phương Thắng mặc dù cũng biết mình cùng nguyên anh kỳ tu sĩ không có cách nào so, nhưng là hắn lại thập phần hưng phấn, bởi vì hắn đã biết suy đoán của hắn là chính xác. Minh Hỏa Tử Kim trụ đối thực lực tăng lên quả nhiên sẽ khiến chất biến. Phương Thắng kỳ thật hoàn toàn không quan tâm mũ giáp bên trong những cái kia cuồng loạn tư duy, hắn đã trải qua quá nhiều lần, chỉ cần hắn không muốn đi thể ngộ, hắn thậm chí có thể đối những cái kia tư duy làm như không thấy. Hiện tại Phương Thắng tất cả tâm tư đều tại thân thể của mình bên trong, hắn đã cảm giác được linh lực của hắn tổng lượng biến lớn, một chút hắn chưa hề cảm nhận được qua linh lực vận hành phương thức hắn lại trực tiếp liền biết vận dụng. Đây tuyệt đối là cảnh giới tăng lên biểu hiện, bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên hắn trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn nắm chắc đến tất cả biến hóa, nhưng là có thể khẳng định là tại loại trạng thái này bên trong cầm tiếp theo lâu, hắn sẽ càng ngày càng quen thuộc cảnh giới bây giờ. Nếu như đây quả thật là kết đan hậu kỳ mới vốn có cảm giác, như vậy hắn tiến giai con đường cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Bộ này Minh Hỏa Tử Kim trụ quả thực chính là chuyên môn vì để cho kết đan kỳ tu sĩ nhanh chóng sách cảnh giới cao chế tạo. Khi một cái kết đan trung kỳ tu sĩ sớm trải nghiệm đến kết đan hậu kỳ linh lực biến hóa, cảm thấy chỉ có kết đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể thể ngộ đến thiên địa chí lý, như vậy trực tiếp đem những này trải nghiệm tiêu hóa hết liền có thể coi như tu tâm. Dưới loại tình huống này, cái này kết đan trung kỳ tu sĩ tu tâm tốc độ sẽ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đề cao. Đây chính là Minh Hỏa Tử Kim trụ mang cho Phương Thắng khác một kinh hỉ. Mặc dù chưa mở mắt, hắn cũng quyết định ra đến, nhất định phải nắm chặt thời gian đả tọa tăng lên linh lực, có Minh Hỏa Tử Kim trụ. hắn tu tâm tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn tu thân. Phương Thắng bắt đầu mong đợi, chờ mong mình đạt tới kết đan hậu kỳ ngày đó. Khi đó mặc thêm vào minh hỏa tử kim trụ, phải chăng có thể loáng thoáng cảm giác được nguyên anh kỳ đến cùng là dạng gì một loại tồn tại? Nghĩ đến cái này, Phương Thắng bỗng nhiên mở mắt ra, trong tay trường thương hô hô trong tay chuyển mấy vòng, sau đó bị hắn vụt một tiếng cắm trên mặt đất. Tiếp lấy Phương Thắng hơi ngưng lại thần hắn ngoài thân, những khói đen kia liền toàn đều biến mất, hai tay nhẹ dương, cách một tiếng liền đưa mũ giáp hai xuống, tay phải đơn tay mang theo, sau đó hướng bên cạnh mọi người cười hỏi, thế nào mọi người không khỏi thở dài một hơi. Vương Tuyết Tâm chừng Phương Thắng một chút, phàn nàn nói, thật là, đã không có việc gì, ngươi liền không thể nói trước một tiếng? Phương Thắng lung tung nói, đây không phải là vội vã thể ngộ thân thể biến hóa sao? Nhanh cùng chúng ta nói một chút. Lâm Tiểu Tiểu vội la lên. Ừm, kỳ thật cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Phương Thắng dùng tốt một chút thời gian mới nói xong. Lúc này những người kia tất cả đều trừng lên mắt đến, nhìn Phương Thắng lúc một mặt khó mà thiết tin. Hay là Vương Tuyết Tâm trực tiếp nhất, cả giận, không được cái này minh hỏa tử kim trụ tốt như vậy làm, một xính phải nghĩ kích pháp đem bên trong kia này quỷ đồ vật cho làm sạch sẽ. Sau đó cho chúng ta chút lấy, xử lý để chúng ta nhanh lên tăng lên cảnh giới. Phương Thắng cười khổ nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ à? Tốt ta, ta đáp ứng ngươi, mau chóng nghĩ biện pháp thử một chút. Nguyên bản ta còn trông cậy vào dùng bên trong những vật kia tăng lên tu tâm cảnh giới đâu, hiện tại xem ra căn bản không cần đến. Cái này còn tạm được, hắc, đúng, ngươi không phải nói ngươi bây giờ là kết đan hậu kỳ cảnh giới sao? Vậy thì cùng ta họ Tử luận bàn một chút, để chúng ta xem một chút đi. Vương Tuyết Tâm nói, ngươi nhanh cho ta nghỉ đi, ta nói thập tồn cũng sẽ không cùng tẩu tử ngươi động thủ. Phương Thắng cười nói, hai người bọn họ mở miệng một tiếng tẩu tử ngươi, cách đó không xa ngọc xấu đã không thể làm gì, nhịn không được nghĩ, có lẽ mình thật sẽ từ từ thuần sâu đi. Vương Tuyết Tâm còn muốn tự mình ra trận thử một chút Phương Thắng bản sự. Phương Thắng lại nói, hôm nay cứ như vậy đi. Ở bên ngoài đi dạo đã hơn nửa ngày, buổi chiều lại toàn đến ta cái này, ngươi không sợ bị mạch lôi tiền bối nói a? Vương Tuyết Tâm sững sờ, sau đó liền sẵn giọng, ngươi kéo chúng ta tới thời điểm làm sao không nói như vậy? Phương Thắng đang chờ giải thích, Vương Tuyết Tâm đã kéo dao găm Lâm Tiểu Tiểu cùng Từ Tĩnh Thanh đi ra ngoài. Bọn hắn những người này đều rất quen. Lâm Tiểu Tiểu cùng Từ Tĩnh Thanh một bên đi ra ngoài còn cười hướng Phương Thắng lên tiếng chào. Vương Trùng nói một tiếng, ta cũng đi liền đuổi theo, tiểu viện bên trong lại chỉ còn dưới Phương Thắng, Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi ba người. Phương Thắng một thập kiện đem minh hỏa tử kim trụ rỡ xuống, vừa cẩn thận thu tiến vào trong túi trữ vật, thở dài ra một hơi nói, thật sự là chờ mong a, không biết đến kết đan hậu kỳ sau mặc thêm vào cái này minh hỏa tử kim trụ sẽ như thế nào. Thực tế Ngọc Sấu cũng là có chút mong đợi, liền hỏi, như thế nào đem bên trong cố dị lực kia trừ bỏ? Ta có đầu mối chưa? Tạm thời không có, bất quá ta cảm thấy đó là bởi vì ta trước kia căn bản chưa từng nghĩ như vậy, hiện tại đã dự định đem trừ bỏ, nhất định có thể tìm tới biện pháp. Phương Thắng nói, ừm, ngươi cũng đừng gấp, có ý định gì có thể thương lượng với ta. Ngọc Sấu nói khẽ, sau đó nhân người liền vào phòng. Nghỉ một lúc sau Phương Thắng chợt phát hiện Tiểu Tiểu nha đầu có chút không đúng, liền lên tiếng hỏi, Yêu Nhi, ngươi làm sao? Làm sao giao giác? Mới không có Hồ Yêu Nhi lập tức trừng mắt về phía Phương Thắng, quyền miệng nói, ha ha, có chuyện gì ngươi liền nói, chính ngươi làm không được, ta và ngươi Ngọc Sấu tỷ tỷ nhất định sẽ giúp. Phương Thắng nghiêm túc nói, không có việc gì nha, hì hì, ca ca, hai người chúng ta đến đánh cờ đi. Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói. Phương Thắng nghe xong liền đầu lớn như cái đấu, nói thẳng, vẫn là để ngươi Ngọc Sấu tỷ tỷ cùng ngươi xuống đi, hắc hắc. Không nha, người ta liền muốn cùng ngươi dưới, ta có thể để ngươi mấy vóc dáng úp. Hồ Yêu Nhi dụ hoặc mới nói, ách, mấy vóc dáng đến cùng là mấy cái ngươi trước cho ta nói rõ. Phương Thắng cũng không mắc mưu. Vẹn vẹn hơn 10 hơi thở về sau, Phương Thắng liền cùng Hồ Yêu Nhi dưới lên cờ đến, bởi vì tiểu nha đầu nhường cho con trước đây, mà lại tựa hồ kỳ nghệ có chỗ lui bước, trong lúc nhất thời Phương Thắng ngược lại không có như vậy phí sức. Mà lúc này đây Ngọc Sấu lại khó xử, bởi vì vừa rồi tiểu nha đầu lén lén lút lút chính là tại cùng nàng nói để nàng trộm thân Phương Thắng sự tình, cũng không biết tiểu nha đầu này trí nhớ làm sao tốt như vậy, vừa rồi rõ ràng bị minh hỏa tử kim trụ dọa thành như thế, kết quả Phương Thắng vừa cởi một cái hạ chiến giáp nàng liền lại đi quấn Ngọc Tiểu Đấu. Bây giờ Hồ Yêu Nhi cùng Phương Thắng đánh cờ là giả, kỳ thực là vì Ngọc Sấu tranh thủ cơ hội. Ngọc Sấu sao có thể nhìn không ra, trong lúc nhất thời ngốc ở một bên, qua đi cũng không được, nguyên điệu bất động càng không phải là bởi vì dựa theo nàng thói quen trước kia, lúc này ít nhất phải tìm một chút chuyện khác làm, hoặc là qua đi quan chiến, mà không phải ở một bên ngồi yên. Ngọc Sấu hướng Phương Thắng bên kia nhìn lại, vừa nghĩ tới vì Hồ Yêu Nhi muốn đi trộm thân Phương Thắng một chút liền mặt đỏ tới mang tai, trong lòng cũng có chút hốt hoảng, cái này cùng dưới tình huống bình thường nàng khác biệt thực tế quá lớn. Ngay vào lúc này, Phương Thắng đột nhiên ngẩng đầu hướng Ngọc Sấu nói, sang đây xem chúng ta đánh cờ đi, ha ha, hôm nay ta có thể muốn thắng à? Ngọc Sấu cũng nghĩ không ra cái gì lý do cự tuyệt, đành phải đi tới, lân cận kéo ghế ngồi tại giữa hai người. Hồ Yêu Nhi cùng Phương Thắng dưới hai hiệp tiểu nha đầu thấy Ngọc Sấu một mực không có phản ứng gì, rốt cục có chút gấp, liền nói, Ngọc Sấu tỷ tỷ, ngươi hay là ngồi tại ca ca bên kia đi, ngươi giúp hắn nghi chiêu. Ngọc Sấu lại tốt tính cũng không nhịn được, không khỏi hướng tiểu nha đầu trừng mắt liếc. Tiểu nha đầu lại một điểm không sợ, bởi vì nàng đã nhìn quen Ngọc Sấu trừng Phương Thắng dáng vẻ, cũng biết Ngọc Sấu chỉ có đối người mình thích mới có thể như vậy, thế là hướng Ngọc Sấu le lưỡi, còn cười cười. Ngay vào lúc này, Phương Thắng cũng nói, đến đây đi, ngươi phải đồng tình kẻ yếu không phải. Nói vừa xong Phương Thắng liền duỗi tay nắm chặt Ngọc Sấu tay. Ngọc Sấu trong lòng mềm nhũn, đành phải nhẹ nhàng ư một tiếng, sau đó đứng dậy đem cái ghế chuyển đến Phương Thắng bên người, sát bên Phương Thắng ngồi xuống. Đón lấy màn ván cờ liền xuất hiện để nhân ý không ngờ được biến hóa, Hồ Yêu Nhi bởi vì một mực không yên lòng, cho nên Phương Thắng hay là có rất lớn cơ sẽ thắng. Nhưng mà Ngọc Sấu một tại Phương Thắng ngồi xuống bên người, Phương Thắng nghe được trên người nàng nhàn nhạt hương khí cái kia bên trong còn có thể an quyết tâm đi, dù nhưng đã lôi kéo Ngọc Sấu tay, vẫn là phải thỉnh thoảng nhìn lên một cái, thế là hắn cái kia vốn là liền kỳ nghệ lần nữa lui bước, kết quả Hồ Yêu Nhi rất nhanh lại chiếm thượng phong. Phương Thắng đến cùng là có lòng háo thắng, cơ hội tốt như vậy, sao có thể không thắng Hồ Yêu Nhi một ván tiếp lấy, hắn rốt cục thu nhiếp tâm thần, bắt đầu nghiêm túc dưới bắt đầu. Thừa dịp Phương Thắng chuyên tâm đánh cờ, Hồ Yêu Nhi nha đầu này thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng Ngọc Sấu mánh nháy mắt ra dấu. Ngọc Sấu xấu hổ lâu như vậy, kỳ thật này sẽ đã khá nhiều, tại Hồ Yêu Nhi thúc giục dưới nhịn không được nghĩ, kỳ thật cái này bên trong cũng không có người ngoài, thân Phương Thắng một chút cũng không có gì, chỉ bất quá động tác này cùng bình thường nàng một trời một vực, nàng từ đầu đến cuối có chút không quen, đây mới là nàng chậm chạp không có hành động nguyên nhân. Nói cho cùng, nàng là cái hướng nội người, tâm tình của nàng, cảm thụ của nàng rất ít trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Mà Phương Thắng thì là một cái hướng ngoại cực hạn, Phương Thắng muốn hôn nàng một chút liền sẽ mặt dạn mày dày cực nhanh một hôn, mà nàng mặc dù cũng có thân Phương Thắng một chút ý nguyện, nàng lại rất không có khả năng chân chính làm được. Chẳng qua hiện nay là tình huống đặc biệt, nàng đã đáp ứng Hồ Yêu Nhi, Ngọc Sấu nhìn về phía Phương Thắng bên mặt, thấy Phương Thắng chính vẻ mặt thành thật đối phó đánh cờ bản, chậm rãi nàng tâm cũng liền bình tĩnh trở lại. Nàng cảm thấy, Phương Thắng còn thật là tốt nhìn, nhất là nghiêm túc thời điểm. Chính là trước mặt nam tử này, chính là nàng nhân sinh duy nhất bạn lữ, không hề nghi ngờ, nàng là ưa thích hắn, tựa như hắn thích nàng đồng dạng. Ngọc muốn bỗng nhiên đã cảm thấy, cho dù không có đối Hồ Yêu Nhi hứa hẹn, nàng cũng hẳn là thân Phương Thắng một chút. Sau một khắc, nàng chủ động hướng Phương Thắng tới gần. Chương 580, sáp nhập. Núi chính là tại Phương Thắng thử ra minh hỏa tử kim trụ uy lực chân chính chúng trời, Ngự Long Châu ngạo lợi, sở kiến ba cái căn cứ địa bên trong phía tây nhất cái kia lọt vào ba tông môn cùng Lệ Âm tông tu sĩ tập kích. Lần này trấn linh đại lục xâm lấn chú Long Châu bốn phe thế lực cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn là đầu tiên là phái thiếu một số người đem phương tây cái kia căn cứ địa bên trong Ngự Long Châu tu sĩ dẫn ra, song phương chính chiến đến kịch liệt chỗ, còn lại kia bộ phân người xâm nhập đột nhiên giết ra, nhất cử đem pháp trận phòng ngự bên ngoài lấy Long Châu tu sĩ đánh tan. Tiếp lấy Ngự Long Châu tu sĩ cũng chỉ có thể lấy pháp trận phòng ngự để ngăn cản những xâm lấn giả kia tiến công, bất quá những xâm lấn giả kia rất nhanh liền màn sáng tỏ ý đồ của bọn hắn. Lần này bọn hắn muốn nhất cử đem cái kia căn cứ địa nhổ tận gốc, từ những xâm lấn giả kia tổng thể thực lực liền có thể đoán được, bọn họ đích xác có thực lực làm được. Cầu viện người căn bản là ra không được, những cái kia Ngự Long Châu bản thổ tu sĩ chỉ có thể ở bên trong giữ gìn, rất nhanh pháp trận phòng ngự ngay tại những xâm lấn giả kia tấn công mạnh phía dưới xuất hiện trục trặc, cuối cùng triệt để tổn hại. Sau đó chính là một trận hỗn loạn giết chóc cùng đuổi trốn. Mà Kỳ Côn còn không tới kịp đối Phương Thắng đề cập chính là, bởi vì vì quốc gia khác biệt, Thu Hoa cũng kiên trì lưu tại cái kia căn cứ địa bên trong. Trốn tới người không đủ tổng số người vô cùng một. Mà trên thực tế, cái này thực là tứ tông cửa cố ý gây nên, bọn hắn hy vọng những này đảo tẩu tu sĩ có thể đem bọn hắn vũ lực cùng thủ đoạn truyền bá đến toàn bộ chú Long Châu, kể từ đó, còn lại những cái kia chú Long Châu thế lực có thể sẽ tại e ngại phía dưới không đánh mà hàng. Bởi vì tứ tông cửa lần hành động này là nghiêm mật kế hoạch qua. Hành động mục tiêu lại là ba cái căn cứ địa bên trong yếu nhất, một cái là lấy thẳng đến chiến sự kết thúc, hai cái khác căn cứ địa bên trong người lại còn không được đến một chút tin tức. Có đôi khi cách nhau một bức tường sẽ xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt sinh hoạt, mà lúc này cùng phía tây cái kia đã trở thành tu la sắt chàng căn cứ cách mấy ngàn bên trong hạc về phong một cái bình thường tiểu viện bên trong. Bên trong Phương Thắng, Ngọc Sấu, Hồ Yêu Nhi ba người chính say đắm ở bọn hắn thế giới, ba người bên trong, chỗ cảm thụ đến chỉ có yên tĩnh cùng ấm áp. Cái này kỳ thật chính là Phương Thắng cùng Ngọc Sấu muốn sinh hoạt. Nếu như có thể đem đến một chỗ vắng người liền tốt hơn rồi. Hai người bọn hắn đã ở tưởng niệm bên trong bị tra tấn quá lâu, bởi vậy bây giờ liền xem như lại bình thường bất quá ở chung, bọn hắn cũng tràn ngập cảm kích. Phương Thắng chính chuyên tâm nghĩ đến cờ chiêu, Hồ Yêu Nhi một tay chống cằm, một hồi nhìn xem Phương Thắng, một hồi lại dùng ánh mắt thúc giục Ngọc Sấu. Giờ khắc này, Ngọc Sấu rốt cục quyết định đưa nàng đối Hồ Yêu Nhi hứa hẹn thực đánh ra. Đương nhiên, nàng cũng là nghĩ thân Phương Thắng một chút. Động tác của nàng không nhanh cũng không chậm, quá nhanh lời nói nhất định sẽ kinh động Phương Thắng, mà quá chậm lời nói coi như không kinh động hắn cũng có thể kịp phản ứng. Bây giờ tốc độ của nàng vừa vặn. Mặt của nàng cùng Phương Thắng bên mặt liền lấy loại kia tốc độ tới gần, khi cả hai chỉ còn lại có mấy tấc khoảng cách lúc, bị nàng kéo theo khí lưu hay là thổi tới Phương Thắng trên mặt. Trong nháy mắt đó Phương Thắng có chút buồn bực, Ngọc Sấu muốn làm gì, nói thì thầm sao tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Sấu mềm mại bờ môi liền đụng phải hắn mặt, khi Phương Thắng ý thức được Ngọc Sấu vừa mới thân hắn một chút lúc, hắn quả thực không cách nào hình dung mình thể xác tinh thần cảm giác. Cứ việc Ngọc Sấu bờ môi rất nhanh liền rời đi, nhưng là với hắn mà nói thời gian lại giống như là bị định tại một khắc này đồng dạng, không ngừng trọng phóng lấy vừa rồi cảm giác. Chậm rãi, Phương Thắng đầu óc bên trong một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Thân Ngọc Sấu mặt cùng bị Ngọc Sấu thân, cả hai cảm giác khác nhau rất lớn. Trước kia mình thân Ngọc Tiểu Thấu thời điểm nàng đều là loại cảm giác này, sao thế nhưng là nàng làm sao đột nhiên muốn hôn ta một cái, những ý niệm này tại Phương Thắng đầu góc bên trong chuyển qua. Chậm rãi hắn ý nghĩ liền rõ ràng hơn, lấy Ngọc Sấu tính tình khẳng định là không thể nào chủ động thân hắn, tám thành là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn liền chú ý tới Hồ Yêu Nhi chính nhìn xem hắn trộm vui, bất quá hắn vẫn nhưng bất động thanh sắc, còn duy trì trước đó ngốc trẻ hình. Tiếp lấy Phương Thắng liền đem lực chú ý hướng Ngọc Sấu kia rời quá khứ, hiện tại Ngọc Sấu trên mặt nhiệt độ so bình thường cao không ít, này sẽ khẳng định ngay tại không có ý tứ đâu. Dây đến đây là hai người bọn họ đã sớm thương lượng xong, Phương Thắng hiểu được thời điểm bỗng nhiên lại toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn cảm thấy có thể thừa cơ trêu cợt hai người kia một chút. Sau đó hắn ngay tại tâm bên trong tập luyện một lần lời nói của mình, kết quả kém chút không có trước cười. "Ca ca ngươi làm sao vậy?" Nói chuyện nha, Hồ Yêu Nhi rốt cục nhịn không được, ở một bên cười nói. Phương Thắng lại không để ý tới hắn, kế tiếp theo duy trì lúc đầu biểu lộ, chậm rãi quay mặt mặt hướng Ngọc Sấu. Lúc này năm tiểu thấu đã có chút đỏ mặt, bất quá nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, thầm nghĩ Phương Thắng lại không thể đem nàng thế nào, thế là ngay tại kia ngồi yên lặng, có chút vô tội nhìn xem Phương Thắng. Sau đó Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi liền cùng lúc chấn kinh. Chỉ thấy Phương Thắng ấp ủ rất lâu cảm xúc, đột nhiên đưa tay che bị Ngọc Sấu hôn một cái địa phương, trên mặt làm bị khuất, thẹn thùng, muốn cự còn nên hình. lấy một loại để người nghe toàn thân run lên ngữ điệu nói, ai nha chán ghét làm sao có thể trộm hôn người ta bá ngọc xấu cùng hồ yêu nhi, tất cả đều sửng sốt một chút. Đại khái cầm tiếp theo có một hơi công phu, hồ yêu nhi rốt cục phản ứng đầu tiên, lập tức cười ha ha, còn đưa tay bắt con cờ ném Phương Thắng một chút. Lúc này Phương Thắng cũng là mừng rỡ, bất quá vẫn là cố nín cười, kế tiếp theo duy trì loại kia u oán biểu lộ nhìn xem ngọc xấu. Sau đó Phương Thắng liền lần thứ nhất tại ngọc xấu trên mặt nhìn thấy loại kia đã sinh khí vừa muốn cười biểu lộ, nàng hiển nhiên biết Phương Thắng là đang nói đùa, nhưng là cái này trò đùa thực tế là quá làm cho nàng thẹn thùng, này sẽ nàng trừng mắt Phương Thắng, nghĩ phải thật tốt dạy một chút hắn, nhưng là vừa nhìn thấy Phương Thắng lúc này biểu lộ nàng liền muốn cười. Mà Phương Thắng vừa rồi câu nói kia nàng còn có thể rõ ràng nhớ lại, cứ như vậy, nàng xấu hổ trừng mắt Phương Thắng. Mà Phương Thắng thì u oán mà nhìn xem nàng, hai người giữ lẫn nhau mấy hơi công phu, ngọc xấu rốt cục trước nhịn không được, một chút cười ra tiếng, mặt đều đỏ. Đối Phương Thắng đến nói, ngọc xấu nếu như có thể cười ra tiếng thực tế quá hiếm có, nói 100 năm khó gặp không có chút nào quá đáng, cũng chính là vào lúc này, hắn lần thứ nhất cảm thấy ngọc xấu tiếng cười là tốt như vậy nghe. Lúc này Phương Thắng cũng có chút nhịn không được, hắc hắc cười khan. Tốt một lúc sau, phòng bên trong tiếng cười y nguyên thỉnh thoảng vang lên. Không thể không nói, Phương Thắng vừa rồi biểu hiện thực tế quá kinh người, Hồ Yêu Nhi cười không ngừng đau bụng, về sau dứt khoát ghé vào trên bàn cờ, quân cờ sớm bị nàng làm loạn. Mà ngọc xấu cười đồng thời còn muốn chừng bên trên Phương Thắng hai mắt, trong lòng tràn đầy đối Phương Thắng oán trách, nếu như không phải hắn cố làm ra vẻ, nàng sao sẽ như thế thất thường. Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, hôm nay chuyện này lại dẫn đến một cái cực không tốt hậu quả, đó chính là ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong. Mỗi khi hắn nghĩ thân ngọc xấu thời điểm hắn đều sẽ nhớ tới chuyện này, thế là còn không có biến thành hành động liền bản thân trước cười lên, mà ngọc xấu vừa nhìn thấy nụ cười của hắn liền lập tức liền đoán được hắn tâm tư, khẳng định lại bởi vậy hung hăng chừng hắn vài lần, cũng cẩn thận kết quả ngày này phòng nhỏ bên trong nhân người vẫn ở vào một loại rất kỳ diệu không khí bên trong, cho dù không có gì tốt cười sự tình, vô ý thức liếc nhau lúc cũng sẽ nhịn không được bật cười. Loại tình huống này một mực cầm tiếp theo đến khi chạm vào tối, tiểu viện bên trong đông nhiên đến cái linh thú sơn đệ tử. Nói là tông chủ cho mời, cố ý nói để Phương Thắng cùng ngọc xấu cùng đi. Phương Thắng ôm hồ yêu nhi chú lên trời mạch chạy lượn kiếm, ngọc xấu dưới chân đạp trên mây thác nước, nhân người rất nhanh liền đến nơi, khi thấy những cái kia có hỗn loạn tình huống lúc, một chút liền ý thức được xảy ra sự tình. Bất quá Phương Thắng cũng không tới kịp nghe rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, sau đó liền nghe chừng mực chân nhân bắt đầu gọi ra một cái danh tự, trong đó có hắn cùng ngọc xấu. Những người này cùng đi với ta nghĩ cách cứu viện phương Tây các nước đạo hữu, những người còn lại lưu tại Hạc về phong toàn bộ tinh thần để phòng chừng mực chân nhân vừa mới nói xong, bị điểm đến tên người liền tất cả đều đứng dậy, sau đó từ chừng mực chân nhân mang theo hướng Tây bay đi. Vừa mới bay ra pháp trận hộ sơn Phương Thắng liền thấy Mây Yêu cũng cùng đến, lại nhìn lướt qua bên người mọi người, kết đan trung kỳ tựa hồ liền chính hắn, một chút liền biết chắc xảy ra đại sự gì. Trên thực tế bọn hắn đoàn người này tổng cộng vẫn chưa tới 20 người, nhưng là tuyệt đối đã là Hạc về phong có thể chiêu tập bắt đầu lực lượng mạnh nhất. Vân Đinh chân nhân cũng tại, thế là Phương Thắng cùng Ngọc Sấu bay thẳng đến Vân Đinh chân nhân bên người, hỏi nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Phiến cắt về sau, Phương Thắng sắc mặt đã thành trong đội ngũ khó coi nhất, bởi vì hắn không chỉ có nghe tới phương Tây người kia căn cứ địa bị tập kích sự tình, còn biết Thu Hoa cũng tại kia bên trong, mà Vân Đinh chân nhân sở dĩ biết Thu Hoa cũng tại kia, chính là bởi vì tại bọn hắn trước khi lên đường, Kỳ Côn đã sốt ruột bận bịu hoàng trước chạy tới nhìn thấy Phương Thắng sốt ruột, Ngọc Sấu trong lòng cũng 10 điểm không đành lòng, vẫn lặng lặng hầu ở Phương Thắng bên người. Về phần lời an ủi, nàng thực tế nói không nên lời, bởi vì sự thật quá rõ ràng. Liền coi như bọn họ đám người này tập hợp lại cùng nhau đối đầu tứ tông cửa người cũng chỉ có thể trốn, Thu Hoa cùng Kỳ Côn như không gặp được tứ tông cửa cao thủ có tốt, nếu như gặp phải, nhất định giữ nhiều lành ít. Không có ai biết, kỳ thật lúc này chừng mực chân nhân trong lòng cũng 10 điểm mâu thuẫn, lao nhân gia này lúc này thực là đâm lao phải theo lao. Hắn là Linh Thú Sơn tông chủ, Hạc về phong trên danh nghĩa chủ nhân, Linh Thú Sơn lực phòng ngự mạnh nhất 3 sao máu kỳ lần chỉ nghe một mình hắn, cơ hồ có thể nói như vậy, hắn một người gánh vác toàn bộ linh thú rừng. Tương lai hắn cũng quan tâm Ngự Long Châu đồng bào an nguy, nhưng khi một trận nghị cách cứu viện có khả năng vừa vặn đi vào địch quân cạm bẫy lúc, hắn liền không thể không bắt đầu cân nhắc. Nếu như bọn hắn đoàn người này toàn quân bị diệt nên làm cái gì, không có bọn hắn những người này, Hạc Vệ Phong còn có thể kiên trì bao lâu? Bây giờ hắn đã hy vọng có thể cứu một số người, lại sợ gặp được tứ tông cửa mai phục, mặc dù nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, tâm bên trong thì sớm đã loạn thành một đoàn. Lúc này muốn nhất đụng phải người không thể nghi ngờ chính là Phương Thắng, vô luận là từ một cái khác căn cứ địa bên trong trốn tới đồng bào hay là tứ tông cửa tu sĩ đều được. Nếu như là cái trước, hắn liền có thể nghe ngóng Thu Hoa cùng Kỳ Côn cùng tung tích, nếu như là cái sau, hắn liền sẽ hết sức đem đối phương bắt sống, vạn nhất Thu Hoa cùng Kỳ Côn đã bị tứ tông cửa bắt đi, hắn tốt đem bọn hắn đổi lại. Khi xuất phát trời đã có chút đen, bay không bao lâu trời liền toàn bộ màu đen xuống tới, trong bầu trời đêm mọi người độn quang hết sức đẹp mắt, vậy mà lúc này lại có người kia có tâm tư thưởng thức những cái kia độn quang. Rốt cục, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thần thức trước hết nhất nhìn thấy kia mảnh phế tích, thẳng đến lúc này, mọi người thần thức còn không có xuất hiện bất kỳ một cái trừ đám người bọn họ bên ngoài tu sĩ. Liền ngay cả Phương Thắng đều ngạc nhiên tại tứ tông cửa thủ đoạn. Trừ ban đầu cái đám kia chạy đi người, đằng sau tựa hồ ngay cả một cái cá lọt lưới đều không có. Không bao lâu đám người bọn họ liền bay đến kia mảnh phế tích bên trên, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Có nhiều chỗ vẫn sáng ánh lửa, thỉnh thoảng truyền đến đôn đốp thanh âm. Tuyệt đại đa số thi thể đều bị người tận lực dùng hỏa hệ pháp thuật đốt thành tro, đã sớm theo gió tán đến không biết cái góc nào đi, những cái kia gặp may mắn vì có thể bảo tồn cũng không có một cái hoàn chỉnh, nói trận này công phòng chiến là cỡ nào thảm liệt. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, tất cả mọi người đang lặng lặng cảm thụ được bên cạnh bọn họ hết thảy. Ở giữa bên trong thật có người đối tứ tông cửa thực lực sinh ra e ngại, cơ hồ lại cũng không nhìn thấy chú Long Châu tương lai, nhưng là tuyệt không bao gồm Phương Thắng. Phương Thắng kỳ thật đánh tâm nhãn bên trong xem thường ba tông môn, bởi vì hắn bản thân liền là Kỳ Lân Các ẩn bích phong thủ tọa quan môn đệ tử, Kỳ Lân Các so ba tông môn mạnh nhiều lắm, hắn thậm chí cũng xem thường Lệ Âm Tông, bởi vì bị giết qua Lệ Âm Tông người, mà lại Lệ Âm Tông cũng không thể đem hắn thế nào. Vứt bỏ Thắng chỉ là có chút không thể nào tiếp thu được hiện tại sự thật, bọn hắn Ngự Long Châu tu chân giới chính là bị dạng này bốn cái tông môn bức đến tuyệt cảnh, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Phương Thắng nhịn không được nghĩ, có phải là hiện thực vốn chính là như vậy, yếu liền nên bị mạnh khi dễ, nếu như yếu thế một phương không nghe lời, mạnh như vậy một phương liền hoàn toàn có thể đem yếu một phương phá hủy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, một cái người hoặc là một đoàn thể, nó tồn tại chắc chắn sẽ có nó ý nghĩa đi, chẳng lẽ những người yếu kia yếu thế một phương tồn tại ý nghĩa chính là bị khi phụ bị hủy diệt, làm sao có thể liền xem như yếu hơn nữa người cùng thế lực, cũng hẳn là có quyền lựa chọn cuộc sống của mình phương thức, bọn hắn là yếu, nhưng là bọn hắn không can thiệp bất luận kẻ nào, đã không có hướng cường giả chó vẫy đuôi mừng chủ, cũng không có hướng yếu hơn một phương làm áp lực, dưới loại tình huống này, bọn hắn lẽ ra là hoàn toàn tự do. Hết lần này tới lần khác liền có người chỉ nhìn lợi ích cùng thực lực làm việc. Đối với người khác tự do, sinh mệnh hào không thương tiếc tại những người này mắt bên trong, chỉ có nghe lời nói nhân tài là người một nhà, mới sẽ không bị bọn hắn đánh. Phương Thắng biết rõ, đối mặt loại người này thời điểm, hắn bất cứ lúc nào cũng không thể thành vì một cái nghe lời người. Hắn không chỉ có sẽ không nghe lời, sẽ còn cho những người kia đón đầu thống kích, đây chính là hắn thiên tính, chán ghét khi dễ người. Đáng ghét hơn bị khi phụ, không phải nhận không thể thời điểm hắn mới có thể tạm thời nhịn xuống, nhưng là chỉ cần có thể không đành lòng, hắn nhất định sẽ lấy phương thức trực tiếp nhất đem sự phản kháng của mình biểu hiện ra ngoài trong lúc bất chi bất giác, Phương Thắng đã quyết định ra đến. Hắn muốn để ba tông môn cùng Lệ Âm Tông người ghi nhớ hắn, tựa như hắn lúc này ghi nhớ bọn hắn đồng dạng cũng không biết trải qua bao lâu, Trừng Mực chân nhân rốt cục mở miệng, nghe thanh âm của hắn, quả thực tựa như là bệnh nặng mới khỏi, đã thể xác tinh thần đều mệt. Trở về đi, là thời điểm chuẩn bị quyết chiến, ai cũng không có trả lời, bởi vì rất rõ ràng, quyết không quyết chiến kỳ thật cũng không quyết định bởi tại bọn hắn chú Long Châu tu chân giới, mà quyết định bởi tại tứ tông cửa. Cho tới bây giờ Phương Thắng đều không có ý thức được, kỳ thật chính là sự xuất hiện của hắn thôi động trận này quyết chiến. Trừng Mực chân nhân đi đầu bay trở về. Mọi người thì trầm mặc đi theo phía sau hắn, bầu không khí lộ ra có chút kiềm chế. Mà tất cả mọi người không biết là, trận này chú Long Châu tu chân giới bảo vệ chiến bắt đầu từ hôm nay mới chính thức đặc sắc, cho văn cuộc chiến tranh tăng thêm thứ phân lóa mắt mét màu, chính là Phương Thắng mang đều tâm loạn lời nói Hồ Yêu Nhi trở lại Hạc Về phòng sau, Trừng Mực chân nhân bọn người lần nữa tìm tới những cái kia từ phương Tây trốn về đến tu sĩ tra hỏi. Bọn hắn hỏi kỹ càng, những người kia cũng là biết gì nói nấy. Phương Thắng cũng một mực tại nghe, cả trong cả quá trình lông mày của hắn một mực liền không có giãn ra qua. Tứ tông cửa tổng cộng có 6 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ xuất hiện tại phương Tây trên chiến trường, cái này 6 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ đồng thời xuất hiện mới là dẫn đến phương Tây một trận chiến thủ phương sĩ khí sụp đổ nhất nguyên nhân trực tiếp. Mà sở dĩ chỉ có rất ít người trốn tới, thì là bởi vì tứ tông cửa kia số lượng đông đảo kết đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, nên căn cứ địa sở dĩ cấp tốc bị công phá, không có người nào cùng linh thú có thể ngăn trở đối phương Nguyên Anh kỳ tu sĩ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân thì là phòng ngự của bọn hắn pháp trận không tốt. Trừng Mực chân nhân cùng người lập tức đem tình huống lúc đó hướng Hạc Về trên đỉnh bộ, bởi vì Hạc Về phòng có linh thú sơn tam đại trấn sơn linh thú, hẳn là miễn cưỡng có thể cùng đối phương 2-3 người Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng nhau, về phần đối phương còn thừa lại 3 người Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể dựa vào kết đan hậu kỳ tu sĩ miễn cưỡng kiềm chế. Bất luận như thế nào, điểm này hiển nhiên rất không lạc quan. Tận lực bồi tiếp pháp trận phòng ngự vấn đề, Hạc Về trên đỉnh pháp trận phòng ngự muốn so phương Tây căn cứ địa bên trên cái kia tốt một chút, nhưng là cũng có hạn. Trừng Mực chân nhân đoán chừng, nếu như phương Tây cái kia pháp trận phòng ngự thật chỉ kiên trì một nén hương thời gian liền bị triệt để phá hủy lời nói, như vậy bọn hắn Hạc Về phong cái này đại khái nhiều nhất chỉ có thể nhiều kiên trì một thời gian uống cạn chung trà. Hạc cắt trong sa mạc chính là Hạc Về phong pháp trận phòng ngự lực phòng ngự chân thực khắc họa. Đêm đó sự tình thảo luận đến cái này bên trong liền kết thúc. Đám người sau khi đi, Trừng Mực chân nhân trong đêm phái ra tín sứ tiến về phương Đông cái kia căn cứ địa, đem hắn biết rõ tin tức tất cả đều dẫn tới, cũng biểu đạt dạng này một tầng ý tứ, tại trước mắt tình huống dưới chỉ có đoàn kết lại mới có thể sinh tồn, nếu như đối phương nguyện ý, Hạc Về phong đại môn vĩnh viễn hướng bọn hắn rộng mở. Mà lúc này đây, Lệ Âm Tông, Ngộ Nguyệt Tông, Xuân Giang Tông, Vân Ly Tông tứ tông cửa tu sĩ lại đang lấy người thắng tư thái tại khánh công, đối bọn hắn đến nói, hôm nay ban ngày một trận đánh cho thực tế quá dễ dàng thật xinh đẹp. Lúc này bọn hắn thậm chí cảm thấy phải, nếu như bọn hắn liền sớm hạ quyết tâm đánh, nói như vậy không chừng Phương Thắng về trước khi đến Ngự Long Châu cũng đã là bọn hắn. Lòng tự tin của bọn hắn chưa từng có bành trướng, lúc này cũng đã không đem Phương Thắng đặt ở mắt bên trong, bởi vì chỉ phải gìn giữ lấy hiện tại thế công, bọn hắn rất nhanh liền có thể đem chú Long Châu phương đông cái kia căn cứ địa cầm xuống. Sau đó lại mang theo thắng lợi chi thế tấn công Hạc Về Phong, chỉ sợ Hạc Về Phong đem không đánh mà hàng hết thảy đều là thực lực định đoạt, chỉ cần không cho chú Long Châu bản thổ tu chân giới thời gian, bọn hắn còn có thể lật được trời đi. Cứ việc tất cả mọi người đều có chút hưng phấn, nhưng là trận thứ 2 tập kích thời gian vẫn bị rất nhanh quyết định, vì cùng lúc đó, Phương Thắng, Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi nhân người đang lặng lặng ngồi tại phòng bên trong phát sầu, kỳ thật chủ yếu là Phương Thắng mình đang dầu dĩ, mà Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi thì là bởi vì Phương Thắng phát sầu cho nên mới đi theo phát sầu. Không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ, pháp trận hộ sơn lại kiên trì không được bao lâu, Phương Thắng hướng trên mặt bàn một nắm sấp, tới lui lui nhắc tới tất cả đều là hai câu này. Cũng không biết trải qua bao lâu, thằng đến Ngọc Sấu nhìn xem Phương Thắng có chút đau lòng thời điểm, chính ngủ gà ngủ gật Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên lẩm bẩm nói, "Ca ca, kia pháp trận hộ sơn thật không tốt sao, nha đầu này một mực không nói chuyện, cái này lại đột nhiên trả lời Phương Thắng hiển nhiên là bởi vì thất thần." Lúc này Phương Thắng đầy trong đầu đều là kia hai vấn đề, nghe vậy chỉ là vô ý thức đáp, hẳn là cảm giác muốn so chấn linh đại lục phòng ngự trận pháp yếu hơn một chút. Cùng một hồi lâu, Hồ Yêu Nhi mới nói, "Vậy nhân gia có thể nhìn xem cái kia trận pháp sao? có lẽ có thể sửa đổi một chút đúc. Nha đầu này kỳ thật có chút không yên lòng, nói như vậy hoàn toàn là bởi vì nhanh ngủ, khả năng nàng chính mình cũng không biết nàng đang nói cái gì. Nhưng mà bên kia Phương Thắng lại là nhãn tình sáng lên. Hô một tiếng liền đứng lên, nhìn về phía Ngọc Sấu mang bên trong Hồ Yêu Nhi, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi đều bị giật nảy mình, tiểu tiểu nha đầu rốt cục có chút tinh thần, hỏi: "Người ta nói cái gì?" Nàng quả nhiên đem mình vừa qua lời nói quên, Phương Thắng lại không quan tâm những chuyện đó, nói thẳng: "Ngươi vừa rồi nói ngươi nhưng cho phép lấy sửa đổi một chút hạc về phong pháp trận hộ sơn, ta nhớ được ngươi không có nghiên cứu qua pháp trận phòng ngự a, ngươi thật hiểu không?" Hồ Yêu Nhi thấy Phương Thắng không giống giả mạo, liền hiểu được, mình vừa mới có thể xác thực nói, chỉ thật là thành thật đáp, kỳ thật người ta sẽ trận pháp cũng không ít ta, có rất nhiều nơi đều là tương thông nha, có lẽ thật có thể sửa đổi một chút đâu. Phương Thắng không khỏi lại hỉ, đứng tại chỗ cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó cấp tốc nói: "Vậy thì tốt, như vậy đi, để ngươi Ngọc Kích tỷ tỷ mang theo ngươi lập tức đi cái nhìn trận cấu tạo, ta đi chừng mực tiền bối kia bên trong cho ngươi luồng nghịch pháp trận kết cấu đồ đi. Nếu như ngươi thật có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cái này pháp trận đổi tốt, vậy chúng ta cả thế nào, chú Long Châu tu chân giới đều thụ ngươi lớn lao ân huệ." Ha ha, Ngọc Sấu cũng biết can hệ trọng đại, liền trực tiếp ôm Hồ Yêu Nhi đứng lên, sau đó nói: "Ta vẫn là đi trước tìm Tuyết Tâm đi, nàng đối cái này bên trong quen thuộc hơn một chút." "Tốt, vậy các ngươi đi thôi, ta đi muốn pháp trận kết cấu đồ, vừa muốn đến lập tức đi ngay tìm các ngươi." Phương Thắng nói xong nhanh chân liền chạy ra ngoài, mới vừa ra khỏi cửa liền nhảy hướng không trung, lấy ra trời vẫn chạy liệt kiếm hướng Trừng Mực chân nhân chỗ ở bay đi. Rất nhanh liền đến nơi, Phương Thắng trực tiếp được đưa tới Trừng Mực chân nhân phòng bên trong. Thấy Phương Thắng một mặt hưng phấn, Trừng Mực thật có người nói: "Ngươi muộn như vậy đến, nhất định là có chuyện gì?" "Ừm, Trừng Mực tiền bối, thực không dám giấu giếm. Muội tử ta Hồ Yêu Nhi thực là cái trận pháp kỳ tài, hôm nay nàng đỗng nhiên nói cho ta, có lẽ có biện pháp sửa đổi một chút chúng ta hạc về phong pháp trận hộ sơn, nếu như thành công, chúng ta nói không chừng có thể chỉ dựa vào pháp trận liền có thể ngăn cản dưới tứ tông cửa tất cả công kích, bất quá việc này nàng cũng không có nắm chắc, ta lần này tới là hướng ngươi muốn pháp trận hộ sơn kết cấu đồ, không biết ngươi cái này bên trong có hay không." Phương Thắng cấp tốc nói. Phương Thắng nói dù nhanh, Trừng Mực thật người vẫn là nghe rõ ràng, hắn nghe tới tin tức này lúc chấn kinh quả thực so Phương Thắng còn phải mạnh hơn mấy phần, lập tức cơ hồ mất tỉnh táo, bởi vì lão nhân này thực tế là quá quan tâm hạc về phong an nguy. "Ngươi nói Hồ Yêu Nhi có thể cải tiến chúng ta pháp trận hộ sơn?" "Ừm, hẳn là có thể, ngươi cái này bên trong nhưng có pháp trận hộ sơn kết cấu đồ?" Phương Thắng lại hỏi một lần. "Đi, theo ta cùng đi." Lấy nói Trừng Mực chân nhân liền nhanh chân đi ra ngoài, đồng thời cũng không quay đầu lại tiếp lấy nói: "Hồ Yêu Nhi bây giờ tại cái kia, Ngọc Sấu mang theo nàng tìm Tuyết Tâm đi, một hồi các nàng sẽ cùng đi xem nhìn trận nhãn cái gì." Phương Thắng nói: "Tốt, cùng lấy bản vẽ, chúng ta cùng đi tìm nàng." Trừng Mực chân nhân vừa đi vừa nói. Lúc này Phương Thắng anh nhiên cũng có chút hưng phấn, nhưng nhìn dẫn nhi chân nhân chúng lão nhân ra bỗng nhiên tỏa ra người tuổi trẻ sức sống, chuyên đường so ly cam hỏng là có chút muốn cười. Hai người rất nhanh lấy bản vẽ, sau đó liền lên tới chỗ cao, vận dụng hết thị lực hướng bốn phía nhìn qua, một lúc sau rốt cục nhìn thấy Vương Tuyết Tâm cùng Ngọc Sấu đột quang, lập tức đổi tới. Rất nhanh năm người liền tụ hợp một chỗ, Trừng Mực chân nhân lúc này ngược lại không dám hỏi lời nói, sợ Hồ Yêu Nhi nói cho hắn không được. Tiểu nha đầu tiếp nhận pháp trận bản vẽ sau nhìn một hồi liền nói: "Người ta có thể xem hiểu ức. Chúng ta hay là trước đi xem một chút khác trận nhãn đi, muốn đem toàn bộ pháp trận nhìn một lần mới tốt đổi." Trừng Mực chân nhân một dịch có hy vọng, viên địa cao tuổi trái tim nhịn không được cuồng loạn lên, mấy trăm năm hắn còn là lần đầu tiên kích động như thế. Sau đó lão nhân này liền cũng không đi, một mực đi theo Hồ Yêu Nhi nhìn khắp nơi pháp trận. Hạc Vệ Phong có phần là không đám người bọn họ nhìn suốt cả một buổi tối mới đưa pháp trận xem hết, lúc này tiểu nha đầu tâm bên trong đã loáng thoáng có chút suy nghĩ, liền nói: "Lại để người ta ngẫm lại, liền một ngày đi." Lúc này Trừng Mực chân nhân nhưng chợt nhớ tới một vấn đề, nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm: "Yêu, nếu như sửa chữa pháp trận, có thể hay không tại nguyên lai pháp trận vận chuyển bình thường điều kiện tiên quyết đổi bên cạnh?" Phương Thắng một chút liền minh bạch Trừng Mực chân nhân ý tứ, đích xác, nếu như sửa chữa pháp trận cần đem vốn có pháp trận dừng lại, mà lúc này tứ tông cửa nếu như đột nhiên công tới, bọn hắn coi như toàn xong. Nghĩ đến cái này Phương Thắng cũng có chút khẩn trương nhìn về phía Hồ Yêu Nhi. "Người ta thử một chút đi." Tiểu nha đầu nhíu nhíu mày nói, rất hiển nhiên, nàng trước đó tám thành là không có cân nhắc đến điểm này. Bất quá có thể thử một chút liền đã không sai, tổng so hoàn toàn không có hy vọng mạnh. Tiếp lấy Trừng Mực chân nhân liền có chút thấp thỏm đi, cái này thời Vương Tuyết Tâm cũng đến thường trực thời gian, trực tiếp đi trận nhãn canh gác đi. Phương Thắng, Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi nhân người lại về chỗ ở, bất quá ai cũng không ngủ, mà là tất cả đều công việc lưu đủ lên. Hồ Yêu Nhi tự nhiên là nghiên cứu trận pháp, lúc này nàng sớm đã không buồn ngủ, coi như khốn, cũng nhất định sẽ cố nhịn xuống. Nàng ngược lại không quan tâm cái gì, toàn bộ chú Long Châu tu chân giới đều thụ ân huệ của nàng. Chủ yếu là ca ca của nàng một mực vì pháp trận hộ sơn chuyện xảy ra sầu, tiểu nha đầu thực tế có chút không đành lòng. Ngọc Sấu vừa tới kết đan hậu kỳ, Phúc Băng Quyết bên trong rất nhiều pháp quyết còn không thuần thục, thế là an vị tại Hồ Yêu Nhi một bên suy nghĩ pháp quyết. Phương Thắng thì trực tiếp đem Minh Hỏa Tử Kim trụ mặc trên người, mượn cái này bộ chiến giáp tăng lên cảnh giới tới sửa tâm, tốc độ kia mặc dù không thay đổi nói một ngày ngàn bên trong, nhưng không có chút nào so với lúc trước tại Vạn Độc Quật dưới giết độc trùng, yêu thú chậm nhân người các việc có liên quan, rất nhanh trời liền sáng. Nhưng mà lúc này không chỉ có Hồ Yêu Nhi chính nghiên cứu hộ rừng. Pháp trận đến cao hứng, Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cũng là ai cũng không có mở mắt, ngày hôm qua tin tức kia truyền đến về sau, tất cả mọi người cảm giác đến thời gian lộ ra bước thiết bắt đầu. Bọn hắn nhân không biết là, lúc này Hồ Yêu Nhi phải vì hạc về phong sửa chữa pháp trận sự tình cũng đã tại cả tòa sơn thượng truyền lượn. Nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn một nhóm 5 người hôm qua đi khắp tất cả trận nhãn, nhìn pháp trận mỗi một chỗ, tất cả thủ vệ đều nhìn thấy bọn hắn, cũng không khỏi đang suy đoán bọn hắn muốn làm gì. Trừng Mực chân nhân người biết chuyện này tự nhiên sẽ không nói, nhưng là Vương Tuyết Tâm lại không có điều kiện kỵ gì, liền nói cho cùng nàng cùng một chỗ canh các người, thế là tin tức cứ như vậy truyền ra. Thời gian một chút xíu chuyển rời, Phương Thắng ba người cái tiểu viện kia bên trong đã tới mấy được người, bất quá nhìn thấy đại môn đóng chặt, ai cũng không dám lên đi gõ cửa. Phòng bên trong nhân người lại hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, thẳng đến buổi trưa, Hồ Yêu Nhi rốt cục buông xuống giấy bút, hưng phấn hô một tiếng, Thành Phương Thắng lập tức mở mắt ra, hô một tiếng liền đứng lên, nhanh chân hướng Hồ Yêu Nhi bên kia đi tới, mà Ngọc Sấu ngay tại tiểu nha đầu bên người, chỉ vừa mở mắt liền thấy Minh Yêu Nhi trước người bản vẽ. "Ách, Yêu Nhi, ngươi đây là dùng biện pháp gì đổi bên ngoài làm sao một chút cũng không thay đổi Phương Thắng hay là hiểu một chút pháp trận?" lên tiếng hỏi. "Không phải nói đổi pháp trận thời điểm còn phải duy trì lấy lúc đầu pháp trận vận chuyển sao? Người ta liền không có đổi phía ngoài, mà là tại bên trong thêm một cái pháp trận." "Hi hi, bên trong pháp trận này kỳ thật cùng truyền tống trận có chút giống." Hồ Yêu Nhi cười nói. "Được, ta là người ngoài ngành, ngươi hay là đi cùng Trừng Mực tiền bối đi nói đi, đi, chúng ta cái này liền đi tìm hắn." Phương Thắng nói xong liền đem bản đồ giấy thăm dò tiến vào mang bên trong. Trước hai tay ôm lấy tiểu nha đầu, sau đó lại đưa ra tay trái đi kéo Ngọc Sấu tay. Tuy nói là đi tìm người, nhưng là bên người tạm thời không có ngoại nhân, cho nên Ngọc Sấu hay là vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm Phương Thắng tay. "Ta đến mang lấy ngươi đi." Phương Thắng nói. "Ừm." Ngọc Sấu cũng không phản ứng, nhẹ giọng đáp. Vừa ra khỏi cửa Phương Thắng liền thả ra trời vẫn chạy liệt kiếm. Hai người lập tức nhảy lên, sau đó liền ra bên ngoài bay. Nhưng mà vừa mới vừa bay đến chỗ cao, bọn hắn liền nhìn thấy bên ngoài tường viện lại có ít người, giống như chính là chờ bọn hắn. Cùng nhìn kỹ, Phương Thắng liền thấy Trừng Mực chân nhân tình lình cũng ở đâu. Phương Thắng bị giật nảy mình, nhất thời cũng quên bung ra Ngọc Sấu tay, trực tiếp hướng phía dưới bay đi, còn chưa rơi xuống đất liền nói: "Trừng Mực tiền bối, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi." Trừng Mực chân nhân cười nói: "Tâm ta bên trong nhớ chuyện ngày hôm qua, liền trực tiếp tới." Phương Thắng cùng Ngọc Sấu rất nhanh rơi xuống đất, lúc này Phương Thắng y nguyên lôi kéo Ngọc Sấu tay, một màn này tự nhiên bị tất cả mọi người nhìn thấy, mà ngay một khắc này, Ngọc Sấu chợt phát hiện chính nàng lại cũng không có ý. Đối với mình biến hóa này, nàng vẫn còn có chút cao hứng. Ngay vào lúc này, Phương Thắng hướng Trừng Mực thật có người nói: "Vậy chúng ta đi phòng thảo luận đi." "Ách, bất quá có thể dung không dưới nhiều người như vậy." Trừng Mực chân nhân lại không dịch bước, mà là hỏi: "Yêu Nhi có phải là đã có tiến triển?" "Ừm, đã đem kết cấu bức họa ra. Bất quá ta thực tế không hiểu nhiều." Phương Thắng trung thực đáp. "Vậy thì tốt, chúng ta cũng đừng vào nhà, liền đang nói đi, bên cạnh ta đây đều là hiểu trận pháp người. Tiếp thu ý kiến quần chúng nha. Nếu quả thật đi, như vậy chúng ta lập huyền liền hành động." Trừng Mực chân nhân xuất ra hắn làm một phái tông chủ Lôi Lệ Phong làm được kia một mặt. "Cũng tốt." Phương Thắng dứt khoát nói. Sau đó Phương Thắng liền trực tiếp đem kia bản vẽ lấy linh lực nhiếp tại không trung, chính hắn thì ôm Hồ Yêu Nhi, để tiểu nha đầu vì mọi người giảng giải. Ở sau đó một thời gian uống cạn chung trà bên trong, Hồ Yêu Nhi chỉ hướng mọi người giảng giải một cái mở đầu, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy đã không có nghe tiếp tất yếu. Nguyên nhân không gì khác, Hồ Yêu Nhi giảng đại bộ phận phân bọn hắn căn bản là không có tiếp xúc qua, mà nghe hiểu được kia bộ phân, không khỏi là nhất tinh giản thực dụng chỉ có một ít nghiên cứu cả một đời pháp trận người mới có thể nắm giữ kỹ xảo. Nói cách khác, Hồ Yêu Nhi pháp trận trình độ đã xa siêu việt hơn xa bọn hắn. Trừng Mực chân nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn cần chính là Hồ Yêu Nhi nhân tài như vậy. Tiếp lấy Hồ Yêu Nhi liền không lại phân rõ phải trái luận, mà là giảng cụ thể như thế nào bố trí mới pháp trận, vây quanh ở bên người nàng những cái kia trận pháp đại sư tương lai tất cả đều giảng cái đại khái. Về sau bọn hắn một nhóm người này lại lần nữa bay lên, trên nửa đường Trừng Mực chân nhân lấy ngọc giản đem tân pháp trận kết cấu đồ mỗi người phát một phần, lấy thuận tiện bọn hắn lý giải. Tân pháp trận tại Hạc Về trên đỉnh tổng cộng có 28 chỗ trận nhãn, bởi vì địa hình khác biệt, cái này 28 chỗ trận nhãn cũng không giống nhau, trong đó kết nối trận nhãn thông lộ còn có pháp trận giàn khung liền phức tạp hơn. Cũng may bọn hắn nhiều người, mỗi người phụ trách một mảnh nhỏ, nếu như vẹn vẹn ghi nhớ kia một mảnh vẫn là có thể làm được. Một ngày này lại không ai cảm thấy Hồ Yêu Nhi là cái tiểu hài, bởi vì nàng chính là cái này tân pháp trận tổng chỉ huy. Tất cả mọi người có không hiểu chỉ cần hỏi nàng liền nhất định có thể lập tức đạt được đáp án. Bọn hắn đoàn người này đi khắp toàn bộ Hạc Về Phong, lần này phải sửa đổi pháp trận hộ sơn sự tình thật là ai ai cũng biết, mà Hồ Yêu Nhi danh tự cũng bị tuyệt đại đa số người ghi tạc đầu góc bên trong. Một mực bận đến tối mịt, bố trí tân pháp trận nhiệm vụ mới bị nhất thanh nhị sở phân công xuống dưới, bởi vì thời gian đang gấp, tiếp lấy Hạc Về Phong bên trên cơ hồ tất cả mọi người trong đêm công việc lưu đủ lên, muốn trong thời gian ngắn nhất đem tân pháp trận xây thành. Cái này tựa hồ hay là Hồ Yêu Nhi lần thứ nhất chủ trì như thế lớn pháp trận kiến thiết, tiểu nha đầu cũng hết sức hưng phấn, cái kia bên trong còn ngủ được, làm phổi để Phương Thắng ôm nàng bốn phía tuần sát, Ngọc Sấu tự nhiên cũng một mực đuổi lấy bọn hắn. Theo những cái kia trận pháp đại sư nhóm đoán chừng, lấy nhân lực của bọn họ, muốn xây thành cái này ngồi pháp trận cùng làm nó vận chuyển, chí ít cần 5 ngày. Đây là tại tất cả mọi người không ngủ không nghỉ điều kiện tiên quyết. Thế là tại cả ngồi Hạc Về Phong điên cuồng công việc lưu bù lên đồng thời, tất cả mọi người bắt đầu cầu nguyện, tứ tông cửa người nhưng tuyệt đối đừng trong vòng 5 ngày này công tới. Buổi tối đầu tiên cứ như vậy bình an quá khứ, tân pháp trận bố trí kế hoạch là từ điểm mà tuyến, từ tuyến thành mặt, trải qua cái này một buổi tối bận rộn, một chút cực kỳ trọng yếu điểm đã hơi có hình thức ban đầu, nếu có người bay đến Hạc Về Phong ngay phía trên quan sát, liền có thể rõ ràng nhìn thấy loại kia quy luật. Ba ngày bận rộn vẫn tại kế tiếp theo, một thẳng đến buổi trưa, Trừng Mực chân nhân mới khiến cho người mọi người thống nhất nghỉ ngơi. Chính là tại thời gian này bên trong, Phương Thắng, Ngọc Sấu còn có Hồ Yêu Nhi rõ ràng cảm giác được mọi người loại kia trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực khí thế, mỗi người đều tràn ngập nhiệt tình, tất cả mọi người vì cùng một mục tiêu mà cố gắng, chỉ cần thấy được người liền có thể đem nó xem như bằng hữu, cái loại cảm giác này thực tế là quá kỳ diệu. Hồ Yêu Nhi tiểu nha đầu này nghiễm nhưng đã thành Hạc Về Phong tất cả mọi người bà bối, tất cả mọi người thích nàng. Nghĩ phải thân cận nàng, nhưng là nàng thực tế quá tuấn tiếu quá đáng yêu quá xuất sắc, liền như cô công chúa nhỏ đồng dạng. Cứ thế lớn một số người ngược lại là chùn bước. Buổi chiều tiếp tục làm việc lục, tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng, mọi người kế tiếp theo cầu nguyện, tứ tông cửa người tuyệt đối không được tới. Mà chính là dưới loại tình huống này, hạc về trên đỉnh đột nhiên vang lên kim trống thanh âm, vậy hiển nhiên là địch tập cảnh báo địch nhân chưa xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đại bộ phận phân trúc cơ kỳ tu sĩ cùng kết đan kỳ tu sĩ đều thả xuất thần biết, mà Phương Thắng cùng Ngọc Sấu thần thức phạm vi bao trùm tự nhiên lớn nhất, một chút liền đem địch nhân toàn bộ nạp nhập trong thần thức. Người tới thực tế nhiều lắm, lít nha lít nhít bao trùm phương viên hơn 10 bên trong bầu trời, thế nhưng là đến cũng không hoàn toàn là tu sĩ. Phương Thắng tại trong thần thức thấy rõ ràng, ở trong đó có lao đầu, lao thái thái, có tiểu hài, thậm chí còn có thai phụ, kia là một đám tu sĩ mang lấy gia quyến của bọn họ đến. Tính một cái nhân số, Phương Thắng cảm thấy, chú Long Châu Đông Bộ cô kia căn cứ địa bên trong đại khái vừa vặn có nhiều người như vậy, người tới chính là chú Long Châu Đông Bộ căn cứ địa bên trong tất cả mọi người, bao quát Nam Thần, Bắc Tể cùng các nước tu sĩ. Cứ việc Trừng Mực chân nhân tại phái người đưa ra lá thư này sau liền nghĩ đến khả năng này, thế nhưng là thật nhìn thấy nhiều người như vậy bay tới thời điểm, hắn vẫn còn có chút giật mình, bất quá cái này giật mình lại là kinh hỉ, trên thực tế không chỉ có là Trừng Mực chân nhân bị giật nảy mình. Khi những người kia bay đến pháp trận hộ sơn bên ngoài lúc, loại kia trận thế đem tất cả mọi người giật nảy mình. Sau đó Trừng Mực chân nhân liền mang theo người tự mình nên đón tiếp lấy, đem những người kia tiếp tiến vào Hạc Vệ Phong. Khi những cái kia đến từ chú Long Châu phương đông người nhìn thấy Hạc Vệ trên đỉnh bận rộn cảnh tượng lúc, bọn hắn đồng dạng bị giật nảy mình, đều thầm nghĩ chẳng lẽ Hạc Vệ Phong Trừng Mực chân nhân lại biết trước, đã đang cho bọn hắn lập nhà hiệu lầm kia rất nhanh liền bị làm sáng tỏ. Sau đó Hạc Vệ trên đỉnh bận rộn trình độ cơ hồ so trước đó mạnh gấp đôi, những cái kia đến từ chú Long Châu phương đông tu sĩ cùng gia quyến cũng phải cần chỗ ở, Hạc Vệ trên đỉnh hiển nhiên không có nhiều như vậy, từ ở hiện tại cũng không có công phu xây nhà, cho nên chỉ có thể đem đã có phòng ốc chia đều xuống dưới. Liền ngay cả Phương Thắng tiểu viện bên trong cũng bị nhiều xếp vào toàn ra. Có chút mới tới không chịu ngồi yên tu sĩ muốn giúp đỡ làm việc, vì bọn họ giảng giải tự nhiên cũng muốn bỏ phí không ít công phu. Cũng chính là ở thời điểm này, Phương Thắng đông nhiên sửng sốt, trên thực tế hắn một mực không thu hồi thần thức, tự rõ ràng những người kia đến cái kia bên trong lúc hắn vẫn tại trong thần thức lần lượt tìm, lúc này rốt cục nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, trong nháy mắt đó, Phương Thắng chỉ cảm thấy mình rất muốn khóc. Hắn nhìn thấy Thiệu Phương Ngọc Sấu kỳ thật cũng đang tìm, khi Phương Thắng chấn động trong lòng thời điểm chú ý của nàng liền cũng chuyển qua khứ, chỉ so Phương Thắng chậm một chút điểm nhìn thấy cái kia cùng tỷ tỷ nàng giống nhau đến mấy phần thân ảnh. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu liếc nhau, hai người cấp tốc bay đi. Thiệu Phương bây giờ là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, một thân nước màu xanh váy áo, xem ra sạch sẽ mà một mạc, tựa như là xuất thủy bạch liên hoa. Lúc này nàng đang giúp lấy làm pháp trận, nhìn ra được, đối pháp trận nàng tựa hồ nguyên bản liền rất lành nghề. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu dừng ở Thiệu Phương bên cạnh cách đó không xa. Hai người nhất thời cơ hồ không dám lên trước, bởi vì trước mắt cô nương này đích sắc cùng Thiệu Phương dáng dấp rất giống, nhưng là vạn nhất không phải đâu, mặc dù khả năng này rất nhưng là hai người khẳng định đều không thể thừa nhận đả kích như vậy. Rốt cuộc hay là Phương Thắng gan lớn một điểm, nuốt ngụm nước bọt, lôi kéo Ngọc Sấu tay, sau đó đi thẳng về phía trước. Tại Thiệu Phương phía sau một trượng chỗ dừng lại, lúc này Thiệu Phương cũng ý thức được có người sau lưng, liền xoay người qua tới. Một chút trông thấy Phương Thắng, cái này thân mang nước màu xanh váy áo cô nương một chút liền sửng sốt, nàng không thể tin được người trước mắt chính là kia giờ đợi thường xuyên tại nàng trong sinh hoạt xuất hiện người, bởi vì cái này người đột nhiên liền biến mất, ngay cả cha nàng nương qua đời lúc đều không đến xem một chút, nàng cho là hắn đã chết, cái này kỳ thật không thể trách nàng. Trừng Mực chân nhân đích xác đem Phương Thắng trở về tin tức truyền ra ngoài, nhưng là tin tức này tại chú Long Châu phương đông căn cứ bên trong cũng chỉ có số ít người biết, trong đó hiển nhiên không bao gồm Thiệu Phương sư muội. Phương Thắng đã hoàn toàn khẳng định nàng chính là Thiệu Phương, nhẹ giọng hô lên. Mà lúc này Ngọc Sấu cũng đã nói không ra lời, bởi vì nàng nhớ tới tỷ tỷ của nàng, cũng ủng hộ làm. Chương 581, Minh Vương. Sư một, một xiên một một Thiệu Phương có nảy bỏ nghi vấn hô lên, mặc dù như thế bốc đao vượng thuật là nghe ra thanh âm của nàng so trước kia hơi có biến hóa, đã càng giống cái đại nhân. Sau đó Phương Thắng ngược lại không biết nói cái gì cho phải, bởi vì dựa theo quen thuộc, hắn tựa hồ nên hỏi một chút Thiệu Cật Châu cùng Tả Nghê Thường thế nào, nhưng là, đã nhiều năm như vậy, đã biết rõ hai người tất nhưng đã qua đời. Hắn lại thế nào hỏi được lối ra? Ngay vào lúc này, Phương Thắng phải phía sau Ngọc Sấu nhẹ giọng hô, "Tiểu Phương." Thiệu Phương lập tức nhìn sang, tự nhiên liếc nhìn Ngọc Sấu, một nháy mắt cũng không còn cách nào bình tĩnh, bởi vì nàng vốn cho là mình ở trên đời này lại không có thân nhân, trên thực tế những năm này Thiệu Phương đã tương đương độc lập. Thế nhưng là lúc này đột nhiên nhìn thấy hai cái có thể để nàng dựa vào người, trong lòng vẫn là không hiểu cảm động. Đồng thời cũng nhớ lại dĩ vãng thời gian. Khi đó Phương Thắng cùng Ngọc Sấu mặc dù không thường xuất hiện cuộc sống của nàng bên trong, nhưng là mỗi lần tới tiểu gì cũng sẽ vì nhà bên trong bằng thêm rất nhiều vui thú, nàng rõ ràng nhớ được, các nàng đã từng tựa như là người một nhà. Tiểu Di Thiệu Phương chậm rãi đi hướng Ngọc Sấu, nhẹ giọng hô lên cái này chỉ có khi con bé mới thường xuyên kêu xưng hô. Ngọc Sấu nhẹ nhàng ôm Thiệu Phương chiếm trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy tựa như là ôm tỷ tỷ của nàng. Phía sau Phương Thắng liền cùng Ngọc Sấu lưu tại Thiệu Phương bên người, tại kia bên trong cùng nàng cùng một chỗ làm pháp trận, đồng thời nghe Thiệu Phương giảng nàng những năm này kinh lịch. Nguyên lai, Thiệu Cửu Châu cùng Tả Nghê Thường kỳ thật rất sớm đã qua đời, thậm chí cũng không kịp chậm rãi ra đi. Nguyên nhân gây ra liền là bởi vì một trận giang hồ tranh đấu, mặc dù Thiệu Cửu Châu cùng Tả Nghê Thường đã rời khỏi giang hồ, nhưng là thật làm bằng hữu gặp nạn thời điểm, lấy Thiệu Cửu Châu tính tình, như thế nào lại không đi cứu rút? Kết quả Thiệu Cửu Châu ngay tại một lần hỗ trợ chung chung một viên độc tiêu, về sau mặc dù giải độc, nhưng lưu lại bệnh căn, thân thể không bằng một ngày. Thiệu Cửu Châu thời điểm chết tự rêu nói kỳ thật đã sớm biết mình sẽ chết tại người giang hồ trên tay, cho nên hắn cũng không hối hận. Hắn chỉ là có chút đáng tiếc không thể bồi Tả Nghê Thường cùng Thiệu Phương cùng đi xong cả đời này. Thiệu Cửu Châu thụ thương sau Tả Nghê Thường một mực cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn, bất luận là thân thể hay là tinh thần đều mệt mỏi đổ. Cùng Thiệu Cửu Châu sau khi chết, nàng một chút không có ký thác, cũng một chút bệnh ngã xuống giường, kiên trì không đến một năm liền cũng qua đời. Nàng lâm thời thời điểm tiếc nuối lớn nhất chính là không thể gặp được Phương Thắng cùng Ngọc Sấu một mặt, nàng không yên lòng nhất liền là hai người bọn hắn. Thiệu Phương không có chút nào giấu giếm đem tình huống lúc đó nói ra, Phương Thắng càng nghe càng là thương cảm, hận không thể nặng trở lại quá khứ, để đền bù mình khuyết điểm, mà Ngọc Sấu mặc dù một mực không nói chuyện, nhưng là chỉ từ sắc mặt của nàng cũng có thể thấy được đến, lúc này nàng cũng đang bị đau thương trô vây quanh. Trên thực tế năm đó Phương Thắng cùng Ngọc Sấu trước khi đi là hy vọng Thiệu Phương có thể gia nhập Thất Nhạc Tông hoặc là Lôi Lạc Tông, chỉ bất quá Thiệu Cửu Châu cùng Tạ Nghê Thường khi còn sống Thiệu Phương tự nhiên bỏ không được rời đi, mà đợi nàng cha mẹ qua đời, nàng cũng có chút nản lòng thoái chí, liền trực tiếp tại Nam Tần làm cái dạo chơi tán tu, những năm gần đây ngược lại một mực không có xảy ra chuyện gì. Về sau ba tông môn tiến công quá gấp, nàng liền cũng gia nhập từ Nam Tần, Bắc Tề Chư Quốc tạo thành chống lại ba tông môn đoàn thể, một mực phụ trách trận pháp phương diện này làm việc. Nói đến đây Thiệu Phương cũng kém không nhiều nói xong, bất quá liền tại cuối cùng, Thiệu Phương bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, sư huynh, trước đó không lâu ta còn gặp qua Thần Sinh tiểu hắn, lần này hẳn là cũng cùng đi, ngươi nhanh đi tìm một chút hắn đi." "Thần Sinh ngươi nói là Phương Thần Sinh?" Phương Thắng thất kinh hỏi. "Đúng vậy a." Thiệu Phương bình tĩnh nói. "Ngươi là tại sao biết hắn? Các ngươi thật giống như chưa thấy qua đi." Phương Thắng hỏi. Thiệu Phương bỗng nhiên cười nói, "Ngươi đi cũng nhiều ít năm, trong lúc này chúng ta liền không thể nhận biết hắn cũng là một tên tán tu, trước đó chúng ta trùng hợp gặp được, nghe xong hắn họ Phương, ta liền thuận mồm nói lên ngươi. Kết quả hắn nói chính là ngươi chất nhi." "Vậy thì tốt, các ngươi trước trò chuyện, ta cái này liền đi tìm hắn." Phương Thắng nói. Sau khi nói xong Phương Thắng nhưng lại chưa dịch bước, mà là trực tiếp thả ra thần thức, rất mau đem toàn bộ hạc về phong che đậy ở. Lấy thần thức tìm người nhìn như đơn giản, trên thực tế muốn từng cái biện bạch những người kia dung mạo vẫn có chút khó khăn, nhất định phải đem lực chú ý tập trung qua mới được. Cái này kỳ thật cùng thị lực rất giống, ai cũng có thể giám thị một đám người hành động, nhưng là muốn xem xét thanh tất cả mọi người tướng mạo nhưng căn bản làm không được. Thời gian từng giờ trôi qua, Phương Thắng rất nhanh liền đem cả ngọn núi lục soát một nửa, tâm bên trong lẩm bẩm cháu hắn danh tự, Phương Thắng kế tiếp theo có chút lo lắng tìm được. Nào đó trong nháy mắt, Phương Thắng bỗng nhiên liền sửng sốt, hắn không thấy được Phương Thần Sinh, lại nhìn mấy cái hắn vốn cho rằng đã sớm người đã chết. Trở lại chú Long Châu ngày đầu tiên hắn liền phát hiện trên đường đi tất cả tu chân tông môn cùng gia tộc tu chân đều bị tiêu trừ. Từ ở sau lưng một mực có người tại truy, hắn liền cũng không có hướng hồ nhỏ bên kia núi đi, nhưng là đã đoán được hồ nhỏ núi hứa ra hạ tràng. Đến hạc về phong sau là hắn biết bây giờ Tá Ma quốc tất cả tu sĩ đều tại cái này bên trong, hắn lập nguy nghe ngóng hồ nhỏ núi hứa ra tung tích, kết quả tất cả mọi người nói không biết, Phương Thắng đoán chừng, hứa ra người tám thành đã toàn gặp nạn. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn tại trong thần thức nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều là hứa ra người, Phương Thắng cũng không đoái hoài tới lại tìm Phương Thần Sinh. Trực tiếp chú lên trời vẫn chạy liệt kiếm bay đi, rất nhanh rơi vào kia mấy người bên cạnh. Trang chủ, Ngũ Thúc, Xây Ngọc, Xây Anh, Phương Thắng ngạc nhiên hô tập tới. Những năm này Phương Thắng thanh âm lại không có thay đổi gì. Xây Ngọc cùng Xây Anh một chút liền nghe ra, kết lấy bốn người mấy nửa đồng thời xoay đầu lại. Phương đại ca. An Thắng khi bốn người có chút kích động hô qua về sau bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn tất cả đều phát hiện bọn hắn đã nhìn không thấu Phương Thắng cảnh giới, đích xác, ở trên cảnh giới, Phương Thắng đã đem hứa ra tất cả mọi người xa xa để qua đằng sau. Trên thực tế, thực lực của hắn cái kia bên trong là đem hồ nhỏ núi hứa ra để qua đằng sau, mà là đem chọn thế nào? Chú Long Châu tu chân giới để qua đằng sau. Các ngươi làm sao lại tại nơi này? Những người khác đầu Phương Chi vội hỏi. Trang chủ nhìn xem Phương Thắng một hồi lâu nói không ra lời, biểu lộ cực kỳ phức tạp, đã vui mừng lại cảm khái. Trên thực tế lúc này Trang chủ cùng Ngũ Thúc đều đã già hơn rất nhiều, nhìn ra được, đều đã không có nhiều năm thọ nguyên, nhất là Trang chủ. Ngũ Thúc cũng giống vậy có chút kích động, nhất thời cũng là không cách nào mở miệng. Xê Ngọc cùng Xê Anh lại không nhiều cố kỵ như vậy, hai cái này xem ra đã tiếp cận trung niên luyện khí kỳ tu sĩ gần như đồng thời hỏi, ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Phương Thắng khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói, cái này nói đến lời nói coi như dài, bất quá ta cũng vừa đến không có mấy ngày. Hắc. Lúc này Trang chủ rốt cục thở dài một hơi. Nhìn xem Phương Thắng nói khẽ, lúc ấy làm sao có thể nghĩ đến, ngươi vậy mà có thể tại ngắn ngủi 100 năm bên trong liền đạt tới kết đan kỳ cảnh giới. Kỳ thật Trang chủ cũng nhìn không thấu Phương Thắng cảnh giới, hắn nói Phương Thắng là kết đan kỳ vẹn vẹn một loại cảm giác. Phương Thắng không khỏi trong lòng rầu rĩ, vì chưa thể ở trên cảnh giới đến giúp hồ nhỏ núi mọi người, liền nhẹ giọng ứng chung nhọn ta cũng không nghĩ tới. Trang, các ngươi làm sao lại tại văn bên trong, là hôm nay cương núi lông à? Trang chủ điểm đạo đạo, ừm. Nói đến may mắn, lúc ấy vừa được đến ba tông môn quy mô tiến công Tá Ma quốc tin tức ta liền trực tiếp mang theo người nhà trốn hướng Nam Tần một cái thân thích kia, không nghĩ tới ngược lại bởi vậy tránh thoát một kiếp, bởi vì về sau nghe nói, lúc ấy nếu như chúng ta một đường hướng nam chạy trốn lời nói, khẳng định sẽ bị ba tông môn người đuổi kịp. Về sau chúng ta liền cùng một chỗ lại đến Phương Đông thủ địa, một mực cùng Nam Tần các nước tu sĩ cùng một chỗ, hôm nay vừa tới. Nghe Trang chủ lời nói Phương Thắng không khỏi một trận hoảng sợ. Cười khổ nói, hãy uổng cho các ngươi đi Nam Tần. Hắc, vô luận như thế nào, không có việc gì liền tốt. Trang chủ cũng khẽ thở dài, đúng vậy a. Những người khác cũng đều đã tại hạc về phong an ngừng tạm đến, quay đầu ngươi có rảnh, có thể cùng chúng ta cùng đi xem một chút. Ừm, ta nhất định đi, Phương Thắng cười đáp. Phương đại ca, ngươi hiện còn có việc sao? Nếu là không có việc gì liền dứt khoát lập tức cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Nhà ta Tiểu Tuệ thường nhắc tới ngươi đây. Hứa Kiến Anh bỗng nhiên nói. Ừm, Tiểu Tuệ cái nào Tiểu Tuệ? Phương Thắng hỏi. A nhìn ta, Tiểu Tuệ là nữ nhi của ta. Năm nay mới 4 tuổi. Hứa Kiến Anh cười khổ nói. Ách, thời gian thật sự là qua quá nhanh, Phương Thắng khẽ thở dài. Lúc này Hứa Kiến Ngọc lại để cho Phương Thắng chấn kinh một đêm, chỉ nghe hắn nói, Phương đại ca, bây giờ ta cũng có cái tiểu nhi tử, gọi Tiểu Hạo, đã 7 tuổi. Để các ngươi nói ta đều nghĩ lập tức kích nhìn xem, bất quá còn phải cùng các loại, ta vừa mới nghe nói cháu ta Phương Thần Sinh cũng vào hôm nay đi tới Hạc về phòng, ta trước tiên cần phải tìm tới hắn lại nói. Phương Thắng nói. Hứa ra người ngược lại chưa từng nghe qua Phương Thần Sinh danh tự, cũng không giúp được một tay, liền không lại lưu Phương Thắng. Phương Thắng lập tức thả ra thần thức lần nữa tìm. Cũng may hạc về trên đỉnh người di động cũng không tấp nập, Phương Thắng kế tiếp theo dựa theo vừa rồi chỉnh tự tìm, rất nhanh liền đem chọn ngồi hạc về phong theo toàn bộ, nhưng mà lại không thấy được Phương Thần Sinh cái bóng, cho tới bây giờ. Hắn mới đột nhiên nhớ tới, hắn kỳ thật cũng không biết bây giờ Phương Thần Sinh dáng dấp ra sao, một khắc này quả thực muốn đi gặp trở ngại, đây chính là điển hình quan tâm sẽ bị loạn. Phương Thắng vội vàng từ biệt Hứa ra mọi người, cấp tốc bay trở về Thiệu Phương kia, hỏi: "Sư muội, Thần Sinh hiện tại hình dạng thế nào, cảnh giới gì?" Lúc này Ngọc Sấu, Hồ Yêu Nhi cũng đều tại, nhân người nghe xong Phương Thắng tra hỏi không khỏi lộ ra tiểu dung, Phương Thắng hôm nay cử động như vậy thực tế là quá sơ ý. Thiệu Phương nghĩ nghĩ, nói: "Trúc cơ sơ kỳ." Dáng dấp 10 điểm cao lớn, mày rậm mắt to, rất nén lòng mà nhìn, nhưng là thành thật. Phương Thắng sững sờ, cười nói: "Thật giả? Nhà chúng ta lệ sử thượng cũng không có xuất hiện qua dạng này người." A Thiệu Phương cười nói: "Có tin hay không là tùy ngươi, đúng, hắn thường thường mặc một thân đạo bào màu xám. Bị vậy thì tốt, ta tìm tiếp đi." Sau khi nói xong Phương Thắng lại thả xuất thần biết. Lần này trước phán đoán thân hình, chỉ chú ý những cái kia 10 điểm cao lớn, nếu như phù hợp điều kiện. Nhìn lại đối phương có phải là mày rậm mắt to rất nén lòng mà nhìn, hiệu suất so trước đó nhanh đâu chỉ gấp 10 tìm được cái thứ nhất cơ bản phù hợp tình huống người sau Phương Thắng liền bay đi, kết quả người kia lại không phải. Cứ như vậy, Phương Thắng hết thảy hỏi hơn 10 cái người. Khi bay đến thứ 17 người bên người thời điểm, hắn còn chưa kịp mở miệng đối phương đã kinh ngạc nhìn nhìn lại. Đứng tại Phương Thắng trước mặt là một cái 10 điểm thanh niên anh tuấn tu sĩ, mà lại là để hay ghen tị nam nhân thấy liền muốn đi lên dẹp cái chủng loại kia, một khắc này Phương Thắng cũng cảm thấy người này anh tuấn có chút quá phần, bất quá khi kia tại đối phương hai đầu lông mày phát hiện hắn nhị đệ còn có em dâu mấy phân cái bóng về sau, hắn liền khẳng định xuống tới, người này tám thành là hắn cháu ruột Phương Thần Sinh. "Ngươi là Thần Sinh?" Phương Thắng hỏi. Phương Thần còn sống nhớ mang máng Phương Thắng tướng mạo, có chút trần chờ hô, đại bá mặc dù chỉ là hai chữ, nhưng là Phương Thắng hay là nghe được. Phương Thần Sinh thanh âm là loại kia vô cùng dễ nghe nam giọng thấp. Phương Thắng thở dài ra một hơi, quá khứ ôm Phương Thần Sinh, vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn nói: "Cảm ơn trời đất, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha." Phương Thắng nhưng lại không biết, kỳ thật Phương Thần Sinh cùng tâm tình của hắn cũng không giống nhau, suy cho cùng vẫn là Phương Thần Sinh năm đó tuổi tác rất hợp Phương Thắng ấn tượng cũng không sâu, hắn vẹn vẹn biết hắn có cái này chuẩn bị thế nào. "Đại ba thôi." Mà Phương Thắng lại trực tiếp đem Phương Thần Sinh xem như bọn hắn Phương gia duy nhất hậu bối, xem như đệ đệ của hắn mệnh căn tử, có thể nói, hắn lúc này đối Phương Thần Sinh tình cảm cũng thua kém đối đệ đệ của hắn. Bất quá Phương Thần Sinh đối Phương Thắng hay là 10 điểm tôn kính, hắn ấn tượng rất sâu, gia gia của hắn mãi mãi còn có cha mẹ đối với hắn vị này đại bá tất cả đều tôn sùng đầy đủ. Thêm nữa hắn trời sinh tính trung thực chân thành, chỉ đùa người khác đối tốt với hắn, hắn cũng liền đối với người khác tốt, cho nên khi Phương Thắng tỏ vẻ ra là đối sự quan tâm của hắn lúc hắn cũng liền hồi báo lấy đồng dạng quan tâm. Một ngày bên trong liên tiếp thấy ba đợt người thân cận nhất, Phương Thắng vui sướng trong lòng quả thực khó nói lên lời, nhưng mà đáng tiếc là, lúc này cả giới, Hạc Vệ Phong đều đang bận rộn. Hắn ngược lại không có ý tứ ngồi xuống cùng mọi người. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tân Pháp trận đã tu 2 ngày 3 đêm, Hạc Vệ trên đỉnh lớn một số người đều chưa ngủ qua một cái ngủ ngon. Phương Thắng càng là loay hoay sức đầu mẹ chán, một lát cũng chưa từng nghỉ ngơi qua. Chính là tại cái thứ 3 ban ngày, Nam Tần phía đông nhất Hải Vân Sơn bên ngoài trên bầu trời xuất hiện đen nghịt một mảnh tu sĩ, cầm đầu 6 người tất cả đều là nguyên anh kỳ cảnh giới, những người này chính là tới từ Chấn Linh Đại Lục tứ tông cửa tu sĩ. Bởi vì đã có Cao Minh Thắng kinh nghiệm, bọn hắn tất cả đều cảm thấy không cần thiết lại dùng cái gì kế sách, trực tiếp tấn công chính là, biển mây bên trên pháp trận phòng ngự tuyệt lúc không chịu nổi bọn hắn cầm tiếp theo đả kích. Nhưng mà thẳng đến bọn hắn tiến vào Hải Vân Sơn 10 dặm phạm vi trong vòng, bọn hắn vẫn không nghe thấy Hải Vân Sơn bên trên truyền đến tiếng cảnh báo. Cái này trước kia căn bản chính là không có khả năng. Đáng tiếc là Hải Vân Sơn pháp trận hộ sơn còn tại, thần trí của bọn hắn căn bản không thăm dò vào được, không biết người ở bên trong đến cùng đang làm cái gì mê hoặc. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới pháp trận hộ sơn bên ngoài, tầm mắt của bọn hắn đã có thể xuyên qua vòng bảo hộ nhìn thấy núi bên trong một chút tình huống. Tất cả mọi người phát hiện bên trong giống như không ai, chỗ càng sâu lại là không nhìn thấy. Dẫn đầu 6 vị nguyên anh kỳ tu sĩ không chút do dự hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Bởi vì không người khống chế, pháp trận hộ sơn tại thời gian cực ngắn bên trong liền tổn hại. Sau đó bọn hắn liền thấy biển mây để bên trên hết thảy, bên trong quả nhiên không ai. Cứ việc sớm đoán được loại tình huống này, nhưng là ngàn bên trong xa xôi giết tới những người này vẫn còn có chút sợ run, cơ hồ không biết nên cao hứng hay là nên thất vọng. Người lạc quan cảm thấy chú Long Châu tu sĩ đã bị bọn hắn đánh sợ, đoán được bọn hắn muốn tới, cho nên bị hù sớm đào tẩu, tư tưởng bảo thủ một chút thì cảm thấy Hải Vân Sơn bên trên người tám thành là trốn hướng Tá Ma Quốc Hạc Về Phong đi, muốn cùng Hạc Về trên đỉnh người đoàn kết cùng một chỗ kế tiếp theo chống cự. Sau đó bọn hắn liền nhào về phía Hải Vân Sơn, bởi vì núi này bảo tồn 10 điểm hoàn hảo, mà lại đã sớm mơ hồ có này dự định. Hiện tại bọn hắn chính thức quyết định đem Hải Vân Sơn làm phạm đánh Hạc Về Phong trước chọi canh. Kỳ thật Hải Vân Sơn không chỉ có kiến trúc bảo tồn 10 điểm hoàn chỉnh, cái khác sinh hoạt công trình cũng đều rất đầy đủ. Những cái kia bởi vì chưa có thể đánh lên một trận mà cảm thấy thất vọng người lúc này tâm bên trong mới cân bằng chút. Nhưng mà những người này khoảng chừng Hải Vân Sơn ngừng chưa tới một canh giờ lại lần nữa tập thể xuất phát, phương hướng chính là Tá Ma Quốc Hạc Về Phong lực bài chúng nghị kiên trì lập tức thẳng hướng Hạc Về Phong chính là trước kia cái kia Mộ Nguyệt Tông lão giả còn có một giới. Lệ Âm Tông nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn hắn tất cả đều cảm thấy, khi Hạc Về Phong cùng Hải Vân Sơn bên trên người tập hợp lại cùng nhau về sau, nhất định sẽ cho đại cục gia tăng một chút biến số, cho dù tứ tông câu đối hai bên cửa tay có thể đem chi tiêu diệt, nhưng là trận này tiêu trừ hiển nhiên càng sớm càng tốt, đợi đến kia hai phe tu sĩ quen thuộc lẫn nhau, hiệp đồng tác chiến thời điểm nhất định sẽ cho bọn hắn tạo thành càng lớn trở ngại. Cứ như vậy, một đoàn người lại giết Hạc Về Phong. Trên thực tế những người này cũng không phải là tứ tông cửa tại Ngự Long Châu bên trên toàn bộ nhân thủ, bởi vì Hải Vân Sơn bên trên lực lượng phòng ngự dù sao so Hạc Về Phong tiểu không ít. Đây là bọn hắn đã sớm biết. Lần này người xuất động vẹn vẹn lần trước tập kích nguyên ban nhân mã, nếu như chính diện tác chiến lời nói, so Ngự Long Châu còn sót lại lực lượng phòng ngự vẫn là phải mạnh lên không ít, nhưng là nếu như chú Long Châu có đầu rút cổ tại pháp trận phòng ngự bên ngoài lúc không phải cùng bọn hắn đánh du kích chiến, như vậy kết quả liền có chút khó nói. Bất quá vô luận như thế nào, bọn hắn đều là tiến công một phương, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Đây là bọn hắn quyết định lập tức thẳng hướng Hạc Về Phong một cái điều kiện tiên quyết. Lúc này Hạc Về bên trên ý nguyên loay hoay khí thế ngất trời. Việc quan hệ sinh tử của tất cả mọi người, không phải do bọn hắn không dụng tâm. Xế chiều hôm đó, mắt thấy mới pháp trận chậm rãi biến được hoàn chỉnh, tất cả mọi người nhiệt tình mười phần, ngay lúc này, Hạc Về Phong phi thường đột ngột hướng bắt đầu kim chống thanh âm. Trong nháy mắt đó cơ hồ tất cả mọi người ngừng dưới động tác trên tay, Phương Thắng những này gan lớn toàn cũng cao mày lên, mà những cảnh giới kia thấp thì dọa sắc mặt tái nhợt, rất hiển nhiên, tứ tông cửa người đến quá không phải lúc. Lúc này Phương Thắng vừa vặn cùng Ngọc Sấu cùng một chỗ. Hai người lập tức thả ra thần thức kéo dài tới hướng Hạc Về Phong bên ngoài, rất nhanh liền đem những cái kia bay tới tu sĩ toàn bao trùm tại trong thần thức. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu tất cả đều lông mày siết chặt, bởi vì bọn hắn tất cả đều cảm thấy, kia lít nha lít nhít trong đám người có 6 cá nhân thực lực hơn xa tại người bên ngoài. Một người trong đó chính là bọn hắn trước đó giao thủ qua cái kia Mộ Nguyệt Tông lão giả. Tất cả kết đan kỳ tu sĩ đến chính nam phương trận nhãn trên không tập hợp, những người còn lại kế tiếp theo tu kiến pháp trận trường mực chân nhân thanh âm một nháy mắt truyền khắp cả ngồi Hạc Về Phong. Phương Thắng cấp tốc tìm tới Thiệu Phương Hai trực tiếp đem Hồ Yêu Nhi giao cho nàng, sau đó cùng Ngọc Sấu lập hợi hướng Hạc Về Phong phương nam trận nhãn bay đi. Bởi vì phụ trách cảnh giới chính là kết đan kỳ tu sĩ, nó thần thức phạm vi khá rộng, khi Hạc Về Phong kết đan kỳ tu sĩ đã tại phương nam trận nhãn chỗ tập hợp thời điểm, những cái kia tứ tông cửa người còn tại bên ngoài mấy chục dặm. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, nếu như đối phương muốn đánh, vậy bọn hắn chỉ có thể ra ngoài nên chiến, kéo phải một cách là một khác, nếu như tân pháp trận có thể kịp thời hoàn thành, như vậy liền coi như bọn họ những người này chết một nửa cũng là đáng. Đương nhiên, kia là tại tân pháp trận đích xác có rất mạnh lực phòng ngự điều kiện tiên quyết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bởi vì Hải Vân Sơn những tu sĩ này gia nhập, tân pháp trận kiến thiết tốc độ bị đề cao thật lớn, bọn hắn vốn liền có khả năng vào hôm nay hoàn thành. Tứ tông cửa tu sĩ rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt mọi người, dùng nhìn bằng mắt thường lúc, mang cho người ta rung động so dùng thần thức nhìn lại mạnh lên số phân. Tứ tông cửa tu sĩ liền dừng ở vòng bảo hộ bên ngoài mới giảm, tầm mắt của bọn hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy trong hộ cháo một chút cảnh vật, tự nhiên nhìn thấy tân pháp trận vết tích. Sau một khắc, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tất cả tứ tông cửa tu sĩ hướng pháp trận hộ sơn điên cuồng công tới. Xông vào đối phương trúc cơ kỳ tu sĩ trong trận, toàn lực bắt giết bọn hắn cấp thấp tu sĩ trường mực chân nhân lập tức ra lệnh. Cái này quyết sách cùng dĩ vãng bất kỳ một lần chiến đấu nào cũng khác nhau. Trước kia đánh trận tất cả đều là binh đối binh, tướng đối tướng, mà lần này, bởi vì chú Long Châu một phương cấp thấp tu sĩ tất cả đều phải lưu lại tu kiến tân pháp trận. Cho nên bọn hắn xuất động chỉ có thể là vì số không nhiều, nhưng là thực lực cường đại kết đan kỳ tu sĩ. Chú Long Châu tu sĩ cấp cao khẳng định là đánh không lại Chấn Linh Đại Lục tu sĩ cấp cao, tăng thêm chú Long Châu một phương mục đích là kéo dài thời gian, cho nên bọn hắn chính dễ dàng xông vào đối phương cấp thấp tu sĩ trong trận mượn những cái kia cấp thấp tu sĩ hiểm hộ đến đánh du kích chiến, đây chính là Trừng Mực Chân Nhân ý tưởng chân thật. Trừng Mực Chân Nhân ngự lên ba sao máu kỳ lần cái thứ nhất liền xông ra ngoài, tận lực bồi tiếp Mây Yêu, lại tận lực bồi tiếp Linh Thú Sơn bên kia Chấn Sơn Linh Thú Thương có nhạn, lại tận lực bồi tiếp Phương Thắng bọn người, có lần trước giáo, Phương Thắng lại không dám rời đi Ngọc Sấu quá xa. Lúc này liền một trái một phải cách không đến ba trượng phóng ra ngoài. Bởi vì hai người pháp bảo so người khác phải tốt hơn nhiều, là lấy hai người cùng xông vào so sánh lúc trước vị trí. Sau đó liền xuất hiện tất cả mọi người đoán được tình huống, bọn hắn mới một lao ra, tứ tông cửa 6 người nguyên anh kỳ tu sĩ cùng tất cả kết đan kỳ tu sĩ liền toàn đánh tới cách còn có thật xa. Phương Thắng liền đem Tiểu Vân Yêu túm ra, vật nhỏ này một chút biến lớn đến tiếp cận hai bên trong phương viên, đem bao quát Phương Thắng cùng Ngọc Sấu ở bên trong hơn 10 tên tu sĩ gắn vào bên trong. Mà lúc này xông lên phía trước nhất Trừng Mực chân nhân cũng đột nhiên biến hướng, ba sao máu kỳ lần lực phòng ngự là mạnh. Nhưng là không phải là vô địch, hắn còn không dám đồng thời đối đầu nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ. Mây Yêu mình bao trùm phương viên hơn 10 bên trong, công kích của nó phạm vi tuyệt đối là toàn bộ chiến trường bên trên lớn nhất. Tử quang lấp lóe, lôi tiếng vang lên, vẹn vẹn một nháy mắt về sau vô số tử sắc thiểm điện từ Mây Yêu thể bên trong bổ ra ngoài, đem ba thế nào. Nguyên anh kỳ tu sĩ cùng hơn 10 cái kết đan kỳ tu sĩ toàn bao trùm tại lôi quang bên trong. Nhưng mà đáng tiếc là, Mây Yêu phạm vi công kích lớn nhất, nó sát thương xử lý lại cũng không lý tưởng, nó vẹn vẹn có thể làm đến để những cái kia bị nó công kích người không thể không phân thần phòng ngự công kích của nó. Nhưng là muốn làm bị thương những người kia lại có chút khó khăn. Lúc này Phương Thắng cũng nhìn ra, Mây Yêu tựa hồ sẽ không Tiểu Vân Yêu cái chủng loại kia vừa nhanh vừa độc tử quang. Nhất thời thế mà không biết nên vì Tiểu Vân Yêu cao hứng hay là nên vì Lão Vân Yêu thở dài, rất hiển nhiên, nếu như Lão Vân Yêu cũng sẽ Tiểu Vân Yêu chiêu kia, khẳng định như vậy có thể đề cao thật lớn bọn hắn một phương thực lực. Sau đó Phương Thắng liền lưu ý đến kia thương có nhạn, đi tới Hạc Về Phong đến nay, hắn chưa tự quan sát kỹ qua đầu này linh thú. Trên thực tế hiện tại không chỉ là Phương Thắng đem lực chú ý đặt ở Linh Thú Sơn kia ba đầu trấn sơn linh thú bên trên. Bọn hắn đám người này tuyệt đại bộ phân cũng đều chú ý kia ba đầu linh thú, dù sao bọn chúng xông vào đội ngũ phía trước nhất, trực tiếp đối kháng lên đối phương nguyên anh kỳ tu sĩ. Kia thương có nhạn cũng rất có đặc điểm, chính là một đầu biến dị linh thú, vốn chỉ là tốc độ nhanh, nhưng là biến dị về sau nó hai mắt lại có trung mê hoặc lòng người chi lực, mà lại tốc độ lại có tăng lên cực lớn, lần này bay ra ngoài lúc nó sở dĩ rơi vào ba sao máu kỳ châu, phải tượng yêu hậu, chính là bởi vì ra đã mở linh trí, đang muốn cho người tạo thành cũ. Tốt đột nhiên tập kích. Cứ việc tứ tông cửa đã sớm tiếp xúc qua thương có nhạn, cũng đem thương có nhạn thực lực nói cho người khác, nhưng là nghe được đến tột cùng tình huống thực tế có chút sai lệch, cho nên thương có nhạn thế tất hay là sẽ đem đối phương những cái kia nhìn nó người dọa kêu to một tiếng. Quả nhiên, khi một người nguyên anh kỳ tu sĩ hướng thương cóng nhạn đánh ra một đạo kiếm khí lúc, thương cóng nhạn đột nhiên gia tốc, một chút liền biến thành một đạo ánh sáng xám liền tránh đi đạo kiếm khí kia, giữa không trung một tiếng lệ minh hướng bị Lão Vân Yêu công kích đến đám người kia bên trong bay đi, thương cóng nhạn trực tiếp nhào về phía một người nguyên anh kỳ tu sĩ. Tu sĩ kia biết thương cóng nhạn hai mắt có gì đó quái lạ, liền dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, một bên ngăn cản Lão Vân Yêu tử sắc thiểm điện, một bên tại trong thần thức nhìn xem thương cóng nhạn động tĩnh. Quả nhiên, chỉ cần không cùng thương cóng nhạn đối mặt liền sẽ không thụ ảnh hưởng, tu sĩ kia trong lòng vui mừng, trong tay đã chuẩn bị kỹ càng pháp quyết, chỉ cần kia thương cóng nhạn bay tới liền sẽ cho nó đón đầu một kích. Thương cóng nhạn đã chui tiến vào tử sắc lưới điện bên trong. Cách tu sĩ kia càng ngày càng gần, một người một nhạn cách xa nhau một bên trong lúc, tu sĩ kia phút chốc giơ lên tay phải. Nhưng mà cơ hồ là tay phải hắn vừa khẽ động đồng thời thương cóng nhạn cũng động, nó tại không trung làm một giới. Mười điểm quỷ dị lướt đi động tác. Tại thoáng qua ở giữa chí ít tại không trung chuyển ba cái khác biệt trình độ cong, sau đó từ tu sĩ kia bên người nên ngang rời đi, thẳng đến nó bổ nhào vào một cái khác kết đan kỳ tu sĩ bên người. Tiêu Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong tay pháp quyết cũng không đánh ra, kỳ thật tất cả tứ tông cửa tu sĩ cũng không biết. Thương cóng nhạn biến dị sau dị năng không chỉ là trên ánh mắt có chung nghi ngờ lực, nó còn có một cái khác năng lực, đó chính là khi đối phương nhắm mắt lại mà chỉ lấy thần thức quan sát nó lúc, nó có thể 10 điểm bén nhạy từ đối phương trong thần thức cảm giác được công kích của đối phương ý đồ. Vừa rồi kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ phản ứng cũng không chậm, hắn vừa muốn tập kích liền phát hiện thương cóng nhạn đột nhiên cải biến phương hướng, thế là hắn cũng lập tức tạm thời dừng pháp quyết. Trong thời gian cực ngắn điều chỉnh tốt phương hướng chuẩn bị công kích lần nữa, nhưng mà đúng vào lúc này thương cóng nhạn lại biến hướng, nếu như không muốn đánh không, hắn chỉ có thể cũng đi theo biến hướng, thế là hắn đành phải lại thu pháp quyết, lần nữa lấy tê. C độ cực nhanh biến hướng. Thương cóng nhạn tại trong điện quang hỏa thạch biến 3 lần hướng. Hắn pháp quyết cũng đi theo biến 3 lần hướng, nhưng khi hắn lần thứ 3 biến xong hướng lúc, hắn lúc này mới phát hiện thương cóng nhạn đã tại bên ngoài 2 dặm, hắn pháp quyết đã lại không cần thiết đánh đi ra, thương cóng nhạn nhào về phía chính là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ. Lấy tốc độ của nó, trừ phi tu sĩ kia đề cao chuẩn bị sẵn sàng, không phải căn bản là trốn không thoát. Tu sĩ kia cũng đích xác không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Khi thương cóng nhạn bay đến bên cạnh hắn lúc, hắn chỉ có thể xuất ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn để chống đỡ thương cóng nhạn công kích. Một cái mắt, thương cóng nhạn mỏ dài cùng móng nhọn tê xuất. Tu sĩ kia kêu thảm một tiếng liền từ không trung rơi xuống, coi như không chết cũng động đậy không được. Đừng nói tứ tông cửa người, coi như Trừng Mực chân nhân bản thân đều không nghĩ tới lần này trước hết nhất thụ thương vậy mà lại là đến từ Chấn Linh Đại Lục một cái kết đan trung kỳ tu sĩ. Tứ tông cửa một phương vô không giận dữ, mà chú Long Châu một phương thì sĩ khí đại chấn. Sau một khắc, hỗn chiến triệt để triển khai, ở sau đó hơn 10 hơi thở thời gian bên trong, song phương sĩ khí rất nhanh lại trở lại trạng thái như cũ. Sự thật chứng minh, Linh Thú Sơn ba đầu Chấn Sơn Linh Thú xác thực có thể cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ so sánh hơn thua. Nhưng là bọn chúng ba cái hiển nhiên cản không dưới đối phương 6 người nguyên anh kỳ tu sĩ. Chú Long Châu một phương rất nhanh liền có mấy người từ không trung rơi xuống, mà những người này là chú Long Châu một phương lực lượng mạnh nhất, rơi xuống một cái liền thiếu đi một cái, mà cái này hơn 10 hơi thở về sau, tình hình chiến đấu lần nữa phát sinh rõ ràng chuyển biến, bởi vì Ngự Long Châu một phương người đã hướng tiến vào đối phương cấp thấp tu sĩ bảy bên trong tứ tông cửa, một phương người hiển nhiên đều không nghĩ tới chú Long chết tu sĩ đánh lại là như thế này một ý kiến. Khi bọn hắn cảm giác được tình huống không đúng lúc, chú Long Châu một phương tu sĩ đã xông đi vào. Một cái mắt, kia 6 người nguyên anh kỳ tu sĩ lớn phạm vi công kích pháp quyết toàn cũng không thể làm, bởi vì nếu như muốn dùng loại này pháp quyết công kích, thế tất sẽ làm bị thương đến chính bọn hắn người. Đồng dạng, kết đan kỳ tu sĩ lớn phạm vi công kích pháp quyết cũng không phải nói làm liền có thể làm, bọn hắn cũng không có phương thắng cùng Ngọc Tiểu Thấu cái chủng loại kia lực không chế. Tứ tông cửa tu sĩ cấp cao tất cả đều truy đi vào, cùng chú Long Châu tu sĩ tại bọn hắn cấp thấp tu sĩ bảy bên trong triển khai truy đuổi, tình huống nhất thời loạn khó có thể tưởng tượng. Loại hiện tượng này hiển nhiên đối tứ tông cửa một phương bất lợi. Nhưng là do ở sớm không có phòng bị, hiện tại Ngự Long Châu tu sĩ cấp cao đã giống như là hôn tiến vào cắt vàng bên trong thật hạt cát, rất khó đem bọn hắn bắt tới. Huống chi, tứ tông cửa cấp thấp tu sĩ tốc độ vốn cũng không có kết đan kỳ tu sĩ tốc độ nhanh. Lúc này Phương Thắng cùng Ngọc Sấu quả thực là như cá nước, hai người bọn họ liên hợp lại, muốn giết cấp thấp tu sĩ thực tế rất dễ dàng. Ngọc Sấu trực tiếp sử xuất che băng xương trời, phương viên 10 dặm đều những cái kia thanh băng khí bao trùm, không chỉ có ảnh hưởng đối phương tu sĩ tốc độ, còn ảnh hưởng những người kia linh lực vận hành. Phương Thắng thì sử xuất cải tiến bản chú Long Ấn trận bay ở Tiểu Vân Yêu biên giới vị trí. Vô số đạo tam sắc kiếm khí từ nhỏ mây yêu hình thành trong đám mây phát ra duệ khiếu âm thanh móc lấy con bay ra ngoài, tại không trung tự hành tìm kiếm mục tiêu, giết đối phương diệt để giai tu sĩ giản đúng như chém dưa thái rau. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu cử động tự nhiên gây nên đối phương Nguyên Anh kỳ tu sĩ chú ý, lập tức liền có một người bay tới, nhìn quần áo hẳn là Vân Ly Tông. Phương Thắng coi như lớn mật đến đâu cũng không thể không thu liễm thu liễm. Chủ yếu là sợ bị đối phương từ kiếm khí bên trên đánh giá ra vị trí của hắn, đối phương nếu như thình lình thường hắn một đạo kiếm khí hắn liền chịu không nổi. Khi kia Vân Ly Tông tu sĩ bay tới sau Phương Thắng liền không lại công kích, đồng thời hướng Ngọc Sấu địa bộ, để nàng đừng ngừng tại đám mây chính giữa. Ngọc Sấu còn không có động Tiểu Vân Yêu lại trước động, tiểu gia hỏa này chỉ cần động động vị trí, Ngọc Sấu tại trong đám mây vị trí tự nhiên cũng sẽ tương ứng cải biến. Bây giờ xem ra, tiểu vứt bỏ yêu tám thành đã sớm đầu nhập Ngọc Sấu. Phương Thắng nhìn dở khóc dở cười, đúng lúc này, hắn đột nhiên liền ý thức được mình lại phạm cái sai lầm lớn. Bởi vì chuyện vừa rồi quá mức khẩn cấp, cho nên hắn cùng Ngọc Sấu liền trực tiếp vọt ra, cho đến lúc này hắn vậy mà đều còn không mặc vào Minh Hỏa Tử Kim trụ bộ này trang bị có thể đại đại đề cao thực lực của hắn, lúc này chính là vật tận kỳ dụng thời điểm. Phương Thắng không do dự nữa, lấy ra Minh Hỏa Tử Kim trụ liền từng kiện hướng trên thân bộ, bây giờ bên ngoài vẫn hỗn loạn không chịu nổi, Phương Thắng động tác tự nhiên là lạ thường nhanh. Không đến 10 hơi công phu liền đem Minh Hỏa Tử Kim trụ mặc chỉnh tề. Phương Thắng xuyên xong sau liền lấy ra kia cán trường thương, bởi vì cảm thấy cùng Minh Hỏa Tử Kim trụ rất xứng, Phương Thắng cũng mặc kệ cái này trường thương nguyên danh, dứt khoát cho cái này trưởng thương lấy cái tên mới, liền cứ gọi Minh Vương Thương. Cũng không phải hắn nghĩ tự phong làm vương, mà là cái này giáp trụ vốn là Nam Minh Vương. Phương Thắng sức thương nơi tay, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân cùng linh lực sôi trào mãnh liệt, cả người chính muốn phá không mà đi, hận không thể thét dài một tiếng lấy biểu đạt lúc này kia Vân Ly Tông tu sĩ công hai lần chưa thể thấy hiệu quả. Đang muốn xoay người đi truy tu sĩ khác, trong lòng chợt hiện báo động, một đạo ánh sáng màu tím đen bỗng nhiên từ sau lưng của hắn 30 trượng chỗ xuất hiện, nháy mắt liền cách hắn không đủ 10 trượng tu sĩ kia cũng không quay đầu lại, tay phải hướng về sau vung lên một đạo bạch quang liền vọt tới cái kia đạo tử quang, sau một tiếng, trực tiếp đem cái kia đạo tử quang vọt tới một bên. Nhưng mà đúng vào lúc này, đạo thứ hai đạo thứ ba tử quang lại bay tới, tu sĩ kia rốt cục thật sự nổi giận. Bởi vì hắn đã cảm giác được, lúc này dám can đảm nhiều lần công kích hắn kỳ thật chỉ là một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ Phương Thắng tại trong đám mây không ngừng biến đổi vị trí, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều mặt hướng lên bầu trời kia giới. Vân Ly Tông tu sĩ, trong tay Minh Vương Thương một hơi cũng không ngừng qua. Nếu như hắn có thể bằng sức một mình kiềm chế lại kia người Nguyên Anh kỳ tu sĩ, như vậy nó tác dụng hiển nhiên so giết lại nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ đều mạnh hơn, hắn biết mình lúc này tám thành hay là ngăn không được công kích của đối phương, cho nên mặc dù một mực tại công kích, tâm bên trong vẫn 10 điểm cảnh giác, chỉ cần đối phương vừa có công kích dấu hiệu, hắn nhất định sẽ lập tức dừng lại công kích cải biến vị trí. Hưu một đạo bạch quang lấy nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng tốc độ từ tu sĩ kia trong tay bay về phía trong mây, nó phương hướng chính là Phương Thắng chỗ đặt săn tu sĩ kia đã chờ thật lâu, hắn một mực tại phán đoán lấy Phương Thắng vị trí. Lúc này rốt cuộc tìm được tiết tấu, khi Phương Thắng công ra một thương về sau, hắn lập tức liền từ kia tử quang chỗ rất nhỏ đánh giá ra Phương Thắng hướng bay, một đạo kiếm khí đánh tới. Phương Thắng đối nguy hiểm cảm giác đã rất mạnh, tu sĩ kia mới khoát tay hắn liền hướng một bên tránh đi. Không qua tốc độ của hắn tựa hồ hay là chậm một chút. Một nháy mắt thân thể của hắn cơ hồ trước tư duy một bước làm ra phản ứng, hai chân mánh đạp dưới chân trời vẫn chạy lực kiếm, toàn bộ tốc độ của con người lại nhanh một tuyến hướng ngoại đi. Phương Thắng cũng không biết, chính là vừa rồi đạo kiếm khí kia, ngọc xấu so bản thân hắn còn muốn lo lắng. Ngọc Tiểu Thấu đối Phương Thắng bản sự là hiểu rõ, trong nháy mắt đó ngay cả nàng đều cảm thấy Phương Thắng có khả năng căn bản trốn không thoát. Sau đó Ngọc Xấu liền thấy giữa không trung Phương Thắng cùng trời vẫn chạy liệt kiếm phút chốc tách ra, mà đạo bạch quang kia thì cơ hồ là dán Phương Thắng thân thể đâm tới, trong nháy mắt đó thậm chí vang lên một loại kỳ lạ kim loại phá sát âm thanh, vậy nói rõ đạo bạch quang kia đích xác đụng phải Phương Thắng. Sắc bạch quang chính giữa mục tiêu, hào quang chói mắt hiện lên, trời vẫn chạy liệt kiếm đã vỡ thành từng cái khối nhỏ, tứ tán bay ra, mà lúc này Phương Thắng cũng đã tại không trung miễn cưỡng dừng hẳn, trừ trên mặt có chút tái nhợt bên ngoài, tựa hồ không có việc gì Phương Thắng nào còn dám tiếp tục công kích, túi đầu phía bên phải cánh tay nhìn lại. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được, đạo bạch quang kia sát cánh tay phải của hắn, nếu như không có kia bao cổ tay lời nói, chỉ sợ cánh tay của hắn đã bị gọt sạch, mà lúc này kia bao cổ tay lại ngay cả một tia vết chảy đều không có, hắn lúc này vẹn vẹn cánh tay phải bị chấn hơi tê tê thôi, sắc mặt trắng bệnh thì là bởi vì bị hủ. Bất quá Ngọc Xấu nhưng lại không biết, rất nhanh liền bay đến bên cạnh hắn, một chút bắt lấy hắn tay, vội hỏi, ngươi không sao chứ? Phương Thắng cười khổ nói, không có việc gì, chính là bị dọa một chút, ai, đáng tiếc trời vẫn chạy lực kiếm. Cứ như vậy không có. Ngọc muốn nghe không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, tự nhiên là trách hắn lúc này còn băn khoăn một thanh phi kiếm. Phương Thắng rất nhanh liền tỉnh táo lại, mà lúc này kia Vân Ly Tông tu sĩ cũng đã bay đi, bởi vì từ hắn kia một đạo kiếm khí về sau, trong đám mây không chỉ có lại vô tử quang bay ra, ngay cả kia phạm vi to lớn băng khí cũng biến mất, tự nhiên nói rõ hắn kia một đạo kiếm khí đã kiến công. Phương Thắng hít sâu một hơi, lại lắc lắc cánh tay, phát hiện đã không có gì đáng ngại, liền nói, chúng ta kế tiếp theo đi. Ngọc Xấu ư một tiếng về sau trên tay lại bóp lên pháp quyết đến, cũng từ Phương Thắng hướng vừa lui mở, nàng tại Phương Thắng bên cạnh, Phương Thắng Minh Vương Thương căn bản là nếu không mở, tiếp lấy Phương Thắng liền cũng khỏi phải ngự long ấn trận, trực tiếp dùng Minh Vương Thương từ trong đám mây hướng ngoại đâm, một người một súng, lại thêm tốc độ của hắn cực nhanh, hiệu suất đến cũng không so ngự long ấn trận thấp bao nhiêu. Chậm rãi Phương Thắng liền dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, tựa hồ không có trời vẫn chạy liệt kiếm về sau, hắn hành động ngược lại càng thêm linh hoạt, lại đâm số thương, Phương Thắng liền bị tiêu cảm giác kỳ dị hấp dẫn tâm thần, luôn cảm thấy nhất định là có chuyện gì mình không nghĩ tới. Phương Thắng ra thương tốc độ bắt đầu trở nên chậm, lực chú ý dần dần chuyển tới lúc này di động bên trên. Khôi long áo choàng hắn sớm đã dùng qua mấy trăm lần, lúc này phi hành tự nhiên cũng là toàn bộ nhờ khôi long áo choàng. Khôi long áo choàng chú làm phương pháp là bằng vào mình thể một tia dị lực khu động áo choàng bên trong chứa đựng năng lượng, lấy kéo theo tu sĩ phi hành trên không trung, nó thời gian phi hành xem khôi long trong áo choàng năng lượng bao nhiêu mà định ra. Dựa theo Phương Thắng đối khôi long áo choàng hiểu rõ, khôi long áo choàng tựa hồ có thể duy trì hai cái chừng canh giờ. Ngay một khắc này, Phương Thắng đột nhiên nghĩ đến vấn đề hai canh giờ năm đó Nam Minh Vương mặc vào Minh Hỏa Tử Kim trụ thời điểm, chẳng lẽ cũng chỉ có thể bay hai canh giờ? Phương Thắng rốt cuộc minh bạch nguyên lai mình vẫn luôn ở vào tư duy hình thái bên trong, đó chính là muốn dùng khôi long áo choàng chỉ có thể sử dụng bản thân nó năng lượng, cái này hiển nhiên 10 phần sai. Khôi long áo choàng bên trong viết cái kia phương pháp sử dụng chỉ là về sau có tu sĩ tìm hiểu ra đến, cũng không phải là khôi long áo choàng chân chính phương pháp sử dụng. Sau một khắc, Phương Thắng đem linh lực trong cơ thể hướng khôi long áo choàng bên trong cùng rót vào. Ngay lúc này, phía ngoài tình hình chiến đấu cũng đã tiến vào tiến một giai đoạn, những cái kia tứ tông cửa cấp thấp tu sĩ rốt cuộc tìm được chính xác ứng đối phương pháp, đó chính là chỉ phòng ngự không tiến công, tận lực hướng một chỗ tụ lại. Những cái kia cấp thấp tu sĩ loáng thoáng đã tụ thành năm mảnh nhỏ, chú Long Châu tu sĩ rất nhanh liền sẽ đem phía ngoài cấp thấp tu sĩ giết sạch, muốn lại giết kia năm mảnh nhỏ bên trong tu sĩ cũng chỉ có thể có mục đích tiến lên, kể từ đó bọn hắn phi hành quỹ tích tự nhiên rất dễ dàng bị đoán được. Tứ tông cửa tu sĩ cấp cao trực tiếp hướng trên đường một đoạn, bọn hắn không chỉ có không thể lại có thành tích, ngược lại sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trên thực tế đến lúc này mới thôi, chú Long Châu tu sĩ đích xác giết không ít tứ tông cửa cấp thấp tu sĩ, nhưng là bọn hắn chỉ sát thương cực thiểu số kết đan kỳ tu sĩ, mà chính bọn hắn thì đã tổn thất 3-4 người. Lúc này Trường Mực chân nhân cũng là âm thầm kêu khổ, hắn chỉ hy vọng Ngự Long Châu các tu sĩ còn có thể nhớ lấy bọn hắn này đến mục đích, không phải giết người, mà là kéo dài thời gian. Nếu như đem còn lại những cái kia cấp thấp tu sĩ giết hết, vậy bọn hắn lần này hành động coi như thất bại. Bởi vì bọn hắn đem trực tiếp đối đầu đối phương tu sĩ cấp cao, chiến sự trong thời gian cực ngắn liền sẽ kết thúc, mà lúc này hắn lại không dám kêu đi ra, bởi vì như vậy lời nói tứ tông cửa người khẳng định cũng biết ý đồ của bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, Trừng Mực chân nhân nhất thời tâm loạn như ma, quay đầu hướng Hạc Về Phong bên trong nhìn lại, chỉ hy vọng kia tân pháp trận có thể kịp thời hoàn thành. Chương 582, đồ sát. Mây điểm đối Ngự Long Châu phương càng ngày địch bất lợi, Trừng Mực chân nhân chỉ bằng cách tùy thời đều chuẩn mộng hoàng đối với kéo dài thời gian thẳng đến tân pháp trận hoàn thành, hắn đã không báo bất cứ hy vọng nào. Mấu chốt của vấn đề ngay tại ở đối phương Nguyên Anh kỳ tu sĩ thực tế nhiều lắm, lấy Linh Thú Sơn Tam Đại Chấn Sơn linh thú nhiều nhất có thể kéo lại 3 người Nguyên Anh kỳ tu sĩ, còn thừa lại 3 cái lại là không ai quản, 3 người này nghĩ đến đâu liền đến đâu, những nơi đi qua chú Long Châu tu sĩ không chết cũng bị thương. Lúc này hai phe địch ta đại đa số người đều đã ý thức được vấn đề này, kế tiếp theo đánh xuống, chú Long Châu tu sĩ nhất định sẽ bị 3 người kia chậm rãi nuốt mất. Tứ tông cửa trước đó còn vì Ngự Long Nguyên tu sĩ manh khỏe mà phẫn hận, bây giờ lại ước gì chú Long Châu tu sĩ kế tiếp theo bảo trì trước đó hành động, bởi vì như thế vừa đến bọn hắn liền có thể đem đối phương tu sĩ cấp cao chậm rãi chém giết, nếu quả thật có thể giết sạch, như vậy một trận chiến này không thể nghi ngờ liền có thể quyết định toàn bộ chiến cuộc. Chú Long Châu một phương tu sĩ một cái tiểu cái từ không trung rớt xuống đi, kế tiếp rơi đi xuống có thể là trong chiến trường bất luận cái gì một cái người, nhưng mà giờ khắc này lại không ai sinh lòng thiết ý. Bọn hắn sớm đã nhìn quen đồng bào ở bên người đổ xuống, vô không làm tốt tùy bọn hắn mà đi chuẩn bị. Nhiều kiên trì một hồi, Hạc Về trên đỉnh tân pháp trận hoàn thành cơ hội liền lớn hơn một chút, bọn hắn là tại lấy một người chết đi đổi càng nhiều người sinh. Trên thực tế bọn hắn hoàn toàn có thể lập tức trốn về pháp trận hộ sơn bên trong, lợi dụng pháp trận hộ sơn luôn có thể thủ một đoạn thời gian, nói không chừng tại thời gian này bên trong tân pháp trận cũng có thể xây xong. Nhưng là, kia là bọn hắn ranh giới cuối cùng, là bọn hắn cơ hội cuối cùng, nếu như thất bại nữa, bọn hắn đem thật lui không thể lui, đứng trước bị hủy diệt, cho nên không đến cuối cùng một khắc, thậm chí coi như đến cuối cùng một khắc bọn hắn cũng không muốn thối lui đến pháp trận hộ sơn bên trong. Bọn hắn không nhìn thấy pháp trận hộ sơn bên trong nghị kỹ huống, nhưng là người ở bên trong lại có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Mặc dù Hạc Về trên đỉnh tuyệt đại đa số người tất cả đều bận rộn kiến thiết pháp trận, nhưng là thủ vệ trận nhãn những người kia hay là đem phía ngoài hết thảy thanh thanh sở sở xem ở mắt bên trong. Lúc này, những người kia có nghiến răng nghiến lợi, có hốc mắt ố nhuận, còn có đã quên mình tồn tại, cả trái tim đều bồi tiếp phe mình những tu sĩ kia bay đến trên chiến trường. Tự nhiên, Hạc Về trên đỉnh cũng không hoàn toàn là đem sinh tử không để ý dũng sĩ. Có một ít người sớm đã tâm thấy sợ hãi, cảm thấy cùng nó bị giết còn không bằng đầu hàng, hoặc là tìm một chỗ trốn đi, có chút gan tiểu lại hư vinh người thì sẽ nghĩ, đầu hàng là chuyện sớm hay muộn, nhưng là mình nhất định không thể là thứ nhất thế nào lại kiên trì đi, mà những cái kia lấy bản thân làm trung tâm, thì cảm thấy vận khí sẽ đứng tại phía bên mình, bất luận cả cuộc chiến tranh là thắng hay thua, mình nhất định sẽ không chết, trong lúc này kỳ thật còn có tương đương một số người là nghĩ như vậy, coi như mình là kết đan kỳ cảnh giới, cũng nhất định sẽ giả bệnh trang thụ thương mà cự tuyệt xuất chiến, đồ đần mới sẽ ra ngoài chịu chết, đạo lý rất đơn giản. Tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì ta liền phải xông lên phía trước nhất, dựa vào cái gì ta liền phải chết trước, nếu có một người hoặc là một số người chú định chết không được, vậy tại sao không thể là ta? Những người này cho tới bây giờ liền không nghĩ tới, nếu như khắp thiên hạ tất cả mọi người cùng bọn hắn một cái ý nghĩ, vậy thế giới này lại sẽ như thế nào? Cầm còn chưa đánh trước hết trong lòng bên trong làm đạo binh, trên đời này cũng không có khả năng có bất kỳ một trận chiến sự. Nó kết quả chỉ có thể là yếu thế một phương bị cường quyền thống trị, kẻ yếu bị cường giả nô dịch. Loại này người sống trên đời mãi mãi cũng tại bảo hộ chính mình, mãi mãi cũng đang tính kế người khác, bọn hắn đem tính mạng của mình cùng lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Những người này cũng chưa từng nghĩ tới, dựa vào cái gì người khác liền nên ngăn tại trước mặt bọn họ. Đi vì bọn họ bọn này tự tư quỷ ma chiến, chẳng lẽ người khác tất cả đều là ngu xuẩn sao? Liền bọn hắn thông minh trên thực tế, bọn hắn cũng tuyệt không dám công nhiên đem mình loại ý nghĩ này nói ra. Bởi vì như vậy lời nói, bọn hắn có thể sẽ bị người một nhà cho trước hết giết. Đối phương thắng đến nói, như hưng để hắn giống những người kia đồng dạng còn sống, kia thực tế quá mệt mỏi. Đây không phải nói hắn liền không coi trọng tính mệnh cùng lợi ích, mà là hắn nhận làm sinh mệnh bên trong còn có thứ quan trọng hơn, tỉ như yêu, hữu nghị, thân tình, tự do. Hắn cũng không cho rằng người khác liền nên vì hắn làm cái này làm kia, tương phản, hắn cảm thấy lấy năng lực của mình nên vì người khác làm nhiều một số việc, từ trợ giúp người ở bên trong lấy được vui vẻ phải lớn với hắn trả giá. Nếu như có một ngày hắn thật bởi vậy chết, hắn nhất định sẽ không hối hận. Hắn sẽ chỉ tiếc hận không thể bồi Ngọc Xấu đi đến cuối cùng. Đương nhiên, Phương Thắng cũng nghĩ qua, vì Ngọc Xấu, hắn có phải là hẳn là trực tiếp rời xa hết thảy tranh chấp? Đối với vấn đề này Phương Thắng rất mâu thuẫn. May mắn Ngọc Xấu là Lý hiểu hắn, hai người trong lúc vô tình liền đã tiếp nhận hiện tại lý, thực tại trong chiến loạn gần nhau, hết thảy sự tình lại xa ly trần rầm rĩ. Mà giờ khắc này, Tiểu Vân Yêu tạo thành trong đám mây, Ngọc Xấu liền lặng lặng dừng ở Phương Thắng bên người, trên tay duy trì lấy che băng sương trời, lại tùy thời chuẩn bị vì Phương Thắng cản hạ bất luận cái gì công kích. Phương Thắng đem linh lực rót tiến vào khôi long trong áo choàng về sau liền hai mắt nhắm nghiền, thân thức cũng theo linh lực dò xét đi vào, toàn tâm toàn ý trải nghiệm lấy khôi long áo choàng bên trong thần kỳ thế giới. Hiện đang lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian đều là một loại sai lầm, nhưng là Phương Thắng ngay lập tức liền biết khôi long áo choàng tuyệt đối có viễn siêu hắn tưởng tượng tiềm lực, nếu có thể ở lúc này đem tiềm lực này khám phá ra, hắn lập tức liền có thể trên chiến trường phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Phương Thắng rất nhanh liền khẳng định xuống tới, khôi long áo choàng tuyệt đối có thể dùng tu sĩ linh lực của mình đến khu động. Nó linh lực tiêu hao chỉ so khu động bình thường pháp bảo nhiều một chút, nhưng mà cái này vẹn vẹn bình thường khu động phương pháp, khôi long áo choàng cũng chỉ sẽ có được nhất tốc độ bình thường, cũng chính là hắn luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ lúc sử dụng khôi long áo choàng lúc tốc độ. Phương Thắng tại khôi long áo choàng bên trong một cái khác phát hiện là, bên trong tựa hồ còn có một cái thiên nhiên pháp trận. Đệ tử vậy tím khôi long vậy ngược thiên nhiên pháp trận, cái kia pháp trận mặc dù cực kỳ phức tạp, nhưng lại tuần hoàn theo thiên địa chí lý, vẹn vẹn nương tựa theo trực giác Phương Thắng liền có thể đại khái nắm chắc kia pháp trận mạch lạc. Một khi hoàn toàn biết rõ ràng, chỉ cần theo bình thường mạch lạc hướng pháp trận bên trong quán chú linh lực, nhất định có thể dẫn phát không tưởng tượng nổi biến hóa. Thời gian từng giờ trôi qua, Ngự Long Châu một phương tu sĩ vẫn không ngừng xuất hiện thương vong, mặc kệ chiến người trong sân hay là pháp trận hộ sơn bên trong cấp thấp tu sĩ, tâm tất cả đều càng ngày càng trọng. Tứ tông cửa một phương người tự nhiên càng ngày càng cao hứng, đem Ngự Long Châu kết đan tu sĩ toàn bộ tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó bên trong chiến trường bên ngoài tất cả mọi người liền nghe tới hét dài một tiếng, tuyệt đại đa số người đều bị kia âm thanh hét dài giật nảy mình, bởi vì ai đều nghe được, tiếng hú kia lớn cao vút, tuyệt không phải từ người phát ra, mà giống như là một đầu hình thể to lớn hung thú thanh âm chính là tới từ Tiểu Vân Yêu biến thành đám mây. Khi lớn một số người động tác dừng một chút, vô ý thức hướng kia trong đám mây nhìn lại thời điểm, sau đó bọn hắn liền thấy một đạo hắc khí lấy nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng tốc độ từ trong đám mây liền xông ra ngoài. Tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, cái kia đạo hắc khí liền đã cùng Mộ Nguyệt Tông kia người Nguyên Anh kỳ lão giả đâm vào một chỗ. Sặc sặc sặc, bụi cấm mét từ đen cùng phía trước đâm ra, chợt nhìn tựa như là tại không trung mở ra một hoa, tất cả cánh hoa đều chỉ hướng kia Mộ Nguyệt Tông lão giả. Lão giả kia mặc dù lấy làm kinh hãi, nhưng là vẫn đem những cái kia tử quang toàn cả lại, rút tay một nói kiếm khí màu xanh đánh ra ngoài, phạm vi công kích không lớn, tốc độ lại là cực nhanh. Lấy một cái kết đan kỳ tu sĩ thực lực, cho dù là kết đan hậu kỳ, muốn tránh thoát đạo kiếm khí kia cũng khẳng định phải dốc hết toàn lực, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm tình huống. Cái kia đạo hắc khí phía trước bỗng nhiên phát ra một chủng loại như long thú tiếng giống, như điện biến hướng, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát đạo kiếm khí kia. Bất khả tư nghị nhất chính là tại né tránh đạo kiếm khí kia quá trình bên trong, hắc khí phía trước ý nguyên có tử quang đâm ra, trong lúc nhất thời ngược lại đem lão giả kia bách ngại luôn cuống tay chân. Ngươi là ai? Kia Mộ Nguyệt Tông lão giả ngăn trở tử quang, rốt cục gầm nhẹ ra. Lão giả vừa mới nói xong, cái kia đạo hắc khí phía trước cũng đống nhiên ngang rời ra, đồng thời đình chỉ công kích. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy hắc khí phía trước hơi khói dần dần tiêu tán, thay thế mà đến là trùng thiên tím đen quang mang, đem cả thế nào bầu trời đều chiếu lên 10 điểm tà dị. Tại kia tia sáng yêu dị bên trong xuất hiện là một cái sẽ thân đều bọc tại tím đen chiến giáp bên trong người, thần sắc kiên nghị, thân hình thẳng tắp, xem ra tựa như là trên chiến trường viễn cổ đi ra mà tộc chiến tướng. Phương Thắng cứ việc lão giả kia đã nhìn ra người kia chính là Phương Thắng, nhưng là hắn hay là không thể tin được, nghẹn ngào hỏi lên: "Trên người ngươi chiến giáp thế nhưng là tiên khí?" Ngay vào lúc này, một cái Lệ Âm Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhịn không được hỏi lên, nói chuyện đồng thời hai mắt đã là đỏ bừng. Phương Thắng ngược lại là khẽ giật mình, hắn thật không nghĩ qua Minh Hỏa Tử Kim trụ là tiên khí, nếu như nguyên bộ đều là tiên khí, vậy hắn thực tế là kiếm một phát. Nghĩ như vậy, Phương Thắng trên mặt lại là bất động thanh sắc, cất cao giọng nói: "Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Là liền lưu lại đi." Lời còn chưa dứt kia Lệ Âm Tông tu sĩ liền phút chốc hướng Phương Thắng vọt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt càng kinh người sự tình xuất hiện. Kia Mộ Nguyệt Tông lão giả còn có một cái khác một mực đối phó khắc kết đan tu sĩ Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng tất cả đều bị nguyên bộ tiên khí kích thích cơ hồ mất đi lý trí, tất cả đều hướng Phương Thắng vọt tới. Giờ khắc này, Phương Thắng một chút đối mặt ba cái đến từ phương hướng khác nhau Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Ở sau đó mấy tức thời gian bên trong chiến trường bên ngoài tất cả mọi người cơ hồ toàn ngây người, kỳ thật tất cả mọi người biết Phương Thắng chỉ là kết đan trung kỳ cảnh giới, nhưng là, cái này mặc vào một thân tà dị chiến giáp kết đan trung kỳ tu sĩ lại đem ba thế nào? Nguyên Anh kỳ tu sĩ toàn dẫn đi, tất cả mọi người cảm giác được một cách rõ ràng, Phương Thắng tốc độ cùng kia ba người Nguyên Anh kỳ tu sĩ tương xứng. Tại một chút thời khắc mấu chốt thậm chí còn có thể đột nhiên tăng tốc so với cái kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhanh hơn một chút. Bất khả tư nghị nhất chính là, rõ ràng đã bị ba người Nguyên Anh kỳ tu sĩ truy, Phương Thắng lại là không loạn chút nào. Bởi vì có đôi khi hắn còn có thể dành thời gian về sau đâm ra một hai thương, Phương Thắng tuyệt sẽ không nghĩ hắn lúc này cử động mang cho những cái kia chú Long Châu tu sĩ rung động, đánh lâu như vậy, bọn hắn một mực chờ đợi liền là một người như vậy xuất hiện. Trong nháy mắt đó có ít người đã ức chế không nổi nội tâm kích động, hưng phấn toàn thân run rẩy lên, trừng lớn mắt há miệng ra, lại thật lâu nói không nên lời một chữ tới. Khổ chiến đến nay Vương Tuyết Tâm nhìn xem Phương Thắng biến mất phương hướng chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, bởi vì nàng vẫn nghĩ làm được lại không làm được sự tình bị Phương Thắng sớm làm được. Phương Thắng mang theo ba người Nguyên Anh kỳ tu sĩ từ mọi người tầm mắt bên trong biến mất, pháp trận hộ sơn bên ngoài hỗn trên chiến mã lần nữa triển khai, mà lần này, chú Long Châu một phương mặc dù vẫn đánh không lại tứ tông cửa, nhưng lại áp lực đã tiểu rất nhiều. Tu sĩ tổn thất tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Nay sẽ liền ngay cả Ngọc Sấu cũng không biết Phương Thắng kỳ thật chính tại âm thầm tiêu khổ, thực lực của hắn kỳ thật vẫn chưa đề cao đến có thể cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ chống lại. Hắn chỗ đề cao chỉ có tốc độ bay. Khi hắn lĩnh hội khôi long áo choàng bên trong cái kia thiên nhiên pháp trận về sau, linh lực mới nhấn một cái lấy pháp trận mạch lạc rót vào cả thế nào, áo choàng bên ngoài liền xuất hiện một cỗ nhàn nhạt kỳ dị thủy khí, loại nước này khí tồn tại, khiến cho khôi long áo choàng một chút liền có ở trong nước đi tiến vào tốc độ, thậm chí càng mau một chút. Lúc kia Phương Thắng liền biết mình tại phương diện tốc độ đã có thể cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ phân cao thấp. Lại thêm hắn siêu phản ứng nhanh, cho nên hắn một chút liền rốt cuộc không sợ đối đầu Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cho nên lúc này mới phóng tới cái kia Mộ Nguyệt Tông lão giả. Nhưng là hắn có thể cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ sánh vai cũng chỉ có tốc độ bay, bất luận là thủ đoạn công kích hay là phòng ngự thủ đoạn, hắn đều còn kém xa lắm. Cho nên coi như hắn tiếp tục công kích, chỉ cần đối phương phòng bị, hắn vẫn tổn thương không được người, mà khi đối phương công hắn thời điểm, hắn lại chỉ có thể nương tựa theo tốc độ bay cùng phản ứng tránh thoát đi, mà không phải đỡ được. Lúc này kia ba người Nguyên Anh kỳ tu sĩ trình hình tam giác tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng công ra từng đạo pháp quyết, hắn không thể không toàn bộ tinh thần ứng phó. Về phần đem ba người vứt bỏ thì căn bản làm không được. Có đôi khi đằng sau ba người phạm vi công kích cực lớn, cơ hồ phong bế hắn tất cả tránh né lộ tuyến. Nhưng là khôi long trong áo choàng kia pháp trận lại còn có một cái điểm đặc biệt, đó chính là trực tiếp tác dụng tại khôi long áo choàng bản thân lấy để cao khôi long áo choàng tốc độ, mượn pháp trận đặc điểm này, Phương Thắng mới có thể lần lượt biến nguy thành an. Bất quá mỗi một lần ra tốc đại giới đều là tiêu hao xa nhiều hơn bình thường linh lực, một mực tiếp tục như vậy Phương Thắng khẳng định không chịu được nổi. Mắt thấy cách Hạc Vệ Phong càng ngày càng xa, sớm tối đều biết bay ra cùng Ngọc Sấu dùng chung thần thức bên ngoài, đến lúc đó hai người thần thức vừa đứt mở, thần trí của hắn phạm vi sẽ chỉ tự nhiên hơn lại cũng không nhìn thấy Hạc Vệ Phong tình huống bên kia, đến lúc đó coi như thật là một người cô đơn, chỉ có thể không có lựa chọn nào khác mang theo nhân người tại chú Long Châu túi vòng luẩn quẩn. Nhưng là lúc này Phương Thắng lại không dám trở về ngoặt, bởi vì rất rõ hiểm, rẽ ngoặt lời nói hắn là bay vòng lớn, mà phía sau hắn nhân người chỉ cần bay vòng tròn là được, nhất định có thể chặn đứng hắn nào đó một cái, nháy mắt. Phương Thắng trong lòng đống nhiên chấn động, đồng thời thần thức phạm vi cấp tốc co lại, hắn rốt cuộc không cảm giác được Ngọc Sấu. Phương Thắng một bên trốn tránh đằng sau ba người công kích, một bên hoảng hốt chạy bừa bay về phía trước lấy, lúc này cũng căn bản không biết đến đâu, chỉ có thể kế tiếp theo cắm đầu bay về phía trước, dù sao dẫn ra những cao thủ này mục đích đã đạt tới, hắn cũng không cần thiết tiếp tục công kích, khiêu khích kia nhân người. Truy lâu như vậy cũng không đổi kịp, phía sau kia nhân người lại là không tức giận chút nào, bởi vì bọn hắn biết tất cả, coi như Phương Thắng kia bộ chiến giáp có chút đặc dị, nhưng là tóm lại là muốn tiêu hao linh lực. Bọn hắn còn không tin tiêu hao bất quá Phương Thắng. Ngay vào lúc này, kia Mộ Nguyệt Tông lão giả bỗng nhiên mở miệng, chỉ nghe hắn xa xa hô, "Phương Thắng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chú Long Châu tu chân giới sớm tối đều sẽ bị ta Chấn Linh Đại Lục tu chân giới san bằng. Ngươi sao không chủ như vậy bỏ gian tà theo chính nghĩa, ba người chúng ta nhất định bất kể hiểm khích lúc trước, ra sức bảo vệ ngươi bình yên nguyên, việc gì?" Hai rừng sợ kia nhân người bỗng nhiên quay đầu liền lao, dứt khoát quyết định cùng kia Mộ Nguyệt Tông lão giả một mấy hung, liền nói, "Ba vị nghĩ đến hẳn là đoán được. Ta vốn là chú Long Châu tu sĩ, Linh Thú Sơn Hạc Về Phong đã là ta tu chân giới cái cuối cùng cứ điểm tiểu cái gọi là gia chi không còn, mau đem chỗ này phụ, các ngươi liền không cần quên ta, ta chắc chắn cùng Hạc Về Phong tất cả tu sĩ cùng tiến cùng lui." Thứ vậy ngươi gì không chủ động khuyên bọn họ quy hàng, há không cũng coi như cùng tiến cùng lui cái kia Lệ Âm Tông tu sĩ nói. Phương Thắng kỳ thật vẫn luôn không có thấy tận mắt người này ngay mặt. Lúc này đem lực chú ý chuyển qua khứ, liền nhìn người nọ một mặt vẻ lo lắng, 40 trên dưới, đến giống như là cái trên giang hồ hắc bang lão đại. Phương Thắng không khỏi cười nói, "Vậy ngươi nhưng hiểu lầm ta ý tứ, bất luận tiến hay lùi, chúng ta đều không có đầu hàng ý tứ." Kia Lệ Âm Tông tu sĩ cũng không tức giận, hiển nhiên coi như Phương Thắng đáp ứng đầu hàng hắn cũng chưa chắc đáp ứng. Hắn thực là chọn chúng Phương Thắng minh hỏa tử kim trụ. Đối cái này bộ chiến giáp đã là tình thế bắt buộc. Khác một cái, Xuân Giang Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ trẻ tuổi nhất, xem ra chỉ có chừng 30 tuổi, nhưng là trên mặt tái nhợt, tựa như là trên thân có bệnh căn, vẫn luôn không có lên tiếng âm thanh, này sẽ cũng rốt cục nhịn không được nói, "Phương Thắng, ngươi là như thế nào hỗn tiến vào chúng ta truyền tông trận đến Chấn Linh Đại Lục tu sĩ này?" Thanh âm lại có mấy phần mềm mại. Đến giống nữ tử, nhưng là hắn kia nhàn nhạt gốc râu cằm còn nói rõ hắn là cái chính cống nam nhân, Phương Thắng nghe được toàn thân tê dần, kém chút trực tiếp từ không trung rơi xuống. Lấy lại bình tĩnh, cái này mới nói, "Không ngại nói cho ngươi, ta không phải từ các ngươi truyền tông trận truyền tông qua." Kia Xuân Giang Tông tu sĩ hiển nhiên không tin, nhướng mày nói, "Chẳng lẽ ngươi còn có thể tự mình bay qua không thành?" Phương Thắng một chút nhớ tới Ma Tôn, không khỏi trong lòng tức giận, dứt khoát nói lời nói thật, nói, "Các ngươi còn nhớ rõ 2000 năm trước Chấn Linh Đại Lục tu chân giới thiết kế vây giết Vĩnh Dạ tộc bí thuật người sự tình đi. Lúc ấy Vĩnh Dạ tộc Nam Minh Vương không phải chạy sao? Hắn chính là chạy đến chú Long Châu, mà ta sở dĩ sẽ tới Chấn Linh Đại Lục, chính là lầm bước vào lao già này lưu lại truyền thống trận." Phía sau ba người mặc dù chưa trải qua năm đó sự kiện kia, nhưng là vẫn hơi có nghe thấy. Nhất thời nếu không nói, phân tích Phương Thắng nói đến cùng là thật là giả. Nếu như là thật, như vậy chuyện này đối với toàn bộ Chấn Linh Đại Lục tu chân giới đến nói đều là một kiện đại sự. "Trên người ngươi cái này bộ chiến giáp là ở đâu ra?" Kia Lệ Trừ Tông tu sĩ đột nhiên hỏi. "Chính là năm đó Nam Minh Vương lưu lại." Tiểu nghe nói hắn chính là dựa vào cái này bộ chiến giáp mới có thể từ Đọ Luyện Viêm Ngục trốn qua một kiếp. Vì để cho phía sau nhân người kế tiếp theo truy hắn, Phương Thắng liền tận hết sức lực dụ hoặc kia nhân người. "Thứ ngươi không nhất định phải ý, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu chờ ngươi rơi xuống trên tay của ta, nhất định phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Kia Lệ Âm Tông tu sĩ nói. "Các ngươi Lệ Âm Tông trừ giáo công pháp và pháp quyết bên ngoài có phải là còn đùa nghịch giáo, làm sao hù dọa người?" "Nói thật cho ngươi biết, như vậy ta nghe nhiều. Các ngươi Lệ Âm Tông sớm đã có người như thế từng nói với ta, nhưng là bọn hắn đã toàn chết rồi." "Ách, có lẽ có một cái còn sống." Phương Thắng tựa như trò chuyện việc nhà đồng dạng nói. Kia Lệ Âm Tông tu sĩ ngược lại chưa nghe nói qua Khổng Lực cùng Chu Lăng Hư sự tình, bất quá vẫn bị Phương Thắng khí không nhẹ, bao nhiêu năm, cùng giai xây một chút sĩ cũng không ai dám dạng này chế nhạo hắn. Ngay vào lúc này, kia Mộ Nguyệt Tông lão giả bỗng nhiên nói khẽ, "Quách huynh, Lý Hiền đệ, chúng ta đã đuổi theo ra đến quá xa. Cái này Phương Thắng rõ ràng là nghĩ dẫn ra ba người chúng ta. Hắn cũng chính là tốc độ bay mau mau, kỳ thật chỉ lưu lại một người truy hắn là được, hai người khác không ngại lập tức trở lại hiệp trợ tiến công." Hai người khác nghe xong toàn đều gật đầu đồng ý, kia Lệ Âm Tông họ Quách tu sĩ nói, "Vậy thì tốt, liền từ Quách Mộ theo đuổi hắn đi." Hai vị đạo hữu trở về nhỏ như gì, kia Mộ Nguyệt Tông lão giả cùng Xuân Giang Tông họ Lý tu sĩ rất phối hợp nói đi, sau đó cũng không nhiều lời, quay đầu liền bay trở về. Phương Thắng tự nhiên tại trong thần thức thấy nhất thanh nhị sở, cùng hai người kia vừa bay xa, hắn cũng lập tức bắt đầu chuyển biến, chuẩn bị cuốn trở về. Bởi vì họ Quách kia tu sĩ quân chính là vòng tròn, rất nhanh liền cùng Phương Thắng càng ngày càng gần, trong nháy mắt khoảng cách của hai người liền không đủ một bên trong. Hai người cơ hồ hiện thời độc thủ, Phương Thắng sức lên Minh Vương Thương liền xoay tròn hướng họ Quách kia tu sĩ đập tới, thanh thế xem ra khá lớn, mà khoảng cách gần như thế họ Quách kia tu sĩ đối cầm xuống Phương Thắng cũng là 10 phần chắc chín. Trái duỗi tay ra cản hướng kia ném qua đến tử quang, tay phải phút chốc vươn về trước, một đoàn đường kính nửa bên trong khí xám lập tức bay về phía Phương Thắng. cũng không biết họ Quách kia tu sĩ dùng thủ đoạn gì, Minh Vương thương đập tới lúc lại phát ra cách một tiếng, mà lúc này đoàn kia to lớn khí xám cách Phương Thắng cũng chỉ có hơn 40 trượng, chỉ nghe tiếng gào từ Phương Thắng biến thành cái kia đạo hắc khí phía trước vang lên, hắc khí tốc độ phút chốc biến nhanh hướng xuống ném đi. Lúc này Phương Thắng đã nhìn ra đoàn kia to lớn khí xám kỳ thật tám thành là linh hồn công kích, ứng phó loại công kích này hắn vẫn còn có chút lòng tin, hướng xuống hướng đồng thời dứt khoát vặn eo xoay người, biến thành mặt hướng lấy đoàn kia khí xám, sau đó cấp tốc múa động trong tay trường thương đập ra ngoài. Từng đạo dài 20 trượng hình bán nguyệt ánh sáng màu tím từ mũi thương bay ra ngoài, trực tiếp chui tiến vào kia khí xám bên trong, sau đó lại từ khí xám một chỗ khác bay ra, thẳng cắt vào cách đó không xa họ Quách kia tu sĩ. Hô đến cùng cách quá gần, Phương Thắng một chút liền bị đoàn kia khí xám phần dưới bao phủ lại, toàn bộ người cũng biến mất tại đoàn kia khí xám bên trong. Phương Thắng lại sớm đã đề phòng, mỗi lần bị khí xám bao trùm liền cảm giác một cỗ đại lực hướng mình đầu góc bên trong đè xuống, tựa hồ muốn đem đầu của hắn cho chấn miễn, mà lúc này hắn cũng mánh ngưng lại thần, đầu góc bên trong đoàn kia lục sắc quang hoa lập tức hào quang tỏa sáng, hướng về kia áp lực vô hình nên đón tiếp lấy. Hô khí xám đã bay đi, Phương Thắng cũng lại xuất hiện tại không trung, lúc này tốc độ của hắn vẫn cùng lúc trước đồng giảm nhanh, mắt thấy sắp đụng tới mặt đất. Long thú tiếng gào vang lên lần nữa, cả người bỗng nhiên chuyển biến, sát mặt đất bay tới đằng trước, kéo theo khí lưu thổi đến phía dưới cây cỏ toàn hướng hai bên lật đi. Mà cái này thế nào, thời điểm bầu trời vẫn đang vang sắc sắc thanh âm, Phương Thắng đã kém không nắm giữ hạ hầu viên thương chiêu tinh túy, những cái kia hình trang khuyết khí kình có nhanh có chậm, lại là từ phương hướng khác nhau bay qua, họ Quách kia tu sĩ bất ngờ không đề phòng có phần phí một phen công phu mới đỡ được. Cùng họ Quách tu sĩ đem cuối cùng một đạo tử sắc khí kình ngăn lại, Phương Thắng đã lại đến bên ngoài ba dặm, không khỏi giận dữ, linh lực hướng pháp bảo bên trong cùng rót vào, tốc độ lập tức hơi có đề cao, đuổi sát Phương Thắng mà đi. Kế tiếp liền xuất hiện để Phương Thắng không nghĩ tới tình huống. Cái vì lúc này phía trước kia hai cái tu sĩ chưa bay quá xa, bốn người thần thức tất cả đều có thể nhìn thấy lẫn nhau. Kia hai người vừa phát hiện Phương Thắng ngay tại bọn hắn phía sau cái mông, dứt khoát đột nhiên trở về hướng, hướng Phương Thắng bọc đánh quá khứ. Phương Thắng bị giật nảy mình, lập tức lại đi phía trái ngoặt, mặc dù cùng đằng sau họ Quách kia tu sĩ khoảng cách lại gần chút, nhưng hiển nhiên đã chẳng nhiều Mộ Nguyệt Tông lão giả còn có Xuân Giang Tông họ Lý tu sĩ phản truy một hồi liền minh bạch Phương Thắng ý đồ. Thế là lại không truy, kế tiếp theo hướng hạc về phong phương hướng bay. Rất nhanh liền xuất hiện cực kỳ buồn cười một màn. Mộ Nguyệt Tông lão giả cùng Xuân Giang Tông họ Lý tu sĩ song song bên phải phía trước, Phương Thắng tại hơi đi phía trái một chút hậu phương, cách hai người kia ước chừng có 2 tháng 3 năm một không dặm, mà Lệ Âm Tông họ Quách tu sĩ lại tại phương hướng chính hậu phương 3 dặm ngoài, bốn người bình an vô sự hướng hạc về phong phương hướng bay lên, xem ra 10 điểm hòa thuận đất phía trước nhất hai người kia còn có Phương Thắng cũng liền thôi, bởi vì tình huống hiện tại tất cả đều như bọn hắn mong muốn. Phía sau họ Quách kia tu sĩ lại cái mũi đều đùa nghịch bị tức lệnh, hắn truy Phương Thắng đuổi không kịp, một hô người hỗ trợ Phương Thắng lập tức liền sẽ đi phía trái chạy y nguyên đuổi không kịp, hắn thấy, hiện tại quả thực chính là tại bị Phương Thắng chơi bừa. Bay không nhiều lắm sẽ Phương Thắng cũng cảm thấy cảnh tượng này có chút buồn cười, mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, bây giờ lại bình tĩnh như vậy, người không biết còn lấy vì bốn người bọn họ là bằng hữu đâu, không khỏi mỉm cười. Nụ cười của hắn bị họ Quách kia tu sĩ xem ở mắt bên trong, người này tự nhiên càng khí. Lại bay về phía trước một lát, Phương Thắng trong thần thức đống nhiên liền ra tứ tông cửa những cái kia cấp thấp tu sĩ thân ảnh. Điều này nói rõ cách hạc về phong đã rất gần, ngay sau đó thần trí của hắn bên trong liền xuất hiện tứ tông cửa tu sĩ cấp cao còn có Ngự Long Châu kết đan tu sĩ, song phương vẫn tại hỗn chiến, rất hiển nhiên tân pháp trận chưa xây thành. Phương Thắng không khỏi nhíu mày, bất quá cũng không có bất kỳ biện pháp nào, buồn bực cái đầu kế tiếp theo bay về phía trước, cũng quyết định ra đến, cách hạc về phong còn có 200 bên trong thời điểm liền liều mạng linh lực đại tổn đuổi lên trước mặt kia hai người, nhất định phải kiềm chế lại bọn hắn. Lúc này chú Long Châu một phương lại tử thương không ít người, Phương Thắng thực tế không nghĩ lại nhìn thấy có người thương vong. Xem chừng khoảng cách không sai biệt lắm, Phương Thắng đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời vận khởi khuyết trương âm thanh thuật giống lên, hai người các ngươi trốn chỗ nào, hắn cái này vừa hô đem hai người trước mặt nghe tất cả đều là khẽ giật mình. Đến cùng là ai đang lẩn trốn, người nào đang theo đuổi? Phương Thắng nói phản đi, Phương Thắng thanh âm lại lớn cũng truyền không đến hai ngoài trăm dặm, bất quá hai người trước mặt lập tức liền nghĩ đến, nếu như cách hạc về phong gần Phương Thắng lại giống một câu như vậy hai người bọn hắn mặt thật là không có địa phương đặt. Lý Hiền Đệ, ngươi đi ngăn lại kẻ này, ta đi phía trước hỗ trợ. Kiêu Mộ Nguyệt Tông lão giả bỗng nhiên nói. Họ Lý tu sĩ cũng không chối từ, nói một tiếng, tốt quay đầu liền hướng Phương Thắng phóng đi. Cái này họ Lý tu sĩ thiện làm thủy hệ pháp quyết, vọt tới trước đồng thời hai tay liền bóp lên quyết tới. Trước đó Phương Thắng chưa hề cùng cái này họ Lý tu sĩ đối kháng chính diện, nay sẽ một thấy đối phương bấm niệm pháp quyết trong lòng liền ám đạo không ổn, một loại cảm giác nguy hiểm không khỏi nổi lên trong lòng. Ngay vào lúc này, chỉ nghe kia họ Lý tu sĩ khẽ quát một tiếng, lên song trưởng đống nhiên đều đẩy về phía trước ra tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thắng liền cho là mình trước mắt nhất định là xuất hiện ảo giác, bởi vì hắn nhìn thấy chỉ có đại hải khiếu mới có thể hình thành to lớn sóng biển. Kia là một đạo liền trời tiếp đất tường nước. Chỉnh thể xanh biếc, trên nhất đầu thì là bọt nước, bởi vì Phương Thắng bay quá nhanh, khi hắn kịp phản ứng lúc đã cơ hồ không nhìn thấy kia to lớn tường nước hai đầu cùng bên trên xuôi theo đều ở đâu, hắn chỉ biết, liền xem như đem lớn hơn nữa thuyền tại loại nước này dưới tường cũng nhất định sẽ bị đập nát một người tại kia to lớn tường nước dưới. Hiển nhiên như thế miểu có hảo cảm hơn khái người luôn nói người sống một đời bất quá là giọt nước trong biển cả, hiện tại Phương Thắng rốt cuộc có thể so sánh khác loại trải nghiệm một đem giọt nước trong biển cả cảm giác. Lấy Phương Thắng căn bản không kịp tránh, một đầu liền đâm tiến vào kia tường nước bên trong. Một nháy mắt Phương Thắng toàn thân nước đẫm, trừ bỏ bị minh hỏa tử kim trụ hộ trô ở tất cả đều cảm thấy áp lực lớn, nếu như không phải thân thể của hắn tốt, đổi lại cảnh giới thấp một chút người, khẳng định trực tiếp liền bị kia thủy áp đập vỡ. Tiếp lấy Phương Thắng liền ngưng thần một lần nữa nắm giữ cân bằng, một chút phát hiện trong tường nước thần thức căn bản không còn dùng. Lúc này cũng không tốt phân rõ phương hướng. thôi động khôi long áo choàng rồi xoay người về phía trước. Lúc này phía ngoài họ Quách tu sĩ cùng họ Lý tu sĩ tất cả đều trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Phương Thắng liền dễ dàng như vậy chui tiến vào trong tường nước. Hai người này đối cái này tường nước thần thông đều là 10 điểm hiểu rõ, tu sĩ lợi hại đến mức nào một khi tiến vào nước bên trong linh lực cùng tốc độ bay liền lại nhận rất đại nạn chế, lần này Phương Thắng có chắp cánh cũng không thể bay. Bất quá đáng tiếc là hai người này thần thức cũng rõ xét không tiến vào trong tường nước, bọn hắn chỉ có thể nương tựa theo vừa rồi Phương Thắng xông vào tường nước lúc vị trí cùng góc độ phán đoán Phương Thắng vị trí cụ thể, sau đó các loại lớn uy lực pháp quyết hướng trong nước đánh tới. Hai người đánh cho chính đã nghiền, chỉ nghe hoa một thanh âm vang lên, một đạo hắc khí từ tường nước một góc nào đó vọt ra, cùng hai người vừa rồi công kích vị trí lệch không phải một chút điểm, bọn hắn đương nhiên không biết Phương Thắng khôi long áo choàng kỳ thật càng là ở trong nước tốc độ càng nhanh, dù là lấy pháp quyết gọi ra đến nước cũng giống vậy. Lúc này Phương Thắng toàn vẹn không biết mình vừa mới tránh thoát một kiếp, tại thần thức phân biệt phương hướng sau liền xông về phía trước, mà lần này kia họ Lý tu sĩ liền cũng lung túng, bởi vì hắn cũng không thể tránh khỏi bị Phương Thắng bỏ lại đằng sau. Trải qua như thế một trì hoãn, kia Mộ Nguyệt Tông lão giả đã đến ngoài 50 dặm, Phương Thắng linh lực cuồng rót tiến vào khôi long áo choàng thiên nhiên trong trận pháp, hướng về phía trước điên cuồng đuổi theo, lần này đằng sau hai người kia khoảng cách với hắn liền càng xa. Khi lão giả kia một lần nữa đến biên giới chiến trường thời điểm Phương Thắng cách hắn cũng chỉ còn lại có 30 bên trong, lúc này giống to lên, lão đầu tử, chạy đi đâu? Lão giả kia nghe xong tức giận đến kém chút từ không trung tắm xuống đi. Hắn cao tuổi rồi, kết anh lại sớm. Tại ba tông môn bên trong cũng là người đức cao vọng trọng, lúc này lại bị Phương Thắng trước mặt mọi người dạng này hô. Buồn bực trong lòng tự nhiên có thể nghĩ. Bất quá hắn lại là nhất biết đại thể người, hừ lạnh một tiếng về sau nói, đồ tranh đua miệng lưỡi, ngươi nếu không trốn, lão phu cùng ngươi đánh nhau một trận lại như thế nào? Sau đó lão giả kia cũng mặc kệ Phương Thắng, trực tiếp thẳng hướng chú Long Châu những cái kia kết đan kỳ tu sĩ. Trải qua hai người cái này quấy dậy một cái trên chiến trường mọi người tất cả đều là sững sờ. Bất quá rất nhanh đục chiến lại lần nữa triển khai. Lão giả kia mình tìm kiếm mục tiêu đi. Mà Phương Thắng mục tiêu chính là lão giả kia. Lão giả kia lần này chọn mục tiêu không là người khác, chính là Vương Tuyết Tâm, mà sở dĩ tuyển Vương Tuyết Tâm hay là bởi vì Phương Thắng đưa nàng kia đem xích tiêu, thanh phi kiếm này tại chú Long Châu tu sĩ bên trong thực tế là quá dễ thấy. Bên kia Vương Tuyết Tâm xem sớm đến tình huống không ổn, lập tức hướng Tiểu Vân Yêu phương hướng vọt tới, trong lòng biết một khi vọt tới Tiểu Vân Yêu bên trong sống sót cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Lúc này Phương Thắng cũng là khẩn trương, bất quá hắn hiển nhiên là không kịp cứu Vương Tuyết Tâm, chỉ hy vọng nha đầu này vận khí có thể tốt một chút, hoặc là Ngọc có thể phát hiện nàng nguy hiểm, xuất thủ cứu nàng. Lão giả kia cách Vương Tuyết Tâm càng ngày càng gần, bất quá hắn còn chưa xuất thủ, liền thấy trước mắt tử quang lóe lên, số dặm ngoài đoàn kia mây trắng lại công ra cực xa một cái công kích. Kia tử phủ dặm xa chỉ bằng cách không có uy lực gì, bất quá sáng nhưng không thể lấy huyết nhục điểm thân than bảy người tay trái tiện tay vung lên ngăn lại kia tử quang, tay phải thì hướng Vương Tuyết Tâm phương hướng một dương, một nói giải lụa màu xanh kiếm khí lập tức bay đi. Đạo này kiếm khí phạm vi công kích khá lớn, coi như giết không chết kia nữ tử áo đỏ, chí ít cũng có thể đả thương nàng. Mộ Nguyệt Tông lão giả đối này 10 phần chắc chín. Sau đó liền xuất hiện để hắn có chút kinh ngạc một màn, chỉ thấy kia nữ tử áo đỏ lại nội trường đi qua, dương ra một đạo hồng quang. Đúng là muốn cùng hắn đối công, hồng quang uy lực hiển nhiên kém xa kiếm khí của hắn, trực tiếp liền bị đánh tan, bất quá chỉ là lần này, hắn cũng cảm giác được đối phương kia đạo hồng quang bên trong tinh thuần linh lực cùng nồng đậm chiến ý, trong nháy mắt đó hắn đã cảm thấy, nữ tử kia thực là giới nhân tài. Chỉ tiếc, lại sinh ở chú Long Nguyên, mà lại lựa chọn cùng bọn hắn tứ tông cửa liều mạng, còn sót lại kiếm khí kế tiếp theo vọt tới trước, vẫn có thể tùy tiện đem kia nữ tử áo đỏ chém ở kiếm khí phía dưới. Vây một cái cửa lớn màu đen bỗng nhiên xuất hiện tại kiếm khí trước đó, tiếp lấy liền nghe sặc sặc thanh âm vang dọa không ngừng, kiếm khí xông vào kia cửa lớn màu đen bên trên, rất nhanh liền đem đại môn hướng ngược lại tung bay, sau đó kiếm khí kế tiếp theo dưới hướng, giống trong đám mây bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm nhẹ, một khối to lớn đá xanh xuất hiện tại kiếm khí trước đó, tiếp lấy liền nghe sặc sặc thanh âm vang lên lần nữa, kiếm khí kia trực tiếp tại trên đá lớn đục ra một cái hố đến, sau đó kế tiếp theo hướng xuống hướng, mặc dù liên tiếp bị ngăn cản, bất quá Mộ Nguyệt Tông lão giả y nguyên có nắm chắc có thể thương tổn được kia nữ tử áo đỏ, bởi vì kiếm của hắn khí tốc độ so kia nữ tử áo đỏ tốc độ bay nhanh nhiều lắm, bây giờ chí ít còn có thể sát kia nữ tử áo đỏ thân thể bay qua. Lấy kiếm khí của hắn uy lực, liền xem như trời ra, cũng đủ lấy chí mệnh. Sau đó lão giả kia liền thấy gần như không có khả năng hiện tượng, mắt thấy kiếm khí phía trước cách nữ tử kia chỉ vài trượng khoảng cách, ngay cả một cái chớp mắt đều dùng không được liền có thể đánh tới, nữ tử kia lại đột nhiên 10 điểm quỷ dị sắc nhanh, trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tốc độ liền xem như kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng rất khó làm được. Siêu kiếm khí bay xuống, nhưng là cách kia nữ tử áo đỏ chí ít có xa 3 thước, lệch một ly, sai lấy ngàn bên trong. Chúng chi là ba thước, Mộ Nguyệt Tông lão giả quả thực không thể tin được, hắn cái này nhất định phải được một kích vậy mà thất thủ. Hắn nhìn không ra nguyên nhân, lúc này bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng Phương Thắng lại đoán ra, tất nhiên là rắn ba đầu cái kiêm màu đen đầu tại thời khắc mấu chốt hút Vương Tuyết Tâm một chút, lão giả chết tiệt nhìn thương Phương Thắng lúc này cách chí ít còn có 15 bên trong, như thế giống một tiếng cũng chẳng qua là vì quấy nhiễu này lao đầu tử, bất quá lại không ngờ. Hắn nhiều lần quát mắng, cũng cho trên chiến trường chúng người tạo thành một loại giả tượng, tức thực lực của hắn kỳ thật không có chút nào so kia Mộ Nguyệt Tông lão giả yếu. Đúng lúc này, Phương Thắng phía sau cái mông hai người kia cũng rốt cục kịp phản ứng, họ Quách kia tu sĩ đi đầu quát, Phương Thắng chạy đâu có loại liền tới đánh với ta một trận, sau đó họ Quách kia tu sĩ liền nghe tới Phương Thắng nói một câu để hắn á khẩu không trả lời được lời nói, chỉ thấy Phương Thắng quay đầu quát, lão tử mới kết đan trung kỳ. Ngươi một người nguyên anh kỳ tu sĩ nói với ta cái gì có loại liền đánh với ngươi một trận, ngươi cũng thật không ngại? Phương Thắng căn bản cũng không theo thu cự ra bài, một chút liền đem trên chiến trường bầu không khí quấy đến có chút quỷ dị. Lúc này kia Xuân Giang Tông họ Lý tu sĩ lại nói, chúng ta cùng ngươi đánh ngươi liền chạy, chúng ta mặc kệ ngươi, ngươi lại đi tới dây dưa, chỉ biết tranh đua miệng lưỡi, thật đúng là không muốn mặt kia họ Lý tu sĩ có chút nương nương hang, hắn mắng một cái như vậy cũng có vẻ Phương Thắng đích thật là rất cuốn người chủ. Nghe đến mấy câu này, tứ tông cửa người vô không đại đại khinh bị Phương Thắng nhân phẩm, liền ngay cả chú Long Châu một phương cũng có chút chơ chẽn. Phương Thắng quả thực giận không kèm được, kỳ thật hắn vốn cũng không phải là thích khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Người trước đó nói nhiều như vậy chỉ vì xáo trộn đối phương tiết tấu, vì bọn họ chú Long Châu một phương tranh thủ thêm chút thời gian. Lúc này quát, ngươi khi tăng đốc, ta không cuốn lấy các ngươi để các ngươi tùy ý đi giết người của chúng ta sao đi? Có gan ngươi nhóm đừng đuổi tới. Nói xong Phương Thắng cũng mặc kệ nhiều như vậy, quay đầu liền phóng tới tứ tông cửa cấp thấp tu sĩ cách còn có thật xa. Phương Thắng liền một đem Thu Minh Vương Thương, hai tay cùng lúc bóp lên quyết đến, dùng chính là chú Long ấn trận. Đây là hắn lần thứ nhất tại mặc vào nguyên bộ Minh Hỏa Tử Kim trụ tình huống dưới thi triển Ngự Long ấn trận. Bất quá lúc này hắn ngay tại nổi nóng, thật cũng không lo lắng chú ý Ngự Long ấn trận mới biến hóa. Đường kính hai bên trong hình tròn kỳ dị đường vân xuất hiện tại Phương Thắng dưới chân, đường kính so trước kia lớn gần gấp đôi. Nhưng là Ngự Long ấn trận khí thế lớn tuyệt không chỉ là lần, bởi vì những văn lộ kia nhan sắc tất cả đều biến thành quỷ dị màu tím đen lấy Phương Thắng tốc độ, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới gần nhất đống người trước đó, hét lớn một tiếng, muốn trách thì trách các ngươi tiền bối kia cao thủ đi thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn hơn đạo kiếm khí phát ra duệ khiếu âm thanh gào thét mà ra, bất quá kiếm khí cũng không phải là lúc đầu cho lam, đỏ tam sắc, mà là đơn thuần màu đen cùng tử sắc, hai loại kiếm khí ước chừng đều có một nửa. Trận một sông ra ngoài quả thực tựa như sâu đáy biển sâu rong, nhưng là lại thêm kia có chút quỷ dị tiếng rít, vậy thì càng giống như là bị phong ấn ở lòng đất vô số oan hồn. Đường kính hai bên trong màu tím đen ấn trận cùng ngàn hơn nói phát ra quỷ khóc thần hào âm thanh tử, đen hai màu xấu khí theo thịnh nộ Phương Thắng một nháy mắt hướng tiến vào trong đám người. Một khắc này, liền ngay cả Ngự Long Châu một phương đều có người không đành lòng nhìn. Trong nháy mắt đó Phương Thắng trong lòng kỳ thật cũng xuất hiện vẻ bất nhẫn, nhưng là hắn lập tức nói với mình, nơi này mỗi thế nào, người đều là đầy tay huyết tinh. Mặc kệ hắn như thế nào làm đều chẳng qua phân tại màu tím đen bên trong cấp tốc gia nhập đại lượng màu đỏ. Máu nhan sắc một khắc này, không có người lại đem Phương Thắng xem như một cái bình thường tu sĩ, hắn tựa như là đến từ viễn cổ không có nhân tính sát thần. Mới chú Long ấn trận kiếm khí là có thể ra bên ngoài tìm kiếm mục tiêu, cho nên chú Long ấn trận mặc dù đường kính chỉ có hai bên trong, phạm vi công kích lại có thể đạt tới càng lớn, xem ra tựa như là một đóa nở rộ tại không trung yêu dị hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả chú Long Châu người liền biết Phương Thắng cử động lần này chiêu bao lớn cửu hận, sáu người nguyên anh kỳ tu sĩ toàn hướng Phương Thắng vọt tới, ngay sau đó là tứ tông cửa tất cả kết đan kỳ tu sĩ, bọn hắn cũng từ từng cái phương hướng hướng Phương Thắng vọt tới. Những người này một cái cái hai mắt huyết hồng, vẫn luôn là bọn hắn tại đồ sát người khác, mà bây giờ lại có người dám can đảm đem đồ sát dùng đến trên người bọn họ. Mà lúc này đây, Phương Thắng nhưng trong lòng có một tia khoái ý, một cái ý niệm trong đầu nổi lên, đồ sát người khác người. Kỳ thật sớm nên tại đồ sát người khác thời điểm liền làm tốt bị tàn sát chuẩn bị, hiện tại thấy hối hận biết gấp. Lúc giết người đi làm cái gì? Chương 583, vào biển. Hai cái dám sâu nhưng hận ý đầy ngập. Nhưng là vừa nhìn thấy hắn tự chỉ mấy bình hấp dẫn tứ tông tiểu châu âm người cửu hận, hay là lập tức hướng chạy ra ngoài, tại quá trình này Ngự Long ấn trận lại là không có chút nào thu liễm, dù sao lấy hắn phạm vào tội khế. Lúc này coi như lập tức phản chiến tứ tông cửa người cũng không có khả năng bỏ qua hắn, còn không bằng giết nhiều mấy người, cũng vì bọn họ chú Long Châu tương lai giảm bớt cũng áp lực. Lúc này chú Long Châu những cái kia kết đan tu sĩ nhất thời lại không biết như thế nào cho phải, chẳng lẽ đùa nghịch trái lại đi tứ tông cửa tu sĩ bọn hắn lúc này mục đích là kéo dài thời gian tiểu mà không phải liều mạng may mắn thế nào. Cũng chính là tại lúc hạc về trên đỉnh vang lên trầm thấp ông ô thanh âm, khi mọi người quay đầu nhìn bên kia nhìn lại lúc, liền nhìn thấy một chút quang hoa tại hạc về trên đỉnh lần lượt sáng lên, điều này nói rõ tân pháp trận đã hoàn thành. Ngay tại một chút xíu khởi động thanh âm kia mặc dù cũng không vang dội, nhưng là truyền đi lại cực xa. Thêm nữa cả tòa sơn tựa hồ cũng đang lay động. Là lấy xa xa Phương Thắng cũng cảm thấy hạc về trên đỉnh biến hóa. Hắn phút chốc xoay người qua, tin phân đồng thời vận khởi khuyết trương âm thanh thuật lớn tiếng vang sau quát, mau trở lại pháp trận hộ sơn bên trong, ta có thể trốn được. Trên thực tế, đối Ngự Long chết tu sĩ đến nói, cứu Phương Thắng đích xác không phải lựa chọn sáng suốt, bởi vì bọn hắn căn bản là đuổi không kịp ở trong quá trình này, nếu như lại có tổn thất gì, kia hoàn toàn chính là bạch bạch góp đi vào, bởi vì lúc này bọn hắn lớn nhất mục đích đã đạt tới. Nhưng mà cùng Phương Thắng quan hệ hơi tốt những người kia hay là đang do dự, từ cá nhân cảm tình góc độ giảng, bọn hắn muốn đi cứu Phương Thắng. Mà đúng lúc này, Phương Thắng cũng ý thức được vấn đề, thế là lại giống lên, mau trở về các ngươi căn bản giúp không được gì không thể không nói. Phương Thắng câu nói này thực là quá hại người, Vương Tuyết Tâm cùng Lâm Tiểu Tiểu loại này thẳng tính lúc ấy liền vừa tức vừa giận. Ngay vào lúc này, Trừng Mực chân nhân rốt cục lên tiếng, cất giọng nói, tất cả mọi người rút về hạc về phong vẫn là hắn lời nói dễ dùng, Ngự Long Nguyên một phương lập tức có tu sĩ bắt đầu trở về, dù sao lại tại cái này bên trong giữ lại cũng lên không được bao lớn tác dụng. Sau đó về hạc về phong người càng ngày càng nhiều, những cái kia cùng Phương Thắng quen biết người cũng lui tiến vào pháp trận hộ sơn bên trong, cuối cùng chỉ còn lại có Trừng Mực chân nhân còn có Linh Thú Sơn Tam Đại Chấn Sơn linh thú. Lúc này Trừng Mực chân nhân quả thực không cách nào hình dung hắn đối Phương Thắng cảm kích, kỳ thật hắn đã sớm dự liệu được liền coi như bọn họ những người này có thể kiên trì đến tân pháp trận hoàn thành, cũng nhất định sẽ thương vong tại thảm trọng, tại rút về hạc về phong quá trình bên trong, đại khái sẽ còn lại nhiều tổn thất một số người. Nhưng mà bởi vì Phương Thắng đột nhiên cường thế giết ra, chú Long Châu tổn thất đã so Trừng Mực chân nhân suy đoán kết quả tốt nhất còn tốt hơn một chút, Phương Thắng bằng sức một mình nửa đường dẫn đi ba người nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái này đã là tứ tông cửa đỉnh tiêm tu sĩ một nửa, mà bây giờ, tại chú Long Châu một phương bắt đầu triệt thoái phía sau cũng là dễ dàng nhất chịu tổn thất thời điểm, Phương Thắng không ngờ bằng một người đem tứ tông cửa tất cả mọi người dẫn đi, làm tất cả mọi người có thể an toàn tiến vào hạc về phòng, Phương Thắng đã làm được ngay cả hắn đều không thể nào làm được sự tình. Hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy Phương Thắng bị đuổi giết chí tử, bất quá lúc này Phương Thắng sớm mang theo một đống tu sĩ cấp cao chạy mất tăm. hắn chỉ có ngồi lên thương cong nhạn mới có thể đuổi kịp, nhưng là tam đại chấn sơn linh thú tốc độ không giống, không có mặt khác hai đại linh thú, hắn an toàn của mình cũng liền thành vấn đề. Khi những người kia càng bay càng xa, Trừng Mực chân nhân cũng từ bỏ đuổi theo dự định, bất quá rất nhanh hắn liền hai mắt tỏa sáng, ý thức được mình kém chút liền bỏ lỡ từ trước tới nay tốt nhất một cái cơ hội phản kích. Phương Thắng đem những cái kia nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ tu sĩ toàn dẫn đi, nhưng là đối phương cấp thấp tu sĩ nhưng bay chẳng phải nhanh, lúc này bị xa xa để qua đằng sau, với hắn mà nói, những này cấp thấp tu sĩ không chỉ có không đáng sợ, hoàn toàn chính là một chút còn không có lớn lên hổ lũ sói con. Sau một khắc, Trừng Mực chân nhân liền lấy tốc độ nhanh nhất bay trở về Hạc Vệ phòng, sau đó hắn liền thấy tập hợp một chỗ lít nha lít nhít chú Long Châu tu sĩ. Tân pháp trận đã bắt đầu động tác, những người này tất cả đều giành tay. Trừng Mực chân nhân đưa tay chỉ hướng Hạc Vệ phong bên ngoài những cái kia tứ tông cửa cấp thấp tu sĩ, đầy mặt uy nghiêm. Lấy mẫu dung trí nghi giọng nói, tất cả kết đăng kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ theo ta cùng một chỗ giết ra ngoài những tu sĩ kia bên trong hơi có chút người thông minh. Sớm đã nhìn thấy chiến cơ, lập tức hưởng ứng Trừng Mực chân nhân lời nói thả ra bảo vật liền xông ra ngoài. Tiếp lấy liền thấy Hạc Vệ phong ngoại vi kia trá sắc lồng phòng ngự bên trên sáng lên các loại quang hoa, từng bóng người bay ra. Rất nhanh liền che kín bầu trời, nhìn quy mô của nó, không có chút nào so tứ tông cửa trước đó xông vào trước nhất chính là Trừng Mực chân nhân cùng tam đại chấn sơn linh thú. Hơi về sau một chút thì là đạp trên xích Tiêu Vương Tuyết Tâm còn có mây thác nước bên trên ngọc xấu, hai người này một cái liệt linh căn một cái băng linh căn, bất luận ai thấy đều sẽ thầm khen một tiếng. Ngay vào lúc này, Truy Phương Thắng những người kia cũng ý thức được vấn đề, một mực truy tại phía trước nhất cái kia Lệ Âm Tông họ Quách tu sĩ lập thông hướng về sau quát, tất cả kết đan kỳ tu sĩ trở về ứng chiến khả năng đã cùng cảnh giới có quan hệ lại cùng họ Quách tu sĩ chỗ Lệ Âm Tông là cựu đại tông môn một trong có quan hệ. Phía sau những cái kia kết đan kỳ tu sĩ nghe tiếng sau lập tức hướng về sau giết trở lại, bất quá cách lúc đầu chiến trường thực tế có chút xa. Sau một lát, chú Long Châu kết đan kỳ tu sĩ dẫn đầu đuổi kịp tứ tông cửa cấp thấp tu sĩ cái đuôi. Tam đại chấn sơn linh thú cùng tất cả kết đan kỳ tu sĩ đồng thời phát huy, một chút liền đem đối phương trận hình xáo trộn. Lúc này tứ tông cửa cấp thấp tu sĩ không có tu sĩ cấp cao bảo hộ, chỉ có thể tứ tán chạy trốn. Rất nhanh liền tại thiên không phân tán ra, chợt nhìn tựa như là bị cá lớn đuổi theo cá con. Tứ tông cửa kết đan kỳ tu sĩ vô không giận dữ. Một lát sau rốt cục giết trở về, cùng chú Long Châu tu sĩ cấp cao chiến tại một chỗ. Bất quá lần này tình hình chiến đấu nhưng lại không giống ban đầu như thế nghiêng về một bên. Bởi vì tứ tông cửa nguyên anh kỳ tu sĩ một cái cũng không có trở về. Chú Long Châu một phương sĩ khí tăng vọt, tăng thêm lại có linh thú sơn tam đại chấn sơn linh thú tại, lại khó khăn lắm đem tứ tông cửa kết đan kỳ tu sĩ phản công chống lại, song phương tổn thất đại khái có thể ngang hàng. Nhưng mà rất nhanh chiến tranh thiên bình liền ngã hướng Ngự Long Châu một phương, bởi vì chú Long Châu những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ đã đuổi đi lên, cái này thực là bọn hắn chú Long Châu một phương chân chính trên ý nghĩa phản kích. Những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ một cái hung hãn không sợ chết, liền đối phương kết đan kỳ cũng dám công kích. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng, huống chi là nhiều như vậy người sống sờ sờ mà tứ tông cửa cấp thấp tu sĩ cũng đã bị đánh sợ, những cái kia không có trốn cũng chỉ chú ý bảo mệnh. Cái kia còn có tâm tư tiến công người khác. Loại tình huống này kỳ thật sớm đã rõ ràng xuất hiện tại kia 6 người nguyên anh kỳ tu sĩ trong thần thức, nhưng là lúc này bọn hắn đã mạo xưng phân ý thức được Phương Thắng tại trong cuộc chiến nổi lên đến đáng sợ tác dụng, tất cả đều quyết định chủ ý nhất định phải nhất cử đem Phương Thắng giết chết. Không phải về sau chiến sự sẽ chỉ càng không tốt đánh. Là lấy 6 người một cái, trở về cũng không có, chỉ vùi đầu dồn sức. Phương Thắng trước đó bị dọa đến quá sức, sao thế nào, nguyên anh kỳ tu sĩ lại thêm mấy trăm tên kết đan kỳ tu sĩ truy hắn. Nếu như không phải tâm hắn chí như sắt, chỉ sợ sớm bây giờ những cái kia kết đan kỳ tu sĩ mặc dù toàn đi, áp lực của hắn lại chỉ giảm ít một chút điểm. Rất hiển nhiên, những cái kia kết đan kỳ tu sĩ nhân số tuy nhiều, nhưng có thể cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương lại ít càng thêm ít, chân chính có thể giết hắn hay là sau lưng 6 người. Phía sau 6 giới, người bay nhanh cùng hắn chỉ có 3-4 bên trong, bay chậm thì có 7-8 bên trong. Quả thực tựa như là đuổi sát tại một con tiểu ong mật phía sau một đám ong vò vẽ. Bất quá cái này con ong mật thực tế đủ ngoan cường, biết rõ thể lực khẳng định không kịp nổi phía sau ong vò vẽ, hay là liều mạng bay về phía trước, có thể thấy được nó bản năng cầu sinh mạnh bao nhiêu. Tại đại phương hướng bên trên Phương Thắng căn bản cũng không dám rẽ ngoặt, bởi vì như vậy liền sẽ bị cấp tốc rút ngắn khoảng cách, thêm nữa lúc trước hắn bay liền không cao, là lấy hắn ở phía trước trốn 6 người tại tình hình phía sau liền bị chú Long Châu rất nhiều phàm nhân nhìn thấy. Phương Thắng tuyệt sẽ không nghĩ tới, những người phàm tục kia đánh giá lại cùng sự thật một trời một vực, nguyên nhân không gì khác, hắn kia một thân trang phục thực tế quá tà dị. Mau nhìn, có yêu quái. A, cũng không phải đằng sau còn có 6 cái tiên nhân tại truy yêu quái. Nhưng nhất định phải bắt lấy yêu quái kia a. Thật muốn nhìn một chút tiên nhân hình dạng thế nào. Mặc Minh Hỏa Tử Kim trụ thôi phát linh lực thời điểm, bộ này giáp trụ bên trên sẽ một cách tự nhiên toát ra màu đen hơi khói. Phương Thắng tại không trung bay nhanh thời điểm, cái kia màu đen hơi khói liền bị kéo thành thật dài một đạo. Trừng dài 20 trượng, hơi khói đoạn trước nhất ẩn ẩn lộ ra tím đen quang mang, xem ra so kia khói đen còn muốn tà ác mấy phần. Dưới loại tình huống này, cũng liền chẳng trách hồ những người phàm tục kia có hoàn toàn không phù hợp sự thật đánh giá. Cũng không biết bay bao lâu, Phương Thắng đột nhiên cảm giác được phía dưới sông núi thành quách có chút quen thuộc, cẩn thận một lần nữa. Đây tuyệt đối là Nam Tân Đông Bộ. Tình cảm đã sớm bay ra Tá Ma Quốc. Phương Thắng tâm bên trong không khỏi phạm lên nói thầm, đều nói lá dụng về cội, nếu như mình nhất định sẽ bị giết, có phải là chết tại Nam Tần càng tốt hơn một chút. Tâm hắn bên trong chỗ toát ra cái này dọa, ý nghĩ chính là bởi vì linh lực của hắn đã sắp dùng hết. Kỳ thật vẹn vẹn duy trì phi hành vốn không đến mức như thế không tốt, chủ yếu là người phía sau một mực tại công kích. Hắn chỉ có dựa vào đột nhiên gia tốc mới có thể đem những công kích kia tránh thoát, mà đột nhiên gia tốc đại giới chính là linh lực bị khôi long áo choàng bên trong kia giới, thiên nhiên pháp trận càng rút càng nhiều. Kỳ thật Phương Thắng trong lòng cũng không oán hận, nếu như không có cái kia thiên nhiên pháp trận, hoặc là hắn đã chết rất nhiều lần. hoặc là lúc này Hạc Vệ Phong đã bị công hãm, hắn chỉ là có chút tiếc nuối, có chút tự dễ ước, chỉ vì chính mình không có giật mình. Giống vậy tím khôi long lớn như vậy thân thể, cái này thiên nhiên pháp trận vốn chính là cho vậy tím khôi long như thế quái vật khổng lồ dùng, lấy long thú thân thể cùng linh lực dung lượng. Dùng dạng này thiên nhiên pháp trận còn không phải như chơi đùa, Phương Thắng linh lực rất nhanh liền sẽ bị rút khô, ngược lại cũng bình thường. Phương Thắng linh lực càng ngày càng ít, đuổi trốn còn tại kế tiếp theo. Rất nhanh hắn cũng không biết đến cùng đến cái kia, tâm nói mình cũng vì Hạc Vệ Phong tranh thủ không thiếu thời gian, huống chi là tại như thế mấu chốt lúc cắt. Coi như thật giao phó tại cái này sáu dọa, nhân thủ bên trên cũng coi như giá trị. Sau đó hắn liền đống nhiên tinh thần chấn động, bởi vì hắn tại thần thức biên giới nhìn thấy bờ biển. Quả thực tựa như rơi xuống nước người nhìn thấy gỗ nổi, Phương Thắng một chút liền trở nên sức mạnh mười phần, cả người đều cảm thấy nhẹ mấy phân. Trên thực tế những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức phạm vi so Phương Thắng lớn nhiều, bọn hắn sớm khắc nhìn thấy bờ biển. Bất quá bọn hắn cũng không biết Phương Thắng trên lưng khôi long áo choàng nhất thiện thủy độn chi thuật, cho nên một mực cũng không để ý, chỉ nghĩ cùng Phương Thắng liều tiêu hao, sớm tối đều có thể đem Phương Thắng mệt mỏi nằm xuống, khi đó là đem Phương Thắng hấp hay là thịt kho tàu còn không hoàn toàn từ bọn hắn làm chủ lại bay không nhiều lắm sẽ. Phương Thắng kia loáng thoáng ý mừng rốt cục bị người phía sau phát giác được, họ Quách kia tu sĩ cùng họ Lý tu sĩ trước hết nhất kịp phản ứng. Bởi vì bọn hắn tất cả đều thấy tận mắt Phương Thắng từ họ Lý tu sĩ tường nước bên trong chui ra ngoài. Chỉ sợ kia tiểu tử có cái gì thủy độn bảo bối, các vị đạo hữu, không cần lưu thủ, tranh thủ tại đến bờ biển trước đem kia tiểu tử cầm xuống, họ Quách tu sĩ hô lên. Sáu người nguyên anh kỳ tu sĩ truy giật mình, kết đan trung kỳ tu sĩ, truy xa như vậy, nếu như lại làm cho đối phương trốn mặt của bọn hắn cũng không có địa phương đặt. Lập tức cũng không một người nói chuyện, nhưng là tất cả đều chấn phấn tinh thần, tốc độ đều hơi có đề cao, một chút xíu hướng Phương Thắng tiếp cận. Phương Thắng nhìn âm thầm tiêu khổ, bất quá lúc này hắn cũng không dám tùy tiện lấy khôi long trong áo choàng thiên nhiên pháp trận tăng tốc, bởi vì như vậy lời nói, hắn có khả năng căn bản là kiên trì không đến bay đến mặt biển. Khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn, đằng sau đã có 3 người có thể đánh tới Phương Thắng, ngay cả chào hỏi cũng không có đánh một tiếng liền cùng lúc ra tay. Phương Thắng cắn răng gấp tránh, lúc này không dám tiếp tục đem linh lực lãng phí khác bất cứ chuyện gì bên trên, bất quá trong lòng lại không ngừng nhắc tới, lúc này nếu như có thể đột nhiên đến cái đại hải khiếu cái gì liền tốt, tốt nhất có thể một lần tính đem bờ biển đẩy đi vào lòng bàn chân hắn dưới ớt tiếp xuống Phương Thắng có thể nói hiểm tượng hoàn sinh. Nếu là đổi cái phản ứng hơi chậm một chút, chỉ sợ đã chết vài chục lần. Bất quá hắn cùng bờ biển khoảng cách cũng càng ngày càng gần, mặt khác, bởi vì phía sau những người kia muốn phân thần công kích, lại chưa thể kế tiếp theo rút ngắn khoảng cách với hắn. Một bên bay một bên tránh còn muốn một bên nhớ tính lấy cùng bờ biển khoảng cách, 500 bên trong, 400 bên trong, 300 bên trong, lúc này Phương Thắng tâm quả thực muốn nhảy ra cổ họng, nếu như phía sau 6 người không có gì chiêu thức mới, như vậy hắn tuyệt đối có thể chạy trốn tới trên mặt biển. Hơn nữa còn sẽ còn lại một bộ phân linh lực. Giờ khắc này Phương Thắng đã khẩn trương lại hưng phấn. Đồng thời tâm bên trong còn có một tia khoái ý, nếu quả thật có thể chạy thoát, kia không thể nghi ngờ tương đương với cho phía sau 6 người mỗi người đến một bàn tay, so giết lại nhiều tứ tông cửa cấp thấp tu sĩ đều mạnh 100 bên trong, 70 bên trong, 40 bên trong, lập tức tới ngay cũng chính là tại cái này dọa, thời điểm, Phương Thắng nhìn thấy đằng sau 6 người kia sắc mặt khó coi, bọn hắn quả nhiên không có biện pháp gì tốt ngăn cản hắn sự thực bên trên, những người kia nếu có biện pháp lưu lại Phương Thắng sớm đã dùng, đâu còn dùng đợi đến lúc này. Cái này đồng thời cũng lại lần nữa phản ứng ra cái kia cùng giai tu sĩ đánh nhau, đánh bại một người dễ dàng muốn giết chết một người lại khó khăn vấn đề, bởi vì yếu một phương có thể trốn nha, mọi người tốc độ không sai biệt lắm, chỉ cần bay ra phạm vi công kích bên ngoài, coi như truy người lợi hại hơn nữa lại có thể nhịn trốn người như thế nào lại hướng lên vội sông tránh thoát một đạo pháp quyết tiểu Phương Thắng rốt cục nghe được người kia lòng say thủy khí. Lúc này bờ biển đang ở trước mắt, hắn đã có thể nhìn thấy kia xanh lam mặt biển. Điểm này khoảng cách lập tức qua, hắc khí phía trước lần nữa truyền đến cự thú tiếng gào, sau một khắc, Phương Thắng đã đi tới trên mặt biển bất quá Phương Thắng lập tức liền mắt choáng váng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện phía sau những người kia hiện nhưng đã đoán được hắn muốn nhập nước, cho nên lúc này căn bản cũng không cho hắn xuống nước cơ hội, lúc này có 4 người có thể công kích đến hắn. Trong đó 3 người trực tiếp đem pháp quyết, pháp bảo công hướng Phương Thắng phía dưới, nếu như Phương Thắng muốn nhập nước, quả thực liền cùng chủ động hướng đối phương pháp quyết pháp bảo đụng lên đồng dạng hai, kia dọa một người thì đang không ngừng nhắm ngay thân hình của hắn công kích, hắn không được kinh ngạc lần thêm phần mới có thể né tránh quá khứ, linh lực tự nhiên ý nguyên tiêu hao quá lớn. Mắt thấy căn bản kiên trì không được bao lớn sẽ, phía sau những người kia không khỏi lộ ra đắc ý hoặc là tàn nhẫn biểu lộ. Ngay vào lúc này, Phương Thắng lại là chấn động trong lòng, thầm mắng mình khẩn trương quá mức. Mới vừa rồi là trên đất bằng, cho nên hắn mới không dám một mực dùng khôi long trong áo choàng thiên nhiên pháp trận đến gia tốc, hiện tại cũng đến trên mặt biển, còn có cái gì không thể dùng, chỉ đùa có thể mượn cơ hội lặn xuống nước coi như không còn sót lại một điểm linh lực lại có thể thế nào nghĩ đến liền làm, liền nghe một tiếng long hống từ hắc khí phía trước phát ra, tiếp lấy cả nói hắc khí đột nhiên gia tốc xông về phía trước. Cấp tốc cùng người phía sau kéo dài khoảng cách. Mới ra những người kia phạm vi công kích, liền vang một tiếng một đầu đâm tiến vào trong nước. Mới vừa vào nước Phương Thắng liền lập tức ngừng linh lực, mà là lấy thể nội trước đó luyện hóa dị lực khống chế khôi long áo choàng bản thân năng lượng ở trong nước đột hành, coi như chỉ có thể kiên trì 2 canh giờ, hẳn là đủ để hắn đem người phía sau hất ra. Sau một khắc, vừa mới nhìn thấy hy vọng Phương Thắng liền phát hiện một kỳ quái sự tình, bên cạnh hắn nước giống như chính phi tốc đi lên tuần, thật sự là hắn là đang nhanh chóng lặn xuống. Thế nhưng là tốc độ lại còn không kịp dòng nước dâng lên tốc độ, cho nên trong lúc nhất thời thân thể của hắn ngược lại ở trong nước duy trì hướng phía dưới vội sông tư thế sông đi lên đi. Loại hiện tượng này không thể nghi ngờ là có chút buồn cười tiểu bất quá lúc này Phương Thắng nào có tâm cười, thần thức quét qua liền tìm được vấn đề chỗ mấu chốt. Lúc này Xuân Giang Tông cái kia họ Lý tu sĩ đã dừng ở không trung, xôi hai tay hướng về phía trước. Lòng bàn tay hướng lên, Phương Thắng bên người kia phi tốc dâng lên dòng nước đang cùng hắn song trưởng bên trong linh lực kêu gọi lẫn nhau. Hồ Phương Ca vào nước không đến một hơi liền xuất hiện lần nữa tại trên mặt biển, bất quá lúc này hắn lại là giật mình. To lớn đảo lưu trong cột nước, lúc này kia cột nước đã có cao hơn 100 trượng, thô cũng gần 10 trượng, mà Phương Thắng ngay tại kia cột nước chính giữa hơi dựa vào dưới vị trí. Trong nháy mắt đó Phương Thắng quả thực bị dọa nửa thuấn, bởi vì ba đạo pháp quyết đồng thời đánh tới. Một đạo thanh sắc, một đạo màu xám, một đạo bạch sắc. Chỉ cần trong đó có một đạo pháp quyết là băng hệ pháp quyết, hắn thế tất trực tiếp bị đông cứng bên trong. Vành ba đạo pháp quyết gần như đồng thời đâm vào Phương Thắng chỗ chỗ đông trụ bị chặn ngang đập gãy, nhưng là phía sau 6 người lại không có người nào mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì ngay tại ba đạo pháp quyết đánh vào kia bên trong trước đó, tím đen quang hoa lóe lên, bên trong Phương Thắng đột nhiên thay đổi phương hướng theo dòng nước phương hướng sông đi lên đi, kia là dòng nước bản thân tốc độ lại thêm khôi long áo choàng thủy độn tốc độ. Tuyệt đối đã vượt qua bất kỳ pháp quyết nào. Hoa Phương Thắng trực tiếp tại hơn 1 dặm cao cột nước đỉnh vọt ra, không chút nghĩ ngợi liền kế tiếp theo ra tốc bay về phía trước, thẳng đến linh lực giọt nước không dư thừa. Lúc này mới một đầu đâm tiến vào nước bên trong. Lúc này Phương Thắng cũng là không thèm đếm xỉa. Nếu như cách xa như vậy kia Xuân Giang Tông tu sĩ còn có thể khống chế bên cạnh hắn dòng nước, vậy hắn cũng chỉ phải nhận mệnh. Phương Thắng lại không biết, lúc này kia Xuân Giang Tông tu sĩ quả thực muốn bị tức điên, bởi vì vừa rồi linh lực của hắn bị mình băng nhân sinh sinh đánh tan. Nếu như không phải bên trong kia ba đạo pháp quyết, kỳ thật hắn là có niềm tin chắc chắn trực tiếp dùng cái kia đạo cột nước khống chế lại Phương Thắng. Mà bởi vì hắn nhất định phải ngừng tại nguyên chỗ thi pháp, tiểu Phương Thắng lần thứ hai vào nước lúc đã cách hắn quá xa, hắn căn bản là với không tới Phương Thắng. Kia họ Lý tu sĩ cũng không tiện nói gì, trực tiếp mặt lạnh lấy hướng mặt biển phóng đi, vào nước trước một hơi trên thân thanh quang lóe lên liền sử xuất thủy độn chi thuật. Sau đó một chút biến mất tại dưới mặt nước. Tiếp lấy liền nghe, "Vành, vành" 5 tiếng vang. Mặt khác 5 cái tu sĩ cũng trước sau nhập nước, bất quá chỉ từ bọn hắn vào nước tư thái liền có thể nhìn ra. Nước của bọn hắn độn chi thuật so kia họ Lý tu sĩ kém xa. Phương Thắng vừa vào nước liền hướng biển sâu chỗ độ đi, càng là địa phương như vậy càng có thể phát huy khôi long áo choàng ưu thế. Hắn rất nhanh liền cảm giác được một cách rõ ràng, vừa vào nước khôi long trong áo choàng này thiên nhiên pháp trận liền tự hành vận chuyển, đây chính là khôi long áo choàng ở trong nước có thể có dọa người tốc độ bay nguyên nhân thực sự. Chẳng qua hiện nay hắn đã là kết đan trung kỳ cảnh giới, đã có thể bằng linh lực của mình thôi động kia pháp trận, cho nên tại không trung cũng như thường có thể có tốc độ như vậy. Khi hắn đem lực chú ý từ khôi long áo choàng chuyển rời đến phía sau 6 người kia trên thân, liền lại lỏng một đại khẩu khí. Rất hiển nhiên, trừ kia Xuân Giang Tông họ Lý tu sĩ bên ngoài, những người khác thủy độn công phu căn bản lại không được. Sớm tối đều sẽ bị hắn vung không thấy. 2 canh giờ về sau, khôi long trong áo choàng năng lượng tiêu cùng không còn một mảnh, Phương Thắng linh lực hơi có khôi phục. Nhưng là muốn dùng để chạy trốn lại là xa xa không đủ, bất quá lúc này hắn cũng lười trốn. Không phải hắn đã khoanh tay chịu chết, mà là 6 mặt khác người căn bản là với không tới hắn lúc này, 7 người thần thức tất cả đều có thể rõ ràng thấy được lẫn nhau, biển sâu thế giới bên trong, tại đen phải cái gì đều không nhìn thấy địa phương, một đoàn yêu dị tím đen quang mang trong bóng đêm chập chờn bất định, chính giữa chính là Phương Thắng. Phương Thắng đi lên 100 bên trong trong nước. Kia Xuân Giang Tông tu sĩ tại mờ tối thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi nhìn xuống lấy, tại đến mới kia 2 canh giờ đuổi theo bên trong, hắn tiêu hao tuyệt đối là 6 người nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong lớn nhất, cái này lúc sau đã nhanh sẽ không động đậy, 2 người lại hướng lên mấy trăm dặm, trên mặt nước, năm giới. Nguyên anh kỳ tu sĩ làm chứng mắt. Cầm phía dưới Phương Thắng không có biện pháp. Vừa rồi bọn hắn thử ở trong nước tiềm hành một đoạn thời gian, không nói đến kia tiêu hao, bọn hắn căn bản là đến không được Phương Thắng sâu như vậy địa phương. Nghỉ ngơi một hồi, thấy người ở phía trên đích xác tạm thời uy hiếp không được hắn, Phương Thắng dứt khoát từ trên thân cầm ra 2 khối tiên thạch đến, một tay một cái sau đó khoanh chân hướng nước bên trong một tòa bắt đầu khôi phục linh lực. Cử động của hắn quả thực muốn đem phía trên 6 nhân khí điên. Cùng lúc đó, Hạc Về Phong bên ngoài đã không ai, nhưng là Hạc Về Phong hướng bắc ngàn hơn dặm ngoài trên bầu trời lại tất cả đều là người, lấy Long Châu người. Mỗi người người trẻ tuổi trên mặt đều tràn đầy vẻ hưng phấn, bọn hắn đang cười hoan hô, mà những cái kia lão thành ổn trọng trên mặt cũng có không che giấu được ý mừng, bởi vì từ tứ tông cửa xâm lấn đến bây giờ, bọn hắn rốt cục lần thứ nhất tại đại quy mô tác chiến bên trong lấy được thắng lợi như trước kia, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Lạc quan nhất có thể nhất nghĩ người cũng chỉ dám mong mọi bọn hắn có thể thủ vững lâu hơn một chút, nhưng xưa nay không dám hy vọng xa vời thắng lợi. Tu sĩ cấp cao số lượng có khoảng cách, công pháp có khoảng cách, pháp quyết có khoảng cách, bảo vật có khoảng cách, thậm chí ngay cả thuốc chữa thương đều có khoảng cách, dạng này cầm căn bản chính là không công bằng, làm sao có thể thắng? Nhưng là hôm nay bọn họ đích xác thắng một trận, có trận đầu liền còn có thể có trận thứ hai nhiều thắng mấy lần. Ai dám nói bọn hắn không thể đem tứ tông cửa từ chú Long Châu đuổi đi ra tại trên đất nước của mình tự do làm mình thích làm sự tình, không muốn bất luận cái gì ngoại bộ lực lượng đến can thiệp bọn hắn sinh hoạt, đây chính là bọn họ kia bởi vì thực lực quá yếu tiểu mà có vẻ hơi bi thương nguyện vọng. Hiện tại bọn hắn tất cả đều nhìn thấy thực hiện nguyện vọng này hy vọng. Sau đó đám người này thấm xuyên đường cũng nguyên về xuôi theo bôi thu thập bọn hắn chiến lợi, có người thích mấy lõ miệng loa vật nhỏ, nhưng là ai để bọn hắn chú Long Châu kỹ thuật không bằng đối phương đâu, những cái kia nhặt được túi chữ vật, bảo khí, pháp bảo, đan dược tất cả đều so chính bọn hắn mạnh. Hạc Về Phong phụ cận lưu lại chiến lợi phẩm nhiều nhất, có phần phí một phen công phu mới đưa kia bên trong thu thập sạch sẽ. Sau đó mọi người liền về Hạc Về Phong bên trong. Trong sự hưng phấn cẩn thận thưởng thức bọn hắn tân pháp trận. Lúc này cũng không ít người đang lo lắng Phương Thắng, có mấy cái như vậy càng là đến hoàn toàn không tĩnh tâm được trình độ. Một ngày một đêm về sau Phương Thắng vẫn không có trở về, Vương Tuyết Tâm đã ngồi không yên, không phải muốn đi ra ngoài tìm. Mạch Lôi chân nhân tự nhiên sẽ không để nàng ra ngoài, không ngừng khuyên bảo nàng, hiện tại tân pháp trận xây thành, chính là lợi dụng pháp trận hảo hảo tu hành để cao thực lực bản thân thời điểm, lại nói, coi như nàng ra ngoài cũng chưa chắc có thể tìm tới Phương Thắng, nếu như chúng mai phục làm sao bây giờ ngọc xấu một mực cùng hồ yêu mấy cùng một chỗ. Có nàng ở bên người, tiểu nha đầu liền không có như vậy sợ hãi. Trên thực tế lúc này Ngọc Sấu cũng có chút sợ hãi. Dù sao truy Phương Thắng chính là 6 người nguyên anh kỳ tu sĩ. Phương Thắng có thể chạy thoát tính rất nếu như Phương Thắng thật chết rồi. Kia để nàng làm sao bây giờ, bất luận tại Phương Thắng trên thân xảy ra chuyện gì, nàng hiện tại cũng không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi. Cái này cùng cảm giác thật không tốt, sau đó nàng lại đột nhiên phát hiện, nàng như hồ đã thành thói quen có Phương Thắng ở bên người thời gian. Rất nhanh lại qua một ngày, Hạc Vệ Phong mọi người đã đem thắng lợi phẩm vị không sai biệt lắm. Lúc này rốt cục càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý Phương Thắng sinh tử. Không hề nghi ngờ, kia một trận sở dĩ có thể thắng cùng Phương Thắng đem kia 6 người Nguyên Anh kỳ tu sĩ cung mở có quan hệ chặt chẽ. Còn không người nào biết Phương Thắng bí mật, tức hắn có thể cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ địch nổi chỉ có tốc độ bay, cái này dọa. Thời điểm đại đa số người đều đã coi hắn là thành nửa cái thần tượng, bởi vì thật sự là hắn là Ngự Long Châu thứ nhất dọa, có thể chính diện cùng Giang Anh kỳ tu sĩ đối kháng người. Mà sở dĩ nói, nửa cân là bởi vì hắn khi trở về ngày ngắn ngủi. Còn không người nào biết nhân phẩm của hắn như thế nào. Một người cường đại hơn nữa, nếu như hắn là cái đơn thuần sát nhân của ma, vậy hắn hiển nhiên không phù hợp thần tượng tiêu chuẩn, chỉ có Phương Thắng phẩm tính đạt được đoàn người phổ biến tán thành sau. Ngự Long Châu các tu sĩ mới có thể chân chính coi hắn là làm một cái có thể ỷ lại có thể theo người. Mà giới này, thời điểm Phương Thắng lại đang đứng ở bị giám thị trong sinh hoạt, kia 6 người Nguyên Anh kỳ tu sĩ đi 5 cái, chỉ còn lại có người kia. Xuân Giang Tông họ Lý tu sĩ còn ở phía trên trông coi hắn. Bất quá Phương Thắng đối này lại mình làm không biết mệt. Bởi vì hai ngày này hắn một mực tại mượn nhờ Minh Hỏa Tử Kim trụ tới sửa tâm. Hắn có thể phát giác ra được mình tu tâm cảnh giới nhất định tại đột bay mạnh tiến vào. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn tạm thời không có cơ hội cởi Minh Hỏa Tử Kim trụ nhìn xem mình tu tâm cảnh giới đến cùng như thế nào. Tại dưới biển sâu hắn vừa hái xuống Minh Hỏa Tử Kim trụ liền chỉ có một con đường chết. Lúc này Phương Thắng linh lực đã khôi phục không sai biệt lắm, không khỏi tưởng niệm lên ngọc sầu đến, lúc này bốn phía chỉ có Minh Hỏa Tử Kim trụ tím đen qua mang, càng xa tất cả đều là một mảnh đen kịt, tăng gấp bội cô độc, kiềm chế cảm giác. Nếu như có thể lập hợi xuất hiện tại ngọc sầu bên người tốt biết bao nhiêu, lại nghĩ tới Hạc Vệ Phong cũng nhất định có không ít người tại quả niệm hắn. Phương Thắng cũng không ngồi yên được nữa, thúc lên khôi long áo choàng liền hướng phương tây bờ biển chỗ trốn. Phía trên kia họ Lý tu sĩ nào ngờ tới Phương Thắng không có dấu hiệu nào nói đi là đi. Chờ hắn kịp phản ứng lúc Phương Thắng đã hướng tây bỏ chạy hơn 10 bên trong, liền vội vàng đuổi theo. Phương Thắng ở trong nước lấy tự thân linh lực thôi động khôi long áo choàng tốc độ cũng không có lại để cao. Đây cũng tại dự liệu của hắn bên trong nhỏ như quả lại nhanh lời nói, khôi long áo choàng tốc độ liền so tiên khí còn tiên khí, cũng quá khó lường. Bởi vì trước đây vẫn chưa hao tổn bất luận cái gì linh lực, cho nên Phương Thắng dứt khoát toàn lực thôi động khôi long áo choàng, thẳng đến dẫn trước kia họ Lý tu sĩ 10 dặm. Lúc này mới lấy bình thường tốc độ kế tiếp theo bỏ chạy. Rất nhanh liền đến bờ biển, sau đó kế tiếp theo buồn bực đầu hướng tây phi độn, bởi vì lần này phi hành cao độ y nguyên không cao. Hai người bọn họ thân ảnh tự nhiên lần nữa bị những người phàm tục kia nhìn thấy. A mau nhìn, kia dọa, yêu quái lại trốn về đến. Làm sao chỉ còn lại một vị tiên nhân? Sẽ không là bị yêu quái ăn đi. Giới này, tiên nhân thật lợi hại, liền thừa chính hắn còn dám truy. Mà lúc này, họ Quách kia tu sĩ cùng 5 vị tiên nhân đã sớm trở lại doanh địa, ngay tại khổ tư đi biển bên trong bắt được Phương Thắng yêu quái này phương pháp, những người này ngược lại toàn nhìn ra, kỳ thật Phương Thắng chính là tốc độ nhanh, khác căn bản là không có cái gì, bọn hắn sao có thể đoán được, Phương Thắng đã chạy. Sao thế nào, người cùng một chỗ truy còn bị Phương Thắng trốn, bây giờ chỉ có một người truy. Phương Thắng tự nhiên càng không sợ. Rất nhanh liền bình yên vô sự đến Tá Ma Quốc, cách Hạc Vệ Phong càng ngày càng gần. Cùng Hạc Vệ Phong xuất hiện tại Phương Thắng trong mắt lúc, thân sau đó phát sinh sự tình cũng làm cho hắn sững sờ, bởi vì kia họ Lý tu sĩ bỗng nhiên dừng lại không truy, cũng không có quản xuống cái gì ngoan thoại liền trực tiếp hướng phương bắc bay đi. Tu sĩ kia vừa đi Phương Thắng cũng không cần thiết bay nhanh như vậy, liền hãm lại tốc độ, rất nhanh liền nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, kỳ thật có Tam Đại Chấn Sơn linh thú tại, kia một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ tại cái này bên trong thật đúng là không chiếm được lợi ích. Lúc này pháp trận hộ sơn trận nhãn bên trong người sớm phát hiện Phương Thắng, hắn còn tới liền đã cho hắn mở ra cửa vào. Phương Thắng hướng trận nhãn bên trong người cười cười, sau đó liền chui vào. Phương Thắng không nghĩ tầm dương, mặt khác cũng muốn nhìn một chút mình tu tâm cảnh giới đến cùng như thế nào. Mới vừa tiến vào pháp trận hộ sơn liền đem trên thân Minh Hỏa Tử Kim trụ cởi xuống, một bên chậm rãi bay về phía trước, một bên cẩn thận trải nghiệm. Cái này một thể sẽ Phương Thắng không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn rất nhanh tính ra, lấy tốc độ của hắn bây giờ, khả năng ngay cả một giới Nguyệt đều dùng không được liền có thể đem tu tâm cảnh giới tăng lên tới kết đan trung kỳ đỉnh phong. Bất quá Phương Thắng rất nhanh lại khởi sướng sầu đến, bởi vì tu tâm có thể nhanh chóng đề cao, nhưng là linh lực còn kém không ít, nếu như một chút xíu chậm rãi chịu, hắn thực tế có chút chờ không nổi. Sau đó Phương Thắng liền trong lòng hơi động, lúc này không vừa vặn ngay tại Linh Thú Sơn sao? Năm đó hắn nhưng là nếm qua Linh Thú Sơn chuyên môn tăng lên linh lực đang dược, lại lấy chút đến chẳng phải được, nghĩ đến cái này Phương Thắng liền muốn đi tìm Trường Mực chân nhân. Bất quá không dùng mấy hơi công phu muốn gặp được ngọc xấu khát vọng liền chiến thắng khác tất cả suy nghĩ. Phương Thắng lập tức ra tốc hướng tiểu viện của mình bay đi. Lúc này bọn hắn tiểu viện kia bên trong đã lại nhiều một gia đình. Phương Thắng trở lại tiểu viện lúc nhìn thấy đúng là bọn họ. Sự xuất hiện của hắn hiển nhiên để người nhà kia lấy làm kinh hãi, một nhà bốn người vô không câu nệ cùng Phương Thắng chào hỏi, cũng làm cho Phương Thắng có chút xấu hổ. Lúc này phòng bên trong Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi sớm nghe tới Phương Thắng trở về, tiểu nha đầu hô to một tiếng. "Ca ca!" Liền đang đang đang chạy ra, lập tức nhào tiến vào sớm đã túi người trở lấy nàng Phương Thắng mang bên trong. Phương Thắng trước tiên ở tiểu nha đầu trên mặt hôn một cái, sau đó nói, "Nhớ ta không?" Ừm, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi đây, Hồ Yêu Nhi nghiêm túc nói. Thâm Hoa nhìn nàng hướng phòng bên trong chuyên kẹp, vừa lúc đang cổng nhìn Á Ngọc Lấn, xem liền hàng ngộng cách tại bên ngoài cơ thể cái gì khó hiểu đồ vật lại trở lại thân thể, toàn bộ thể xác tinh thần đều trở nên vô song phong phú, ấm áp, thế là hướng Ngọc Sấu cười cười, nói khẽ, gặp lại ngươi thật là tốt. Ngọc Sấu nhẹ giọng, ư một tiếng, sau đó liền thật sâu nhìn xem Phương Thắng, một lát sau mới nói, ta cũng giống vậy. Phương Thắng đang muốn đi kéo Ngọc Sấu tay, trên bầu trời bỗng nhiên liền truyền đến tiếng rít, sau đó liền nghe Vương Tuyết Tâm thanh âm truyền đến, "Ca, ngươi không sao chứ?" Phương Thắng đành phải thu tay lại, chuyển hướng thanh âm đến chỗ, cười nói, "Ngươi nhìn xem đâu. Nhưng gấp chết ta hắc, yêu nhi cùng kỹ nữ đều tại a. Vậy liền cùng đi đi, ngươi không biết mọi người có lo lắng nhiều ngươi, ngươi bây giờ trở về, hay là trước cùng mọi người nói một tiếng đi thôi." Vương Tuyết Tâm vội la lên, "Tốt a." Nói xong Phương Thắng liền quay đầu nhìn về phía Ngọc Sấu. Ngọc Sấu gật đầu đáp ứng, sau đó bốn người liền bay ra ngoài. Ngày này Phương Thắng phí công phu rất lớn mới đưa Minh Hỏa Tử Kim trụ đặc thù công năng hướng mọi người giải thích rõ ràng. Sau đó hắn liền hỏi Trừng Mực chân nhân còn có tăng lên hay không linh lực đan dược. Hắn không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút lại đâm trọn Trừng Mực chân nhân chỗ đau. Nguyên lai, chiến sự nổ ra linh thú sơn phụ cận những cái kia tiểu tông môn còn có tán tu liền bắt đầu hướng Hạc về trên đỉnh di chuyển, về sau khi cả thế nào, tá ma quốc tu sĩ toàn đi tới Hạc về phong lúc, chiến cuộc đã gấp gáp đến không thể không vận dụng tất cả lực lượng lấy tăng lên thực lực bản thân trình độ, cũng chính là vào lúc đó linh thú sơn toàn bộ gia sản đều mắc vào. Hiện tại đừng nói tăng trưởng linh lực linh dược, ngay cả nguyên liệu đều có mấy loại hoàn toàn tuyệt chủng, dù sao không phải tất cả linh dược đều dài tại Hạc về trên đỉnh, những cái kia xây ở khác trên núi dược viên sớm bị tứ tông cửa người cướp sạch không còn. Trên thực tế không chỉ có là linh thú sơn một phái như thế, tá ma quốc mặt khác ba đại tông môn cũng giống vậy như thế. Giống thượng quan tự thanh cùng nghe sống chân nhân, bọn hắn so Phương Thắng mình còn hy vọng Phương Thắng có thể nhanh chóng sách cảnh giới cao. Đáng tiếc bây giờ đều đã là nghèo len ken vang, sớm đã không còn năm đó phong quang. Nghe xong không có linh dược, Phương Thắng liền đem chủ ý đánh tới yêu đan bên trên, bất quá rất hiển nhiên, có yêu đan cũng sớm bảo người dùng qua đến. Hắn lại muốn làm dược đan cũng chỉ có thể lén lút giết linh thú sơn linh thú, Phương Thắng còn không muốn bị đuổi đi ra, cái này giết linh thú đi yêu đan ý nghĩ tự nhiên chết từ trong trứng nước. Sau đó đột nhiên hắn đầu góc bên trong liền toát ra một cái mới chỗ. Yêu đan kia bên trong khẳng định có các loại linh thảo, linh dược kia bên trong càng có, Phương Thắng đầu góc bên trong hiện hiện địa phương chính là ma côn cốc, khắp thiên hạ chỉ có hồ yêu nhi mới có thể đi vào đi địa phương sau đó một cái. Càng thêm to gan suy nghĩ liền lại xông ra. Ma côn cốc bên trong nhiều như vậy cường đại linh thú, yêu thú, nhiều năm như vậy chưa gặp, thực lực của bọn nó cũng hẳn là có rất lớn đề cao đi, sao không nhiều kêu lên một số người cùng đi, nếu có người có thể được đến những cái kia linh thú, yêu thú tán thành, bọn hắn thực lực chẳng phải là lại bởi vậy sách cao một đoạn. Phương Thắng lập tức liền đem cái này thế nào, ý nghĩ cùng Trừng Mực chân nhân bọn người nói, những lao nhân già này mắt trước, so Phương Thắng độc hơn. Một chút liền nhìn ra cái này bên trong nhiễm to lớn ích lợi, tại trước mắt đại bối cảnh dưới, ma côn cốc chi hành quả thực bắt buộc phải làm, có câu nói là việc này không nên chậm trễ, bọn hắn quyết định ra đến. Sáng sớm hôm sau liền ngay lập tức đem nhân tuyển thích hợp triệu tập lại, tốt nhất có thể góp thế nào. 180 người tiểu nhân sau lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Ma Côn Cốc lấy thuốc tìm linh thú. Cũng chính là tại tối hôm đó, kia Xuân Giang Tông họ Lý tu sĩ đã trở lại trụ sở cùng tất cả tu sĩ cấp cao nói rõ tình huống. Tiếp lấy những người này liền thảo luận, cuối cùng nhất trí quyết định, không thể lại mang xuống, dù sao Ngự Long Châu tất cả lực lượng phòng ngự đã đều tập trung ở Hạc Về Phong. Kia liền lấy ra toàn bộ lực lượng đến công kích Hạc Về Phong tốt, chỉ cần đem nó công phá tiểu trận này lễ mề cầm cũng coi như đánh xong. Về phần Phương Thắng, bọn hắn đã thương lượng xong, hắn thời điểm xuất hiện lại ai cũng đừng truy hắn, liền đem xem như một cái bay mau mau kết đan trung kỳ tu sĩ tốt. Tứ tông cửa một phương hiệu xuất hiện nhiên muốn cao hơn một chút, một khi quyết định ra đến liền lập tức liền làm, ngày này trời chưa sáng, bọn hắn liền đem tứ tông cửa lưu tại chú Long Châu bên trên tuyệt đại đa số người triệu tập lại, sau đó cùng một chỗ thẳng hướng Hạc Về Phong. Lần này, bọn hắn người xuất động số cùng tổng thể lực lượng tuyệt đối là trước nay chưa từng có, phương đông bầu trời có chút phát xanh nhưng mặt trời chưa dâng lên lúc. Hạc Về trên đỉnh đột nhiên liền nhớ lại tiếng cảnh báo, khi tất cả người thả ra thần thức, lập tức liền bị bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng giật nảy mình. Thứ tông cửa người tới thực tế nhiều lắm, tựa hồ so với bọn hắn Hạc Về trên đỉnh tất cả tu sĩ đều nhiều. Phương Thắng vội vàng mặc lên Minh Hỏa Tử Kim trụ, để hồ yêu nhi biến thành tiểu hồ lô treo ở hắn trên lưng, sau đó lôi kéo Ngọc Sấu tay liền xông ra ngoài. Tại ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian bên trong, Hạc Về trên đỉnh tất cả tu sĩ liền chuẩn bị tốt, bọn hắn tùy thời đều có thể ra ngoài ứng chiến. Chỉ bất quá, lần này đối phương người tới thực tế nhiều lắm, mà một chút thần thức nhạy cảm người thậm chí nhìn thấy, kỳ thật tứ tông cửa nơi đó nguyên anh kỳ tu sĩ lại nhiều hai người, cái này căn bản là không có cách nào chính diện đánh, ngay cả lao ra quay rối đều có thể lập đường bị thương nặng. Ông, ồ chi tiếng vang lên, toàn bộ Hạc Về Phong cũng bắt đầu run rẩy, tại cái này thật lớn thanh thế bên trong, Hạc Về Phong trên mặt đất bắt đầu sáng lên ánh sáng màu vàng kim nhạt, những này quang hoa rất nhanh hợp thành một mảnh, hiện ra tân pháp trận chân diện ngục. Rất nhanh, một tiếng cực kỳ vang dội. Ông âm thanh qua đi, một cái so Hạc Về Phong pháp trận hộ sơn nhỏ hơn nhiều màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ xuất hiện tại Hạc Về Phong chính giữa, chợt nhìn tựa như là một ngụm nồi sắt lớn dưới đang đắp tiểu trung trà. Phương Thắng còn là lần đầu tiên nhìn thấy kia pháp trận, không khỏi thầm nói, cách phía ngoài pháp trận xa như vậy, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta đều tránh tới trong đó đi sao? Phương Thắng trên lưng hoàn hư hồ lô lập tức nói, dĩ nhiên không phải, ngươi xem một chút liền biết. Kỳ thật Ngọc Sấu sớm nghe qua tân pháp trận nguyên lý, bất quá ngay cả hồ yêu nhi đều chẳng muốn giải thích, nàng liền càng sẽ không nói, chỉ là đứng tại Phương Thắng bên người hướng ngoại nhìn qua. Tất cả mọi người đang lặng lặng nhìn xem tứ tông cửa người cấp tốc tiếp cận, tất cả mọi người cũng đều đang chờ Trừng Mực chân nhân hiệu lệnh. Mà giờ khắc này Trừng Mực thật người tâm kết thực tế rất phức tạp, hắn cũng cảm thấy tứ tông cửa nhất định là xuất động tất cả lực lượng nghị nhất cử đem Hạc Về Phong nổ tận gốc, tựa hồ tất cả mọi người vận mệnh đều buộc tại hắn giật mình trên người tiểu nhân, trọng trách này thực tế quá nặng đi, hắn căn bản cũng không có thể có chút sơ suất. Cho dù là một cái rất nhỏ quyết sách xuất hiện sai lầm, cũng sẽ lấy nhân mạng làm đại giá. Rất rõ ràng, liều mạng là không được, như vậy chỉ có khai thác quấy rối chiến thuật lấy giảm bớt pháp trận áp lực, bất quá, trước đó hay là thử trước một chút tân pháp trận uy lực đi, có lẽ thật sẽ xuất hiện kỳ tích. Tân pháp trận đủ để đem tất cả công kích đều đỡ được đâu. Chương 584, trận uy. chuyển cảnh chân nhân chậm chạp không có hạ lệnh. Hộ tiểu pháp trận bên trong chú Long Châu tu 10 cũng liền nâng có động. Bất quá bên ngoài tứ tông cửa những người kia cũng không để ý nhiều như vậy, vọt thẳng hướng hộ nhường, pháp trận bất cứ lúc nào cũng sẽ khởi xướng tiến công. Pháp trận hộ sơn bên trong tất cả mọi người nhìn ra, Trừng Mực chân nhân là muốn nhìn một chút tân pháp trận đến tột cùng lớn bao nhiêu lực phòng ngự, mà liền trước mắt thực lực của hai bên đến xem, tựa hồ cũng chỉ có dựa vào pháp trận phòng ngự mới có thể vượt qua trước mắt nan quan. Cái này tân pháp trận cơ hồ vận dụng hạc về trên đỉnh nhân lực sở hữu mới đúng hạn xây thành, bọn hắn sở dĩ có lớn như vậy nhiệt tình, chính là bởi vì tân pháp trận cho bọn hắn hy vọng, mà bây giờ, đến cùng là hy vọng hay là thất vọng lập tức liền muốn công bố. Lúc này Hồ Yêu Nhi tiểu nha đầu này cũng khẩn trương lên, bất quá lúc này nàng đã biến thành tiểu hồ lô treo ở Phương Thắng bên hông, không ai có thể nhìn ra nàng lúc này cảm xúc đến cùng như thế nào. Tứ tông cửa tu sĩ càng ngày càng gần, bởi vì tốc độ có nhanh có chậm, tới trước liền dừng ở Kỳ Liên Sơn phòng ngự vòng bảo hộ chỗ 5 dặm cùng người phía sau. Năm bên trong, đây tuyệt đối là một cái không có đem chú Long Châu tu sĩ đặt ở mắt bên trong khoảng cách, bọn hắn như có lẽ đã đoán ra người ở bên trong căn bản không dám lao ra. Chớp mắt thời gian, tứ tông cửa kia đội ngũ thật dài xếp thành một cái hình cung mặt lặng lặng dừng ở hạc về phong pháp trận hộ sơn phía đông bắc không trung, mà chú Long Châu tu sĩ cũng đều dừng ở pháp trận hộ sơn bên trong cùng tứ tông cửa tu sĩ đem đối ứng vị trí, bởi vì song phương đều cách kia trá sắc vòng bảo hộ rất gần, cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể dùng nhìn bằng mắt thường thanh đối phương trận hình cùng hàng trước những người kia. Vòng bảo hộ bên trong chú Long Châu tu sĩ rất nhanh liền biết bên ngoài những người kia đến cùng cái nào mới là dẫn đầu. Tại kia hình cung mặt chính giữa, một cái vóc người thon gầy áo đen lục tuần lão giả im lặng hướng về phía trước phất phất tay. Sau một khắc, tứ tông cửa tất cả mọi người hướng pháp trận hộ sơn bên trên đánh tới. Nguyên anh kỳ tu sĩ tự nhiên xông nhất nhanh, trừ lão giả áo đen kia bên ngoài, mặt khác 7 người nguyên anh kỳ tu sĩ một chút liền vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Trong nháy mắt bọn hắn liền xông về trước 2-3 bên trong, gần như đồng thời hướng về pháp trận hộ sơn phát ra công kích trong lúc nhất thời, nhưng thấy các loại quang hoa đại phóng, lấy nhanh khó có thể tưởng tượng tốc độ đánh phía kia màu nâu lồng phòng ngự. Giờ khắc này hạc về phong bên trong tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Bọn hắn hiển nhiên vẫn chưa ngờ tới lồng phòng ngự vừa lên đến liền lại nhận đối phương tu sĩ mạnh nhất liên hợp đả kích, ngay cả cái giảm sóc thời gian đều không có. Chống đỡ được thì sinh, thậm chí về sau đều bình yên vô sự, ngăn không được thì chiến, bất quá đoán chừng cũng không có gì về sau cùng tương lai. Một kiện sáng pháp bảo màu xanh lam, cái thứ nhất đánh vào trá sắc vòng bảo hộ bên trên, sau đó để trừ Hồ Yêu Nhi bên ngoài tất cả mọi người không ngờ tới chuyện phát sinh, cả hai chạm vào nhau về sau, lại vang lên một tiếng kim thiết giao kích to lớn. Cái âm thanh bất luận cái gì pháp trận lồng phòng ngự đều là năng lượng thể, mà không phải thực thể, khi nó tiếp nhận lúc công kích, sẽ chỉ phát ra ông, phanh loại hình trầm đục, tuyệt không nên phát ra loại này kim thiết giao kích thanh âm, kia là pháp bảo cùng pháp bảo chạm vào nhau mới có thể phát ra thanh âm. Mà tại kia một tiếng vang lên đồng thời, tất cả mọi người nhìn thấy, món kia sáng pháp bảo màu xanh lam bị bắn đi ra, cái này kỳ thật cũng chẳng có gì, khi một món pháp bảo không cách nào chỉ bằng vào một lần va chạm công phá một cái. Lông phong ngữ lúc, nó kết quả cũng chỉ có thể là bị bắn tới, mà chân chính làm người ta giật mình chính là, bọn hắn tất cả đều tại vòng bảo hộ bị đụng chỗ nhìn thấy ánh sáng màu vàng kim nhạt, tại bị đụng một khắc này, màu nâu vòng bảo hộ bên trong xuất hiện ánh sáng màu vàng kim nhạt căn bản không làm cho người ta phản ứng thời gian. Còn lại pháp bảo cùng pháp quyết cũng trước sau đâm vào màu nâu lồng phòng ngự bên trên, mà lần này, bởi vì đồng thời nhận đả kích thực tế quá nhiều, kia màu nâu vòng bảo hộ bên trong sáng lên lấn kim sắc, thậm chí trực tiếp đem nguyên bản màu nâu che giấu va chạm tiếng vang để tất cả mọi người đều có chút ngây người, bởi vì trừ cái âm thanh bên ngoài, còn có giống như là chùa miếu bên trong chuông vang đồng dạng. Đường âm thanh, còn có giống như là kiếm khí đụng nhau lúc loại kia. Sắc âm thanh vậy vẫn là pháp trận phòng ngự sao? Tứ tông cửa người tất cả đều khẽ giật mình, bất quá thế công của bọn hắn nhưng lại chưa bởi vậy yếu bớt, phía sau kết đan tu sĩ cùng cấp thấp tu sĩ toàn lao đến, xuất ra riêng phần mình công kích mạnh nhất thủ đoạn đánh phía kia có chút kỳ dị lồng phòng ngự. Bốn trong tông môn duy nhất còn không có động chính là ông lão mặc áo đen kia, hắn lẳng lặng dừng ở chỗ cũ, mặt không thay đổi nhìn xem màu nâu vòng bảo hộ bên ngoài phát sinh hết thảy, nghiêm nhiên là một người đứng xem. Phương Thắng lực chú ý cũng chuyển hướng lão già kia, chỉ từ đối phương mang đến cho hắn một cảm giác hắn liền đánh giá ra đối phương nhất định làm sao, Lệ Âm tông tu sĩ thực lực chỉ sợ sẽ không so tại du lịch thấp, bởi vì cách xa như vậy, Phương Thắng lại có thể cảm giác được thân tâm của mình đối ông lão mặc áo đen kia có một loại thiên nhiên kính sợ, đây cũng là hắn ở chỗ du lịch trên thân từng cảm nhận được qua. Mà giới này, thời điểm, chú Long Châu một phương lớn một số người lại còn đang chú ý pháp trận hộ sơn cùng tân pháp trận phản ứng, lúc này ngoại vi vòng bảo hộ chính đang chịu đựng tứ tông cửa tất cả tu sĩ đả kích, nếu như vậy đều có thể kiên trì nổi, như vậy về sau cũng nhất định có thể kiên trì nổi. Mọi người rất nhanh liền phát hiện, màu nâu vòng bảo hộ phàm là nhận công kích địa phương liền nhất định sẽ sáng lên đạm kim quang mang, nơi nào đó nhận công kích yếu đạm kim quang mang liền ít. Nhận công kích mạnh đạm kim quang mang liền mạnh, từ không có chút nào sai lầm. Có khả năng nhất công phá phòng ngự cách không thể nghi ngờ là những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ công kích, nhưng mà liền xem như pháp bảo của bọn hắn cùng pháp quyết nện ở trá sắc vòng bảo hộ bên trên, khi đạm kim quang mang sáng lên, vòng bảo hộ thủ công kích chỗ cũng chỉ là hơi hướng bên trong bốn số lượng trượng sâu hố, cùng bị công phá còn có rất một đoạn ngắn khoảng cách. Trên thực tế bất luận cái gì lồng phòng ngự lớn tiểu cùng phẩm chất đều hẳn là có một cái xác định giá trị, tại loại này điều kiện tiên quyết, bọn hắn có thể tiếp nhận biến hình cũng có một cái điểm tới hạn. Theo ban đầu thiết kế hạc về phong pháp trận hộ sơn người đoán chừng, cái này trá sắc vòng bảo hộ có thể tiếp nhận biến hình sẽ không vượt qua 10 trượng, nói cách khác, nếu có chút đả kích có thể tại vòng bảo hộ bên trên ném ra một cái 10 trượng sâu hố, như vậy pháp trận này liền vô cùng có khả năng bị tạm thời đánh ra một cái hố tới. Khi đả kích như vậy quá nhiều, như vậy pháp trận này cùng triệt để sụp đổ cũng liền không xa. Hạc về phong pháp trận hộ sơn lớn tiểu là đã sớm cố định xuống, mà hiện tại xem ra, nó phẩm chất đã được tăng cao cực nhiều, những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ không có một cái có thể công phá cái này lồng phòng ngự hạc về trên đỉnh, tất cả ngự long châu tu sĩ đều thở dài một hơi, có chút trước đó liền rất kích động rất khẩn trương người này sẽ đã cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó liền có người đem lực chú ý tiến lúc từ ngoại vi trá sắc vòng bảo hộ bên trên thu hồi, nhìn về phía trên đất những cái kia tân pháp trận đường vân. Gia pháp trận hộ sơn kỳ thật chính là một cái cuốn hạc về phong xây lên to lớn tròn, xem ra rất lớn. Nhưng là nó tất cả cấu tạo cùng mê hoặc đều toàn tại cái kia tròn bên trên, về phần tròn bên trong cùng tròn bên ngoài căn bản cái gì cũng không có. Tân pháp trận trình độ phức tạp thì phải hơn xa với lao pháp trận, nó cơ hồ lấp đầy lao pháp trận bên trong chỗ có không gian tân pháp trận đường vân dựa vào núi thế bày ra tại hạc về trên đỉnh, từ các cái góc độ liên tiếp đến ngoại vi lao pháp trận bên trên, bây giờ có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Tân pháp trận tất cả đường vân bên trên đều lóe lên màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa, cái này quang hoa cũng không ổn định, mà là không có quy luật chút nào lúc sáng lúc tối, đồng thời hướng vào phía trong hoặc là hướng ngoại lưu động. Tân pháp trận chính giữa chính là trước kia bị Phương Thắng nghĩ lầm tất cả mọi người nhất định phải tránh đi vào người kia. Tiểu nhân màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ, rất rõ ràng, trước mắt tình huống dưới cái này màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ sẽ không tiếp nhận đến bất kỳ đả kích, nhưng mà thần kỳ là, cái này vòng bảo hộ lại một chút cũng không bình tĩnh, chỉ từ phía trên kia thỉnh thoảng xuất hiện bốn hãm cũng có thể thấy được điểm này. Chậm rãi liền có người nhìn ra mánh khóe, cái này tân pháp trận thỉnh lình có thể thay thế ngoại vi lao pháp trận tiếp nhận công kích cơ hồ có thể nói như vậy, tân pháp trận đem lực phòng ngự của mình cưỡng ép ra chỉ tại lao pháp trận bên trên, trừ phi có thể có người nhất cử đồng thời công phá mới cũ pháp trận phòng ngự, nếu không căn bản là đừng muốn công phá bất kỳ một cái nào. Phương Thắng đến cùng là hiểu chút trận pháp, mà lại sớm bị Hồ Yêu Nhi nhắc nhở qua, khi hắn đem lực chú ý chuyển tới tân pháp trận bên trên lúc, chỉ một chút thời gian liền nhìn ra mê hoặc, không khỏi mỉm cười khen, "Yêu, ngươi một chiêu này nhưng rất tốt dùng." "Hừ ha ha, người ta còn có thể xây lợi hại hơn pháp trận đâu, chính là chỗ này quá tiểu, căn bản không thi triển được." Hồ Yêu Nhi đắc ý nói. "Lợi hại hơn pháp trận thật giả?" Phương Thắng cả kinh nói. "Kỳ thật cũng không có gì nha, hiện tại chỉ là đem hai cái pháp trận lực phòng ngự kết hợp tại một chỗ thôi. Người ta kỳ thật có thể làm được đem ba cái pháp trận uy lực tập hợp đến cùng một chỗ." Hồ Yêu Nhi nghiêm túc nói. "Ba cái pháp trận tất cả đều cùng tân pháp trận đồng dạng uy lực sao?" "Ừm, khả năng còn muốn lớn một lấn." Hồ Yêu Nhi khẳng định nói. "Trời ạ, nếu thật là như thế, trên đời này còn có người có thể công được phá phòng ngự của ngươi pháp trận sao?" Phương Thắng thầm nói. "Hi hi, có lẽ chỉ có thần thú mới có thể đi." Tiểu Nha đầu cười nói. "Nói ngươi béo ngươi còn thở?" Bên trên Phương Thắng tức giận nói. "Ngươi mới béo đâu?" Phương Thắng cười khan một tiếng, không còn phản ứng tiểu nha đầu. Lần nữa chuyên tâm nhìn về phía bên ngoài. Lúc này mọi người tầm mắt đã bị đủ mọi màu sắc, kỳ quái quang hoa lấp đầy, dứt bỏ phía sau tàn khốc không nói, ngược lại là một bộ khó được mỹ cảnh. Sự thật, một màn này cũng đích xác bị rất nhiều người nhớ cả một đời. Lúc này Phương Thắng đã chỉ có thể thông qua thần thức mới có thể nhìn đi ra bên ngoài những người kia, bảy người nguyên anh kỳ tu sĩ như cũ tại tấn công mạnh, còn lại kết đan kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng giống vậy. Lão giả áo đen kia y nguyên cũng chưa hề đụng tới, bất quá lúc này hắn cũng không còn như cái người ngoài cuộc, mà là mắt lùng, sáng rực nhìn phía dưới vòng bảo hộ. Phương Thắng cùng Ngọc Sấu gần như đồng thời cảm giác được. Lão giả kia tựa hồ nhanh muốn xuất thủ. Trên thực tế lúc này không chỉ là Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đang nhìn lão giả áo đen kia, Trừng Mực chân nhân, Thượng Quan Tự Thanh mấy người cũng đem lực chú ý đặt ở lão giả áo đen kia trên thân. Sau đó, lão giả áo đen kia bỗng nhiên không có dấu hiệu nào động, hắn một nháy mắt liền vọt tới cách vòng bảo hộ chỉ có hai bên trong địa phương, sau đó trái ra một đạo pháp quyết, tại hỗn loạn như thế tình huống dưới, những cái kia tiếng va đập y nguyên chưa thể che đậy ra hắn kia một đạo pháp quyết thanh âm. Kia là một tiếng trầm thấp mà tà dị gào thét, tựa như là tồn tại từ nào đó con hung thú oan hồn. Sau đó mọi người ngay tại trong thần thức nhìn thấy một đoàn bóng xám hướng vòng bảo hộ đánh tới, cách vòng bảo hộ càng gần, kia bóng xám thân hình cũng càng rõ ràng, cái kia bên trong là cái gì dã thú? Căn bản chính là một cái dùng cả tay chân hướng về phía trước phi nước đại to lớn hình người, đây là Phương Thắng lần thứ nhất nhìn thấy trừ 13 La Hán ấn bên ngoài hình người pháp quyết, chỉ bất quá, so sánh dưới, cái này hình người bóng xám thực tế là quá mức tà dị. Cái ông trong nháy mắt đó hạc về trên đỉnh tất cả mọi người bị giật mình kêu lên, vòng bảo hộ dù chưa bị đánh vỡ, nhưng lại ra một cái trước nay chưa từng có lớn bốn hố. Chỗ sâu nhất đã có 7-8 trượng, mà nó biên giới đường kính chí ít có 50 trượng, nhưng mà cái này cũng chưa hết, bởi vì lão giả áo đen kia vừa rồi vẹn vẹn theo ra kia đạo pháp quyết thôi, nhìn thấy pháp quyết hiệu quả về sau, lão giả hơi ngưng lại thần, trong tay phải đã thêm ra một đoàn ánh sáng màu xanh đậm, chỉ một chút, Phương Thắng liền bị dọa đến kém chút kinh hô lên, đây tuyệt đối là thiên khí. Đừng để hắn đánh vào pháp trận bên trên, Phương Thắng giống to lên. Nhưng mà hắn trung quy là hô mượn, kia ánh sáng màu xanh đậm trong nháy mắt liền từ lão giả áo đen kia tay bên trong bay ra, như điện đâm vào vòng bảo hộ bên trên. Vụ tiếp theo một cái chớp mắt, kia ánh sáng màu xanh đậm xuất hiện tại màu nâu vòng bảo hộ bên trong. Sau đó tiếp tục hướng xuống chém tới, mà kia bên trong chính là tập hợp một chỗ ngự Long Châu tu sĩ ở cách xa vô không kinh hô lên, mà đang đứng ở kia xanh đậm quang hoa phi hành quỹ tích trước đó người thì há to miệng, nhất thời ngay cả tránh suy nghĩ đều không có. Bởi vì kia ánh sáng màu xanh đậm tốc độ thực tế quá nhanh. Giống ba sao máu kỳ lần phản ứng đầu tiên, con mắt thứ ba bên trong đỏ sẫm quang mang một chút liền đâm vào kia xanh đậm quang hoa bên trên, không thể tưởng tượng nổi chuyện phát sinh, không ai cảm thấy ba sao máu kỳ lần có thể đỡ cái kia đạo xanh đậm quang hoa. Nhưng mà chỉ nghe ông một tiếng chấn minh, cái kia đạo xanh đậm quang hoa lại ngạnh sinh sinh bị chấn lệch. Đúng là một người cũng không có làm bị thương, trực tiếp dán nhất vùng ven mấy thế nào, người phóng tới mặt đất. Vòng bảo hộ bên ngoài lão giả áo đen kia lúc này vốn đã vọt tới từ xanh đậm quang hoa phá vỡ cửa hàng, mắt thấy muốn xông đi vào, lúc này lại do dự một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trong hộ cháo ba sao máu kỳ lân. Mà chính là nhìn nhiều cái nhìn này công phu. Phía trước vòng bảo hộ, ông một tiếng lần nữa khép lại, hắn coi như muốn đi vào cũng tạm thời vào không được. áo đen lão giả vẫy tay, trong hộ cháo kia xanh đậm quang hoa tại không trung chuyển nửa vòng liền lại. Siêu một tiếng bay ra vòng bảo hộ bên ngoài, chính rơi vào trong tay hắn. Lão giả đem đoàn kia quang hoa giơ lên trước mắt nhìn một chút, lại dụng thần biết dò xét đi vào, lại không tìm ra bất cứ dị thường nào, tiếp lấy đúng là ngay cả chào hỏi cũng không có đánh một tiếng. Ngay tại kia cao mày tự hỏi, lúc này trong hộ cháo Trừng Mực chân nhân lại kịp phản ứng, lớn tiếng nói, tất cả kết đăng kỳ, chúc cơ kỳ tu sĩ tại pháp trận bên trong 10 trượng chỗ tự hành tìm kiếm mục tiêu lấy pháp quyết công kích, nói vừa xong hắn trước hết đáp lấy 3 sao máu kỳ lân bay ra đến bên ngoài lão giả áo đen kia chính đối diện, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm lão giả kia nhất cử nhất động. Trên thực tế Trừng Mực chân nhân đến bây giờ đều không có minh bạch 3 sao máu kỳ lân sao có thể ngăn lại vừa rồi cái kia đạo xanh đậm quang hoa, 3 sao máu kỳ lân lực phòng ngự là mạnh, nhưng là ứng phó phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ phổ thông pháp quyết, pháp bảo vẫn được, giống vừa rồi cái kia đạo xanh đậm quang hoa. Nó lực công kích rõ ràng đã cao hơn nhiều 3 sao máu kỳ lân lực phòng ngự trăm mối vẫn không có cách giải, Trừng Mực chân nhân dứt khoát cũng không nghĩ, dù sao đây là chuyện tốt. Đã chỉ có cái kia đạo sâu ngày mấy nghiêm có thể công phá pháp trận phòng ngự, mà hai tinh máu kỳ lân xiên tựa hồ vừa dễ dàng ai chế trăm triệu, vậy thì do mình cùng 3 sao máu kỳ lân chuyên môn đến ứng phó cái kia đạo xanh đậm quang hoa tốt. Sau đó một trận mở ra mặt khác hôn chiến triệt để triển khai, bên ngoài tứ tông cửa người không ngừng tiến công lấy lồng phòng ngự, mà bên trong chú Long Châu tu sĩ thì không ngừng hướng bên ngoài đánh ra pháp quyết, hoặc là công hướng tứ tông cửa người, hoặc là liền trực tiếp cùng đối phương pháp quyết đụng nhau, lấy giảm bất vòng bảo hộ bên trên nhận đả kích. Bởi vì có thể chỉ công không tuân thủ, càng về sau chú Long Châu một phương ngay cả luyện khí kỳ tu sĩ đều lên, phản ứng của bọn hắn tốc độ theo không kịp, liền dứt khoát đều hướng bên ngoài công kích. Trong lúc nhất thời quả thực tại màu nâu vòng bảo hộ bên ngoài lại tạo dựng khác một tầng vòng bảo hộ. Trong mọi người vui sướng nhất không thể nghi ngờ là Phương Thắng. Hắn là chân chính chỉ công không tuân thủ, từ đầu tới đuôi căn bản là không có đi cùng bất kỳ pháp bảo nào, pháp quyết đụng nhau. Mà là sức thương chuyên hướng trên thân người đầm, bị hắn giết tổn thương người tự nhiên lại không có tiến công khả năng, coi như không có tổn thương tại Minh Vương thương hạ cũng bị dọa gần chết. Không dám tiếp tục cách gần như vậy công kích. Lúc này Phương Thắng lục hợp trảm tiên kiếm quyết tự nhiên lần nữa phát huy tác dụng, hắn tu tâm cảnh giới chính lấy vốn có phương thức cực nhanh tiến vào mình. Giữa sân khẩn trương nhất người thì không phải Trừng Mực chân nhân không ai có thể hơn, phía ngoài lão giả áo đen kia hướng cái kia bay hắn liền hướng cái kia bay. Đối phương lúc công kích hắn liền để 3 sao máu kỳ lân lập tức phòng thủ, một lần lại một lần đem đối phương cái kia đạo ánh sáng màu xanh đậm ngăn lại. Cho đến giờ phút này hắn còn đang lo lắng 3 sao máu kỳ lân trong mắt đỏ sẫm quang mang đống nhiên mất linh, nếu quả thật xuất hiện tình huống kia, thì tất có chú Long Châu người vì vậy mà tử thương tại kia ánh sáng màu xanh đậm phía dưới. Cùng lúc đó lão giả áo đen kia lại là buồn bực không thôi. Hắn cái này đem Thiên Hải kiếm chính là bọn hắn Lệ Âm tông một kiện nổi danh tiên khí, pháp bảo tầm thường tới đụng một cái cũng chỉ có một hạ trạng, đó chính là bị chém thành hai đoạn, về phần pháp quyết liền lại càng không cần phải nói, tại đụng nhau tình huống dưới, cho dù tại Chấn Linh Đại Lục cũng cực ít có pháp quyết có thể ngăn cản Thiên Hải kiếm công kích. Hắn sớm nhìn ra, trong hộ cháo đầu kia Tam Nhãn Kỳ Lân chẳng qua là một đầu bình thường biến dị linh thú. Nó phòng ngự tuy mạnh, nhưng là cũng có cái hạn độ. Hắn cũng nghe nói, đầu kia Tam Nhãn Kỳ Lân tựa hồ có thể miễn cưỡng ngăn lại hắn những đồng bạn kia công kích, loại trình độ này phòng ngự là tuyệt không có khả năng chống đỡ được Thiên Hải kiếm. Nhưng mà sự thật lại là, Thiên Hải kiếm mỗi lần bị kia đỏ sẫm quang mang đụng phải trong đó linh lực lập tức liền biến mất hơn phân nửa, quả thực muốn không bị khống chế. Cái này đem tại Chấn Linh Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy tiên khí tại đối mặt đầu này Tam Nhãn Kỳ Lân lúc nổi lên đến tác dụng thậm chí còn không có một kiện bình thường đỉnh giai pháp bảo đại hắc áo lão giả cũng nghĩ không thông nguyên nhân, Thiên Hải kiếm mỗi một lần công kích đều bị kia đỏ sẫm quang mang ngăn lại. Hắn tự nhiên càng đánh càng khí, về sau dứt khoát đem Thiên Hải kiếm thu về, cải thành chỉ lấy pháp quyết công kích. Lão giả áo đen kia dùng cả hai tay sau gọi ra đến màu xám quỷ dị bóng người lại cũng không so trước đó lớn. Phương Thắng phân thần nhìn mấy lần, cảm thấy kia tựa hồ cũng không phải là thuần túy pháp quyết, mà là giống phục hổ đầu đá thất sát bạch hổ đồng dạng tồn tại, chỉ bất quá áo đen lão giả hiển nhiên ác hơn, bởi vì bị hắn phong ấn chính là người, hay là cái chạy vội lúc dùng cả tay chân như là dã thú người. Kia màu xám hình người toàn thân khí xám mãnh liệt, căn bản là thấy không rõ tướng mạo, đánh giá một chút, ước chừng cùng hàng ma ấn gọi ra cái kia khổ hạnh tăng không chênh lệch nhiều. Phương Thắng chậm rãi liền có chút nhịn không được, muốn dùng hàng ma ấn tới đụng nhau thử một chút. Dù sao lúc này Trừng Mực chân nhân cũng không có biện pháp gì tốt ngăn trở kia bóng người màu xám, bởi vì 3 sao máu kỳ lần trong mắt bắn ra quang mang cùng bóng người kia so sánh thực tế là quá tiểu, Phương Thắng dứt khoát trực tiếp bay đi. Trên nửa đường liền thu Minh Vương thương, hai tay cắt tại thể bên cạnh nắm lại. Phương Thắng cũng chưa phát hiện, kỳ thật hai tay của hắn bên trong xuất hiện quang mang đã không phải kim quang, mà lúc này tất cả mọi người cũng đều không có ý thức được, ở sau đó mấy tức thời gian bên trong, Phương Thắng tiến một bước chớ định hắn ngự Long Châu đệ nhất cao thủ địa vị hào quang màu tím đen tại hai tay của hắn bên trong phát sáng lên. Sau đó Phương Thắng liền giống như trước đồng dạng đem hai tay từ thể bên cạnh nâng hướng đỉnh đầu, sau đó vươn ra song trưởng cũng tại một chỗ. Một máy mắt, Phương Thắng trong tay tím đen quang mang quả thực muốn thắng qua Minh Hỏa Tử Kim trụ bản thân quang mang trên bầu trời bỗng nhiên liền vang lên phản âm, thanh âm y nguyên vang dội như tiếng sấm, nhưng lại quái dị không thôi, bởi vì kia phản âm không còn thuật khiết, tựa như là từ một đám căn bản không thông tiếng phản dị tộc nhân cứng nhắc nghiệm đi ra. Bất quá mặc dù phát ra phản âm những người kia tựa như mới học mới luyện, bọn hắn lại vô song thành kính, mà lại tựa hồ đối với mình phát âm cũng không đúng tiêu chuẩn không biết chút nào, bởi vì bọn hắn càng niệm càng lớn tiếng, cũng càng niệm càng nhanh. Lúc này Phương Thắng bàn tay trái đã bình nhờ vào trước ngực, tay phải trưởng cây dọc tại bàn tay trái bên trên, toàn thân sớm đã bao phủ tại mùi hắc quang mang bên trong, lại không ai có thể nhìn thấy hắn. Một cái cự đại bóng người từ Phương Thắng sau lưng mơ hồ hiện hiện, bất quá lần này đã không còn là ám kim sắc, mà là yêu dị màu tím đen, bóng người kia cũng không còn chỉ là cao 30 trượng, mà là cao tới 50 trượng. Người này vẫn là một thân khổ hạnh tăng trang phục. Bất quá nó chủng tộc lại đáng giá thương truy, bởi vì lúc này da của hắn đều biến thành quỷ dị màu tím đen, toàn thân bị nhàn nhạt màu đen hơi khói quấn quanh, cái kia bên trong còn giống nhân tộc hòa thượng, càng giống là ma tộc tin Phật người duy nhất không thay đổi chính là kia thiền trượng nhan sắc tiểu tại cặp kia quỷ dị đại thủ bên trong cầm thiền trượng vẫn là tượng trưng cho quang minh, chính nghĩa, thiện lương kim hoàng sắc lúc này pháp trận bên trong ánh mắt mọi người đều chuyển hướng. Phương Thắng bên này, xác thực nói hẳn là Phương Thắng sau lưng người kia, từ bóng người màu đen trên thân. Tình huống bên ngoài cũng kém không nhiều, tại trong hộ cháo bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không cảm giác được, tứ tông cửa tương đối lớn một số người cũng hướng Phương Thắng phương hướng nhìn qua. Chá một tiếng quát chói tai từ bóng người kia trong miệng tuôn ra, sau đó liền nghe hô một tiếng, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia kim sắc thiền trượng đống nhiên hóa thành một mảnh ánh vàng, nhưng mà chỉ có số người cực ít mới biết được, mảnh này ánh vàng so di vãng bất kỳ lần nào đều muốn sáng được nhiều, cũng nhanh hơn nhiều. Phanh phía ngoài kia bóng người màu xám vừa muốn đâm vào vòng bảo hộ bên trên, cả nửa người liền đã bị ánh vàng bao phủ. Chỉ có nhãn lực người tốt vô cùng mới có thể nhìn thấy, ánh vàng phía trước nặng nề mà đánh vào bóng người kia vai trái tới gần cổ địa phương, mà tại kia một tiếng về sau tiểu bóng người màu xám trực tiếp theo ánh vàng vùng đánh phía bên phải ngã xuống. Phanh phanh phanh, áng vàng từ kia bóng người màu xám trên thân bay qua tiến về sau cũng không có chút nào dừng lại, lại đem phía sau những cái kia đã lâm vào đờ đẫn tứ tông cửa tu sĩ cuốn tại bên trong. Kia bên trong hết thảy có 12 người, trong đó hai cái kết đan kỳ, 10 người trúc cơ kỳ, áng vàng lướt qua, kia hai cái kết đan kỳ tu sĩ trực tiếp bay ra ngoài. Đang bay ra đi đồng thời xương cốt toàn thân đều đã vỡ thành phấn, mà kia 10 người trúc cơ kỳ tu sĩ đã toàn bộ biến mất, hắn kim điểm tiếng va đập đống nhiên vang lên, áng vàng bay đến cuối cùng sau lại vung trở về, phanh một tiếng vang thật lớn về sau, lần thứ hai nện ở kia bóng người màu xám trên thân. Lần này kia bóng người màu xám hiện nhưng đã không có bất kỳ kháng cự nào lực, lại trực tiếp hô một tiếng bị đánh bay ra ngoài, sau đó giống như vật chết hướng mặt đất rơi xuống. Vẹn vẹn hai lần qua đi, hàng ma sử bên trong phạm vi công kích triệt để bị thanh không, cái này một khối không người khu vực tại tràn đầy người trên bầu trời lộ ra quỷ dị như vậy. Lần công kích thứ ba đã hoàn toàn không cần thiết, Phương Thắng tâm niệm vừa động, bầu trời kia cái cự đại khổ hạnh tăng phút chốc đem hàng ma sử thu hồi lại, tay phải một tay nắm lấy hàng ma sử chính giữa 10 điểm tiêu sái chuyển mấy vòng, sau đó nặng lại nắm trong tay, hướng phía dưới nặng nề mà một trụ. Đông Nưu hàng ma sử rõ ràng trụ tại trong giữa không trung, nhưng là y nguyên phát ra một tiếng vang trầm, đỉnh những cái kia kim điểm tự nhiên cũng phát vang lên rung động, mà lúc này kia khổ hạnh tăng bàn tay trái cũng đã dọc tại trước ngực, cùng thế giới này mặc cho Hà Hòa thượng hay làm động tác kia đồng dạng. Giờ khắc này, Hòa thượng này danh tiếng hiển nhiên che lại tất cả mọi người ở đây cùng tất cả linh thú, vạn chúng chú mục bên trong, Hòa thượng này thân ảnh dần dần làm nhạt, cuối cùng tiêu tán ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cho đến lúc này, tầm mắt mọi người mới chuyển tới Phương Thắng trên thân. Bởi vì hòa thượng kia biến mất sau kia dị bầu trời chỉ có chính hắn, mà lúc này tư thế của hắn cùng trước đó hòa thượng kia quả thực giống nhau như lúc. Chủ yếu là cái này hàng ma ấn thanh thế thực tế quá lớn, cứ thế kinh động trên chiến trường lớn một số người. Cho nên khi Phương Thắng một chiêu hàng ma ấn làm xong, trên chiến trường lại xuất hiện yên lặng ngắn ngủi, tựa như là thời gian bỗng nhiên đình chỉ đồng dạng. Phương Thắng mình cũng bị một chiêu này uy lực giật nảy mình, bởi vì lúc trước hắn liền có loại cảm giác, kia cái cự đại bóng người màu xám cho dù không sánh bằng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng là cũng kém không nhiều, hắn chưa hề nghĩ tới, hắn hàng ma ấn vậy mà lại trực tiếp đem kia bóng người màu xám đánh bay. Hiện tại sự thực là, hàng ma ấn chỉ dùng 2 lần liền đem kia bóng người màu xám đánh bay, đây có phải hay không là nói, hắn có thể tổn thương đến nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bản sự sau một khắc, pháp trận bên ngoài đột nhiên sáng lên hào quang màu xanh đậm lần này, bất luận là trường mực thật người vẫn là ba sao máu kỳ lân đều không có kịp phản ứng, trên thực tế toàn bộ chiến trường bên trên chỉ có 3 người kịp thời làm ra phản ứng, một cái chính là thả ra cái kia đạo xanh đậm quang mang áo đen. Lão giả, hắn đem thiên hải kiếm đánh về phía Phương Thắng đối sĩ khí ảnh hưởng thực tế quá lớn. Hắn cho phép Phương Thắng bình yên vô sự sống sót, hai cái khác kịp thời phản ứng là Phương Thắng cùng Ngọc Sấu, bởi vì bọn hắn hai cảm giác thực tế quá nhạy cảm. Lão giả áo đen kia suy nghĩ cùng một chỗ bọn hắn liền toàn cảm thấy. Đáng tiếc là, Ngọc Sấu đến tột cùng cách quá xa. Nàng căn bản là không có biện pháp gì cứu Phương Thắng. Vụ Thiên Hải kiếm lần thứ 2 xuyên qua lồng phòng ngự, lấy cơ hồ không cách nào bị ánh mắt bắt được tốc độ phóng tới Phương Thắng. Thẳng đến lúc này, ba sao máu kỳ lần trong mắt mới bắn ra đỏ sẫm qua mang, thế nhưng lại bị Thiên Hải kiếm bỏ lại đằng sau, có không ít khác người muốn cứu Phương Thắng, nhưng là bất luận thả ra là pháp bảo hay là pháp quyết, đều cách Thiên Hải kiếm quá xa. Phương Thắng sớm liền bắt đầu ngang tránh, không qua tốc độ của hắn cùng Thiên Hải kiếm một so quả thực tựa như là tập tính học theo tiểu hải cùng một con tuấn mã so đồng dạng, coi như hắn đã sớm làm tập phản ứng, thế nhưng là vẫn không cách nào hoàn toàn né tránh. Trong hai tay của hắn cũng lấy tốc độ nhanh nhất bóp lên quyết, tất cả pháp chú đều là ở trong lòng mặc niệm. Lúc này hắn cũng chỉ tới kịp thi triển tâm sen ấn. Đây đã là hắn có thể trong thời gian ngắn nhất thi triển ra uy lực lớn nhất phòng ngự pháp quyết. Một cái nhỏ yếu nhạt bàn tay màu tím xuất hiện tại không trung. Lấy ngón tay cái cùng ngón giữa đem Phương Thắng nhẹ nhàng nắm. Tím đen quang mang từ đầu ngón tay sáng lên một khắc này, màu xanh đậm thiên hải kiếm cũng chạm tại kia tím đen quang mang biên giới. Vụt. Sắc kia nhạt bàn tay lớn màu tím chỉ xuất hiện một nháy mắt liền từ không trung biến mất, sau đó mọi người liền thấy Phương Thắng bay ngược thân ảnh, tại hắn phi hành quỹ tích trên không trung cũng lưu lại nồng đậm huyết quang. Phía ngoài tứ tông cửa tất cả mọi người đều mừng rỡ, hạt về trên đỉnh lòng của mọi người lại ngã xuống đáy cốc, thời khắc này, lần thứ nhất có người ý thức được nguyên lai Phương Thắng tại mình tâm bên trong đã trọng yếu như vậy. Mặc dù bọn hắn còn không có cùng Phương Thắng nói một câu, nhưng là bọn hắn tất cả đều không hy vọng cứ như vậy chết. Sau đó mọi người liền thấy Phương Thắng tại không trung đi lòng vòng hướng về sau bay ngược, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng nhưng mà, khi Phương Thắng hướng về sau bay 50 trượng về sau, rất nhiều người tâm quả thực sẽ không ngậy. Bởi vì Phương Thắng đông nhiên tại không trung dừng lại, mà lại lập tức liền lại đứng nghiêm, khóe miệng chảy máu, nhưng là trong hai mắt lại có nói không hết uy nghiêm, không nhường chút nào hướng pháp trận hộ sơn bên ngoài trường đi mà ánh mắt của hắn cuối cùng, chính là tứ tông cửa công nhận đệ nhất nhân. Lão giả áo đen kia nhẹ nhàng vươn ra tay phải, Thiên Hải kiếm tự hành bay đến trong tay hắn, bất quá hắn lại nhìn cũng không nhìn một chút, mà là nhiều hứng thú cùng Phương Thắng nhìn nhau, tựa như là nghĩ nhất cử đem Phương Thắng nhìn thấu. Bất quá hắn từ Phương Thắng trên mặt cùng trong mắt nhìn thấy chỉ có một dạng đồ vật, đó chính là không phục lão giả áo đen kia cũng không thèm để ý, dẫn đầu rời ánh mắt, sau đó lấy giọng khàn khàn nói khẽ, tiếp tục tiến công, nhìn xem cái này pháp trận đến tột cùng có thể kiên trì đến khi nào. Sau một khắc, trừ lão giả áo đen kia bên ngoài tứ tông cửa tất cả mọi người lần nữa công hướng kia lồng phòng ngự. Lão giả kia rốt cuộc không nhúc nhích, vòng bảo hộ nặng mặt Trừng Mực chân nhân cùng ba sao máu kỳ lần cũng không dám động, Trừng Mực thật người đã quyết định, từ giờ trở đi, chỉ cần lão giả áo đen kia tại chiến trường một khắc, hắn liền muốn nhìn đối phương một huyền. Còn có một cái, không nhúc nhích người chính là Phương Thắng, hắn không phải là không muốn động, mà là không động đậy, vừa rồi Thiên Hải kiếm một kích dễ như trở bàn tay liền đâm rách tâm sen ấn, hắn dù nhưng đã liều mạng tránh, nhưng là Thiên Hải kiếm mũi kiếm hay là chạm tại Minh Hỏa Tử Kim trụ giáp ngực bên trên. Lúc này Minh Hỏa Tử Kim trụ giáp ngực phía trước đã bốn đi vào thật dài một đầu, ép hắn 10 điểm khó chịu, mà trên người hắn linh lực càng là hỗn loạn không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy dừng ở không trung. Lúc này hắn xem ra rất uy phong, kỳ thực đã là cường nộ chi kết thúc. Trên thực tế Phương Thắng vẫn chưa trực tiếp bị Thiên Hải kiếm đâm đến, nhưng là tiên khí chính là tiên khí, Ngọc Biển kiếm bên ngoài có một cỗ 10 điểm đặc dị kiếm khí, cách thật xa liền đảo loạn Phương Thắng toàn thân linh lực khi những cái tiêu kỳ dị kiếm khí hối hạ từ Phương Thắng trong thân thể xuyên qua lúc, thậm chí cho hắn tạo thành nội thương không nhẹ. Cứ như vậy, Phương Thắng chỉ có thể ngừng tại nguyên chỗ gượng chống. Bất quá người biết cũng không nhiều, hắn lúc này cử động cho những cái kia không biết rõ tình hình chú Long Châu tu sĩ lưu lại cực tốt ấn tượng, lần này bọn hắn là thật ghi nhớ hắn. Ngọc xấu rất nhanh liền bay tới, khẩu độ cầm Phương Thắng niên kỷ linh lực rất nhanh hướng Phương Thắng thể nội vượt qua. Hy vọng có thể túc. Sách nhớ thể nội hỗn loạn linh lực sắp xếp như ý. Thời gian từng giờ trôi qua, chiến tranh một mực tại kế tiếp theo, thẳng đến mặt trời lặn. Trên thực tế lúc này song phương trúc cơ kỳ tu sĩ đã sớm lui qua một bên, linh lực của bọn hắn sớm tiêu hao sạch sẽ. Cũng chính là tại ngây thơ chính tối xuống một khắc này, tứ tông cửa rút lui, không người nào dám ra ngoài truy bọn hắn quả nhiên nói đến là đến. Nói đi là đi. Nhưng mà, nhìn xem tia đầy trời thải quang chậm rãi biến cuối cùng tan biến tại trong tầm mắt, không dám truy đi ra chú Long Châu tu sĩ bên trong lại đột nhiên bộc phát như là đắc thắng tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô liên tiếp, thật lâu chưa từng ngừng. Ngay cả Ngọc Sấu trên mặt cũng lộ ra chút tiêu dung. Trải qua trận chiến ngày hôm nay, tân pháp trận uy lực đã cơ bản xác định, chỉ cần đối phương không có khác giống người kia, áo đen lão giả đồng dạng lợi hại tu sĩ, như vậy bọn hắn Hạc Về Phong từ nay về sau đem thực sự trở thành toàn bộ Ca Long Châu tu sĩ an toàn nhất chỗ tránh nạn. Tứ tông cửa tu sĩ công không tiến vào, chỉ cần dựa vào cái này pháp trận thủ vững, thời gian càng lâu đối bọn hắn chú Long Châu một phương càng có lợi. Phương Thắng mặc dù có thương tích trong người, nhưng là vẫn kiên trì cùng Trừng Mực chân nhân tất cả cùng đồng thời mở cái hội. Mọi người đối biểu hiện của hắn hôm nay khen không dứt miệng, đối Hồ Yêu Nhi cống hiến càng là cho đại đại khẳng định, này hai huynh muội thành người kia tiểu sẽ lên hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Vào lúc ban đêm an bài tốt phòng thủ công việc về sau, Trừng Mực chân nhân rốt cục chuẩn bị ngủ một giấc. Hắn đều quên hắn đến cùng bao lâu không ngủ qua. Một người nằm ở trên giường, hắn lại nhịn không được lại suy nghĩ tân pháp trận sự tình, đích xác hôm nay vì Hạc Về Phong vì toàn bộ chú Long Châu cống hiến lớn nhất kỳ thật không phải Phương Thắng, mà là Hồ Yêu Nhi. Không có cái kia tân pháp trận, nói không chừng lúc này hết thảy đều tồn tại. Mà bây giờ, hắn rốt cục có thể ngủ một cái an giấc, chỉ cần mình người không vờ ngớ ngẩn, tứ tông cửa vĩnh viễn cũng đừng nghĩ công tiến đến. Trên thực tế cường công bất luận cái gì một cái, pháp trận đều chỉ có tại hai loại tình huống dưới mới có thể công phá, một loại là một cái pháp quyết, pháp bảo lực công kích siêu cường, hoàn toàn có thể đột phá pháp trận phòng ngự, mỗi bị phương thức công kích như vậy đánh lên một chút, toàn bộ pháp trận liền lại nhận không thể vãn hồi tổn thương, tích lũy nhiều pháp trận cuối cùng rồi sẽ tổn hại. Loại thứ hai thì là pháp trận trong thời gian nhất định tiếp nhận công kích tổng lượng vượt qua. Nó phạm vi chịu đựng, tựa như là một con trâu rõ ràng chỉ có thể kéo 1,000 cân xe, nhưng lại hết lần này tới lần khác để nó kéo 2,000 cân, như vậy đầu này trâu rất nhanh liền sẽ bị mệt mỏi đổ. Bọn hắn Hạc Về Phong pháp trận hiện nhưng đã có đầy đủ lực phòng ngự, tiếp nhận đối phương nhiều người như vậy dòng dã một ngày công kích cũng không có xuất hiện bất kỳ vận chuyển mất linh tình huống, mà lão giả áo đen kia công kích lại có thể dùng ba sao máu kỳ lần đỡ được. Trừng Mực chân nhân rốt cục an tâm ngủ. Mà lúc này đây Phương Thắng lại còn tại đối Minh Hỏa Tử Kim trụ giáp ngực phát sầu. Nguyên bản hết sức xinh đẹp giáp ngực bởi vì có đầu thật dài bốn ngấn xem ra liền có chút quái dị, mà Phương Thắng để ý nhất chính là, hắn đã tìm người thử nhiều loại phương pháp, nhưng căn bản không có cách nào đem cái này giáp ngực phục hồi như cũ. Đây cũng khổ sở, ngay cả tiên khí công kích đều có thể ngăn cản được, có thể thấy được cái này giáp ngực cứng đến bao nhiêu, nếu như người bình thường liền có thể đem cái này giáp ngực chữa trị cũng có quỷ. Nhìn một hồi Phương Thắng liền thở dài nặng lại đem kia giáp ngực thu vào, an ủi mình đến tương lai về Chấn Linh Đại Lục nói không chừng có biện pháp đem xây xong. Hồ Yêu Nhi đã sớm ngủ, mà lúc này Ngọc Sấu an vị tại Phương Thắng bên người bồi tiếp hắn. Vừa nhìn thấy Ngọc Sấu, Phương Thắng liền cảm giác lòng tràn đầy hậm hực không cánh mà bay, hướng Ngọc Sấu cười cười, sau đó liền chăm chú Ngọc Sấu tay, nói, có ngươi ở bên người thật là tốt. Ngọc Sấu nhìn Phương Thắng một chút, hỏi, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Ừm, kỳ thật không có gì đáng ngại, mấy ngày liền có thể dưỡng tốt. Vậy là tốt rồi. Sau khi nói xong Ngọc Sấu nhịn không được thở phào một cái. Để ngươi lo lắng. Phương Thắng cười khổ nói. Không có việc gì. Ngọc Sấu bình tĩnh nói. Thật không có sự tình? Phương Thắng cười hỏi. Ừm. Ngọc Sấu gật đầu nói. Vậy được rồi, cùng hai ngày nữa ta chữa khỏi thương thế, ngươi lại bồi ta hướng Ma Côn Cốc đi một chuyến đi. Phương Thắng cười nói. Ngọc Sấu không hiểu nhìn về phía Phương Thắng, ý kia là, nàng sớm liền đáp ứng hắn, vì cái gì lại muốn nói lượn. Phương Thắng giải thích nói, phát sinh hôm nay cái này việc sự tình, ta sợ ngươi cảm thấy lúc này ra ngoài quá nguy hiểm. Ngọc Sấu nói khẽ, ta cũng không phân rõ đến cùng là bởi vì chú Long Châu hay là bởi vì ngươi, ta hiện tại cũng cảm thấy nếu như không đem tứ tông cửa sự tình giải quyết triệt để, ta rất khó an tâm đi. Ai, muốn yên lặng sinh hoạt thực tế quá khó. Phải, chúng ta kế tiếp theo tu hành đi, trên người ta có tổn thương không tiện đả tọa, nhưng là tu tâm vẫn là có thể. Tốt a. Ngọc Sấu nói xong tiện nghi chuẩn bị đứng dậy đi đả tọa. Ngay vào lúc này Phương Thắng đống nhiên bắt lấy năm tiểu đấu, nhìn xem kia tinh xảo mặt dày nói, để ta hôn một chút. Ngọc Sấu vừa trừng mắt, lập tức đem Phương Thắng dọa đến rụt cổ lại, có lẽ là cảm thấy mình có chút quá phân. Ngọc Sấu hướng Phương Thắng ấy nay cười cười, sau đó nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Ngọc Dung đang ở trước mắt, nghe Ngọc Sấu trên thân kia mùi thơm nhàn nhạt, Phương Thắng nhịn không được nuốt nước bọt. Sau đó liền hướng Ngọc Sấu kia phấn hồng, mềm mại trên đôi môi hôn tới. Lâu như vậy, hắn hay là thứ nhân thứ yếu trực tiếp hôn Ngọc Sấu bờ môi, mà lại lúc này hắn cảm thấy Ngọc Sấu hẳn là không có phòng bị. Mặc dù Ngọc Sấu đôi môi đích sắc rất hấp dẫn hắn, nhưng là sắp đến trước mặt Phương Thắng hay là do dự một chút. Bởi vì hắn sợ Ngọc Sấu giận hắn, vạn nhất Ngọc Sấu nếu là bởi vậy một ngày không để ý tới hắn, kia thực tế có chút được không bù mất. Ước chừng sững sờ hai hơi công phu, Phương Thắng cắn răng một cái, quyết định không thèm đếm xỉa, dù sao Ngọc Sấu sớm tối hay là sẽ lại để ý đến hắn, lớn không được nhiều nói vài lời hữu ích chính là. Sau đó hắn cứ như vậy trợn tròn mắt đem bờ môi góp hướng Ngọc Sấu đôi môi, trực đạo sắp đụng phải Ngọc Tiểu Thấu đôi môi lúc mới hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà Ngọc Sấu lại sớm đã hoài nghi, bình thường khi nàng cho Phương Thắng thân cơ hội của nàng, Phương Thắng hoặc là chính là lập tức liền áp dụng, hoặc là sẽ cố ý phát ra một chút để mặt người đỏ động tĩnh để nàng thẹn thùng, nhưng là lần này Phương Thắng lại thật lâu không có một chút động tĩnh, thực tế là quá khác thường. Khi Ngọc Sấu nghi hoặc mở to mắt thời điểm liền thấy Phương Thắng vừa vặn chính đối mặt của nàng bu lại, hiển nhiên là muốn hôn đôi môi của nàng, Ngọc Sấu tự nhiên bị giật nảy mình, không chút nghĩ ngợi liền ngửa về đằng sau ngửa người thể, đồng thời hai tay đẩy về phía trước đi, nó bộ vị chính là Phương Thắng ban ngày lúc bị Thiên Hải kiếm chém tới địa phương, ngao yên tĩnh dưới bầu trời đêm bỗng nhiên vang lên cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Chương 585, Nhật Đan.